Chương 2071, đại trận bị phá. Chương 2071, đại trận bị phá, xuất thủ sẽ là ai chứ? Gia Cát Kình Thương trong lòng không khỏi toát ra một cái tên, Đại Ân Hoàng Đế. Những ngày này khí vận dị động, Gia Cát Kình Thương cũng là bởi vì chấp trưởng đại trận hộ phái, thông qua đại trận cảm giác được. Nếu không có thiên cảnh lâu đại trận hộ phái đầy đủ huyền diệu, hắn căn bản cũng không khả năng có bất kỳ phát giác. Đồng thời Gia Cát Kình Thương cũng phát hiện, vây công thiên cảnh lâu các đại tông môn cao thủ, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể đem nam khí vận điều khiển nhập vi, để nam vực cao cấp nhất một nhóm cao thủ đều không phát giác gì, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có khống chế thiên mệnh đạo quả Đại Ân Hoàng Đế mới có thể làm đến. Vốn cho rằng triều đình cùng chấn tà ti đều sẽ không nhúng tay lần này sự tình, lại không nghĩ rằng hoàng đế thế mà xuất thủ. Bất quá nhìn ra được, hoàng đế tựa hồ cũng không muốn để cho người khác phát giác được hắn xuất thủ, cho nên chỉ là mịt mờ điều động nam vực khí vận mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng cho ta thiên cảnh lâu tạo thành to lớn phiền phức, bây giờ nên làm gì? Gia Cát Kình Thương cau mày, trái lo phải nghĩ cũng tìm không thấy phá cục biện pháp. Tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian tiếp tục một ngày tiếp một ngày đi qua, thiên cảnh lâu bại cục càng ngày càng rõ ràng, liền ngay cả cường đại đại trận hộ phái vận chuyển ở giữa cũng dần dần xuất hiện trì trệ. Cục diện như vậy, các đại tông môn cao thủ tự nhiên hưng phấn đứng lên, thế là nhao nhao gấp rút công kích, hy vọng có thể sớm ngày đánh vào thiên cảnh lâu. Mà thiên cảnh lâu đám đệ tử lại là từ từ lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn biết, chốc lát đại trận hộ phái bị triệt để công phá, bọn hắn tử kỳ chỉ sợ cũng liền đến. Nhưng bọn hắn bất lực cải biến đây hết thảy, chỉ có thể bị động liều mạng thôi động đại trận hộ phái, tranh thủ nhiều cản một ngày là một ngày, mình cũng tốt sống lâu một ngày. Đỉnh lầu bên trên, Gia Cát Kình Thương đồng dạng không thể làm gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng lầu các, thấy được đang tại lâu bên trong bế quan người nào đó. Lâu chủ, ngươi còn không xuất quan a? Nếu là lại không xuất quan, chúng ta thiên cảnh lâu coi như thật sắp xong rồi. Ai, ta đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lâu chủ cũng bất quá đó là lộ ra thần cảnh mà thôi, hắn cho dù xuất quan lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có năng lực uy hiếp Thương Nguyệt tiền sư chờ ai? Gia Cát Kình Thương bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc lại là ba ngày thời gian trôi qua, đại trận hộ phái thủng trăm ngàn lỗ, đã đến triệt để sụp đổ biên giới. Một ngày này, ban đêm, pháp bảo cùng pháp thuật hào quang lóe ánh, chiếu sáng đen kịt bầu trời đêm, để thiên cảnh lâu chỗ sơn mạch sáng như ban ngày. A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu vang vọng đất trời, các đại tông môn cao thủ pháp bảo cùng pháp thuật đột nhiên hội tụ hóa thành một cây trùng tiên của sáng. Thô to của sáng phá vỡ vân điêu, chiếu sáng không trùng, liền ngay cả minh nguyệt đều tại đây khắc cảm đạm phai mở. Sau một khắc, thô to của sáng vặn vẹo biến hình, biến thành một tôn thông thiên triệt địa đại Phật. Phật quang phổ chiếu đại địa, như là liệt nhật treo trên bầu trời. Phá! Đột nhiên một tiếng gầm thét, chỉ thấy Thương Nguyệt Thiền sư ngồi cao bầu trời đêm, hai mắt nộ mục kim cương, tay phải hung hăng hướng phía dưới vỗ. Cái kia như là mặt trời chói chang đại Phật lập tức chuyển động theo, đồng dạng là to lớn Phật trưởng giữa trời vỗ xuống, hung hăng đập vào thiên cảnh lâu đại trận hộ phái bên trên. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ bên trong, thủng trăm ngàn lỗ đại trận hộ phái rốt cuộc triệt để phá toái. Bất quá trận pháp phá toái chỗ buộc phát ra lực lượng kinh người, cũng hóa thành một đạo lợi kiếm xuyên thủng trong màn đêm đại Phật, để đại Phật thân thể sụp đổ. Nhưng các đại tông môn những cao thủ không chút Phật lòng, ngược lại từng cái đều mặt đầy hưng phấn. Vất vả nhiều ngày như vậy, bọn hắn rốt cuộc triệt để phá vỡ thiên cảnh lâu đại trận hộ phái. Tiếp đó, thiên cảnh lâu không có chút nào ỷ bảo, sẽ biến thành mặc người chém giết cừu non, tùy ý bọn hắn tùy ý xử trí, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn? Ha ha ha, thiên cảnh lâu đám tiểu thể tử, đại trận hộ phái đã bị chúng ta công phá, các ngươi hiện tại còn không thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào? Một cái vóc người khôi ngô trung niên đắc ý cười to. Thúc thủ chịu trói? Một lão giả khác cười gần nói, hao phí chúng ta nhiều ngày như vậy thời gian cùng tinh lực, lão phu cũng không hy vọng bọn hắn thúc thủ chịu trói, hiện tại lão phu chỉ hy vọng thiên cảnh lâu có thể tiếp tục ngoan cố ngày kháng, như thế lão phu mới tốt hạ sát thủ. Không sai, hiện tại lúc này, bọn hắn nên để cho chúng ta giết thống khoái, ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, các đại tông môn cao thủ không lại trì hoãn, lập tức nhao nhao thả người xuống công kích trực tiếp thiên cảnh lâu. Không có trận pháp bảo hộ thiên cảnh lâu đám đệ tử, giờ khắc này đã triệt để lâm vào tuyệt vọng. Những ngày này liều mạng duy trì đại trận hộ phái, bọn hắn cũng sớm đã sắp đèn cạn dầu, hiện tại đối mặt các đại tông môn cao thủ, căn bản cũng không có dư lực lại phản kích. Bọn hắn từng cái, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt nhìn đối phương càng ngày càng gần, tử vong sợ hãi để mỗi người đều hai chân như nhũn ra. Trên lầu chót ra các kình thương, từ lâu hư thoát ngã ngồi xuống tới. Hắn còn muốn lại ra sức đánh cược một lần, lại bất đắc dĩ thể nội một điểm pháp lực đều điều động khó lường đến. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng cái khác thiên cảnh lâu đệ tử đồng dạng, trơ mắt nhìn đến các đại tông môn cao thủ, từng cái hung thần ác sát càng ngày càng gần. Thiên cảnh lâu, xong. Ra các kình thương sắc mặt xám xịt. Thương Nguyệt Thiền sư mang theo các đại tông môn cao thủ, rốt cuộc đi tới thiên cảnh lâu to lớn lầu cắt trước mặt. Bọn hắn có người đối với thiên cảnh lâu đám đệ tử xuất thủ, muốn chạm sát những này trợ trụ vi ngược, trợ giúp yêu ma tạ tất an nhân tộc phản đồ. Cũng có người, tức là dự định cùng Thương Nguyệt Thiền sư cùng một chỗ tiến vào thiên cảnh lâu, tìm kiếm bế quan bên trong tạ tất an. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cảnh lâu hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng lại tại tất cả mọi người đều coi là, hết thảy đều đã thành kết cục đã định thời điểm. Đột nhiên một cỗ khủng bố uy năng từ thiên cảnh lâu bên trong bạo phát, như là hãn hải sóng lớn dập dờn đi ra, ở trong thiên địa tạo thành tầng tầng gợn sóng. Không tốt. Thương Nguyệt Thiền sư sắc mặt đại biến, cơ hồ là bản năng bứt ra nhanh chóng tối lui, cũng đã chậm. Tầng kia tầng gợn sóng đã đụng vào hắn trên thân, gợn sóng bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, để hắn cảm giác mình giống như bị vạn quân lôi đình bổ trúng đồng dạng, toàn thân tê liệt không có chút nào năng lực phản kháng. A. Sau một khắc, Thương Nguyệt Thiền sư cả người liền được hung hăng đụng bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, đã bản thân bị trọng thương. Không chỉ là Thương Nguyệt Thiền Sư, giờ này khắc này, tất cả tới gần thiên cảnh lâu các đại tông môn cao thủ, toàn bộ đều tại đáng sợ gợn sóng va chạm dưới, từng cái miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Cái khác còn chưa tới gần những cao thủ thấy thế, lập tức sợ hãi nhao nhao dừng lại thân hình, không còn dám tới gần thiên cảnh lâu. Mà lúc đầu đã lâm vào tuyệt vọng thiên cảnh lâu đám đệ tử, thấy tình huống như vậy toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không biết cái kia đáng sợ gợn sóng từ đâu mà đến, là ai trợ giúp bọn hắn đánh lui các đại tông môn cao thủ. Nhưng như thế biến cố, không thể nghi ngờ để bọn hắn tinh thần phấn chấn, tâm lý đột nhiên sinh ra sống sót hy vọng. A Di Đà Phật. Thương Nguyệt Thiền Sư ổn định thân hình, sắc mặt khó coi lau khỏe miệng máu tươi, các hạ người nào, vì sao muốn ra tay giúp thiên cảnh lâu giải vây, xin mời hiện thân gặp mặt. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại đỉnh lầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên các đại tông môn cao thủ. Chương 2072, hiện giả. Chương 2072, hiện giả. Thiên cảnh lâu. Thư Thoát ngã ngồi tại đỉnh lầu ra các kinh hương, nhìn đến đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân, thần sắc ở giữa tràn đầy khiếp sợ. Cái nam nhân này, thình lình lại là thiên cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An. Mà ra các kinh thương khiếp sợ là mới vừa Tạ Tất An biểu hiện ra thực lực. Vừa rồi trước hết nhất tới gần thiên cảnh lâu những cái kia các đại tông môn cao thủ, cái nào không phải lộ ra thần cảnh tu vi cường giả. Nhất là Thương Nguyệt Thiền Sư mấy người, cũng đều là lộ ra thần cảnh 12 phẩm đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là những cao thủ này, lại đang Tạ Tất An một kích phía dưới, liền toàn bộ trọng thương đồng thời bị đánh lui. Đây là cái gì tu vi? Chỉ sợ chỉ có siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, bước vào hiền giả cảnh cường giả mới có thể làm đến a. Nhưng ra các kình thương rất rõ ràng, Tạ Tất An cứ việc đứng hàng nam vực ba đại kỳ tài, ngắn ngủi 300 năm liền từ một giới phàm nhân tu luyện đến lộ ra thần cảnh, có thể nói thiên tư tuyệt thế. Có thể trước khi bế quan, Tạ Tất An mới chỉ là lộ ra thần cảnh bát phẩm mà thôi, nếu không ban đầu há lại sẽ kém chút chết tại Thương Nguyệt Thiền Sư trong tay. Nhưng chỉ là một lần bế quan mà thôi, Tạ Tất An làm sao lại siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, bước vào hiền giả cảnh tu vi? Đây quả thực khiến người ta cảm thấy giống như đang nằm mơ đồng dạng. Nếu không có đối với mình ra lâu chủ hết sức quen thuộc, ra các kình thương đều phải hoài nghi trước mắt Tạ Tất An, có phải hay không người khác giả trang. Giờ này khắc này, khiếp sợ lại đâu chỉ ra các kình thương một người. Thiên cảnh lâu đệ tử, các đại tông môn cao thủ, thậm chí là trong bóng tối ẩn tàng 8 vị tiên sứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tại vì Tạ Tất An tu vi cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là hiện giả cảnh tu vi a. Nhân tộc, yêu ma, thậm chí là trong cánh đồng hoang vu vô tận hung linh. Hiện nay trên đời sinh linh vô số, nhưng là chân chính nắm giữ hiện giả cảnh tu vi, nhiều năm qua thế gian chỉ có một vị. Cái kia chính là Chấn Tà Ti Đại Ti Tôn, Hán Đào Chân Nhân. Vì sao? Tất cả đều là bởi vì mạt pháp thời đại sau đó, thiên địa linh khí không ngừng suy kiệt, bây giờ thiên địa linh khí nồng độ đã trèo chống không được tu tiên giả đột phá hiền giả cảnh. Mà nếu muốn đột phá như thế cảnh giới, nhất định phải nắm giữ siêu việt tất cả mọi người tư chất, siêu việt tất cả mọi người cơ duyên, siêu việt tất cả mọi người khí vận. Khả năng nắm giữ những này, thế gian lại có mấy người? Cho nên theo năm đó Quảng Thành Tử sau khi chết, thế gian mới thủy chung chỉ có một vị hiền giả cảnh cường giả, nhiều năm qua không còn có những sinh linh khác có thể siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế. Nhân tộc cứ việc đều mong mỏi, tu tiên giả bên trong có thể ra lại một người đột phá hiền giả cảnh. Nhưng đây cũng chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Mọi người kỳ thực đấy lòng đều hiểu, nguyện vọng này gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng là hiện tại, trên đời thế mà thật lại có người đột phá hiền giả cảnh, với lại liền thật sự rõ ràng đứng tại tất cả mọi người trước mắt. Vậy làm sao có thể để cho người ta không khiếp sợ? Mấu chốt là, người này còn bẹn bẹn chỉ dùng 300 năm, liền từ một giới phàm nhân đột phá đến hiền giả cảnh. Đây là cái gì dạng tư chất, cái dạng gì khí vận cơ duyên? Chỉ sợ cùng là hiền giả cảnh Hãn Đao Chân Nhân, cũng kém xa tít tắp a. Hiện giả cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, Tạ Tất An thực lực rất có thể sẽ vượt trên Hãn Đao Chân Nhân, trở thành tiên sứ phía dưới người mạnh nhất. Phiền toái hơn là, Thương Nguyệt Thiền Sư đã tìm tới chứng cứ, chứng minh Tạ Tất An căn bản không phải nhân tộc, mà là lẫn vào nhân tộc yêu ma. Mà các đại tông môn cao thủ, lần này đó là đến đây chạm sát Tạ Tất An. Một đầu yêu ma thế mà bước vào hiện giả cảnh, nhân tộc này đối mặt yêu ma duy nhất ưu thế, há không như vậy không còn sót lại chút gì. Các đại tông môn cao thủ từng cái sắc mặt khó coi, hiện trường bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, cùng các đại tông môn cao thủ khiếp sợ đến e ngại tâm tình khác biệt. Cái kia 8 vị tiên sứ đang khiếp sợ sau đó, lại là cũng không có quá mức để ý bởi vì Tạ Tất An để bọn hắn khiếp sợ, mới chỉ là tốc độ tu luyện mà thôi, về phần thực lực cường đại. Hiện giả cảnh tu vi, mới chỉ là đối với Tử Hư Đại Lục bên trên sinh linh đến nói, lộ ra thập phần cường đại mà thôi. Nhưng đối với bọn hắn những này tiên sứ đến nói, nhưng căn bản không tính là gì. Bọn hắn nếu muốn giết Tạ Tất An, động động ngón tay liền tốt, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đồng thời tại hiện trường, còn có một người khác cũng không e ngại Tạ Tất An, thậm chí mới vừa ngay cả khiếp sợ cảm xúc đều không có bao nhiêu. Cái này người, dĩ nhiên chính là ẩn vào đám người Triệu Mục. Tạ Tất An, hoặc là nói là Tạ Ngọc Ninh tình huống, Triệu Mục so tất cả mọi người đều giải. Từ Tạ Ngọc Ninh 8 năm trước bắt đầu tịnh hóa nam vực khí vận, Triệu Mục liền biết Tạ Ngọc Ninh khoảng cách siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế đã không xa. Bây giờ Tạ Ngọc Ninh quả thật đột phá hiện giả cảnh, hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều khiếp sợ. Nha đầu này ngược lại là so ta đón trước, đột phá càng sớm hơn một chút thời gian. Triệu Mục trong lòng cười thầm, bất quá dạng này càng tốt hơn tu vi đạt đến hiền giả cảnh về sau, nàng đối với nam vực khí vận tịnh hóa tốc độ cũng biết càng nhanh, có thể làm cho bần đạo kế hoạch sớm không ít. Triệu Mục nhìn khắp bốn phía, ánh mắt phảng phất trong lúc lơ đãng, từ cái kia 8 cái tiên sứ trên thân đảo qua. Mơ hồ trong đó, hắn từ tiên sứ nhóm đồng tử chỗ sâu, thấy được một chút ý cười. Loại này cười, giống thần dữ của thấy được mình bạc triệu gia tài, giống ma quỷ thấy được tuyệt thế mỹ nữ, là một loại cực hạn tham lam. Hiển nhiên, những này tiên sứ muốn đem Tạ Ngọc Ninh chiếm làm của riêng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Triệu Mục một mực lo lắng tâm cuối cùng buông lòng xuống. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tiên sứ nhóm đến tột cùng muốn từ Tạ Ngọc Ninh trên thân được cái gì, nhất định là cái kia tịnh hóa nam vực khí vận sau hùng hậu công đức. Mà nếu muốn thu hoạch hùng hậu công đức, liền đầu tiên muốn Tạ Ngọc Ninh tịnh hóa xong nam vực khí vận mới được. Cho nên Triệu Mục rất khẳng định, hôm nay tiên sứ nhóm chắc chắn sẽ không đối với Tạ Ngọc Ninh xuất thủ. Bọn hắn hẳn là chỉ là phát giác được, Tạ Ngọc Ninh đó là thiên đạo cho nhân tộc an bài cơ duyên, cho nên đến đây quan sát xác nhận. Không xuất thủ tốt nhất rồi, như thế bần đạo mới có thể yên tâm giúp Tạ Ngọc Ninh một thành. Triệu Mục đồng tử chỗ sâu lóe qua một vệt lệ mang, thấy được thiên cảnh lâu phiến tiên địa này khí vận lưu chuyển. Ra các kình thương thông qua đại trận hộ phái, mới có thể cảm giác được nam vực khí vận biến hóa, nhưng Triệu Mục lại không cần như thế tốn sức. Vừa đến, Triệu Mục cố này hóa thân tu vi, vừa xa ra các kình thương, hơn nữa còn là thiên đạo chi lực ngưng tụ, đối với khí vận biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Thứ hai, thiên mệnh đạo quả thế nhưng là Triệu Mục đồ vật, năm đó chỉ là cấp cho đại ân khai quốc hoàng đế ân vô cấu sử dụng. Bây giờ đại ân hoàng đế mượn nhờ thiên mệnh đạo quả thao túng nam vực khí vận, lại há có thể giấu giếm được Triệu Mục. Cho nên tại nam vực khí vận xuất hiện dị động trong mấy mắt, Triệu Mục liền đã nhận ra. Xem ra vị hoàng đế kia đã nhận ra Tạ Ngọc Ninh tại tịnh hóa nam vực khí vận, cho nên muốn giết Tạ Ngọc Ninh. Dù sao chốc lát Tạ Ngọc Ninh thật tịnh hóa xong nam vực khí vận, hắn hoàng vị sẽ phải giữ không được. Nhưng hắn không muốn mình đứng tại trên mặt nổi, cho nên mới sẽ trong bóng tối điều động nam vực khí vận, muốn mượn các đại tông môn chi thủ giết chết Tạ Ngọc Ninh. Chỉ là Tạ Ngọc Ninh đột phá hiền giả cảnh, vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước. Hiện tại các đại tông môn cao thủ đã bất lực chạm sát Tạ Ngọc Ninh, vị hoàng đế kia cho dù lại không muốn đứng ở trên mặt nổi, cũng không thể không xuất thủ a. Triệu Mục hơi híp mắt lại. Đại ân hoàng đế mượn tiên mệnh đạo quả, đồng dạng có thể phát huy ra hiền giả cảnh thực lực, với lại khẳng định so mới vừa đột phá Tạ Ngọc Ninh mạnh mẽ. Đến lúc đó, không thể nói trước Triệu Mục liền phải xuất thủ. Chương 2073, chấn nhiếp chương 2073, chấn nhiếp đại trưởng lão có bị thương hay không? Tạ Ngọc Ninh nhìn đến Gia Cát Kình Thương hỏi. Không có, thuộc hạ chỉ là pháp lực tiêu hao nhiều lắm mà thôi. Gia Cát Kình Thương liền vội vàng đứng lên lắc đầu. Ân, không có thụ thương liền tốt. Tạ Ngọc Ninh cười cười. Cứ việc giả trang thành thân nam nhi, nhưng nàng nụ cười vẫn như cũ nhìn rất đẹp. Nàng vừa cười vừa nói, đại trưởng lão, tiếp xuống sự tình liền giao cho ta, ngươi truyền lệnh đám đệ tử nghỉ ngơi đi. Vâng, lâu chủ. Gia Cát Kình Thương đồng ý, không lo lắng chút nào bản thân lâu chủ an nguy. Nói đùa, hiện giả cảnh cường giả nếu như dễ giết, hãng đao chân nhân đại ti tôn chi vị cũng liền ngồi không được như vậy an ổn. Tạ Ngọc Ninh thân hình đằng không mà lên, đứng ở không trung bên trên. Thương Nguyệt, ngươi thật đúng là hận không thể bản lâu chủ chết, thế mà mang theo nhiều cao thủ như vậy tới giết ta. Nàng mặt không biểu tình mở miệng. Thương Nguyệt thiền sư thở sâu, lạnh lùng nói ra, A Di Đà Phật, Tạ Tất An, bần tăng giết ngươi không vì thù riêng, chỉ vì không cho ngươi đầu này yêu ma thai họa nhân tộc. Yêu ma? Tạ Ngọc Ninh cười nhạo nói, 8 năm, theo năm đó đánh một trận xong, ngươi vẫn đối ngoại tuyên bố bản lâu chủ là yêu ma. Với lại ngươi còn lần lượt nhằm vào bản lâu chủ, lần lượt nhằm vào ta thiên cảnh lâu. Làm sao? Trên đời này chẳng lẽ ngươi nói ai là yêu ma, người đó là yêu ma? Ngươi cho ngươi là ai, tiên sứ đại nhân a? Thương Nguyệt thiền sư chắp tay trước ngực, Tạ Tất An, ngươi không cần đến phủ nhận. Bần tăng đã tìm tới ngươi là yêu ma chứng cớ, nếu không các đại tông môn sao lại theo bần tăng cùng một chỗ đến đây giết ngươi? Bần tăng mượn nhờ khinh thường tiên trận, tái hiện lúc trước đánh với ngươi một trận tình cảnh, cũng làm cho mọi người thấy ngươi cấm chế che lấp lại chân thân. Ngươi quanh người vờn quanh nồng đậm âm ế tà ma chi khí, đồng thời còn tại hấp thụ âm ế tà ma chi khí tu luyện, đây chính là yêu ma mới có thể làm đến sự tình. Ngươi còn dám nói mình không phải yêu ma? Tạ Ngọc Ninh lắc đầu, lúc trước đại trưởng lão đã nói qua, hấp thụ âm ế tà ma chi khí cũng không thể đại biểu bản lâu chủ đó là yêu ma. Đương nhiên, lấy hiện tại cục diện, điểm này kỳ thực đã không trọng yếu, bởi vì vô luận bản lâu chủ có phải hay không yêu ma, các ngươi hôm nay đều giết không được ta. Đã như vậy tiếp xuống các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là các ngươi lập tức quay người rời đi, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, bản lâu chủ có thể không giết các ngươi. Nhưng sau đó, các ngươi cần vì lần này tiến đánh tiên cảnh lâu, cho bản lâu chủ một cái hài lòng bàn giao. Hoặc là các ngươi hiện tại liền đối bản lâu chủ xuất thủ, nhưng chọn lựa như vậy bản lâu chủ nhất định sẽ không lưu tình. Đến lúc đó thân tử hồn tiêu, các ngươi nhưng chớ có quái bản lâu chủ ra tay vô tình. Hiện trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Các đại tông môn cao thủ, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu sinh thoái ý, dù sao đối mặt một vị hiền giả cảnh cực giả, bọn hắn có thể không có chút nào lòng tin có thể giết chết đối phương, ngược lại chốc lát động thủ chết nhất định là mình. Càng huống hồ, bọn hắn rất nhiều người chạm sát Tạ Ngọc Ninh tâm tư, vốn cũng không phải là kiên định như vậy. Vị này thiên cảnh lâu lâu chủ thật là yêu ma sao? Cũng chưa chắc. Tựa như lúc trước ra các kình thương nói đồng dạng, trên đời này điều khiển âm ế tà ma chi khí thủ đoạn có rất nhiều. Hấp thụ âm ế tà ma chi khí, chỉ có thể đại biểu Tạ Ngọc Ninh có rất lớn có thể là yêu ma. Nhưng khả năng rất lớn cũng không phải là tuyệt đối. Vạn nhất Tạ Ngọc Ninh chỉ là tu luyện công pháp so sánh đặc thù, có thể luyện hóa âm ế tà ma chi khí cho mình dùng đâu? Chỉ là như vậy hoài nghi, bọn hắn không tốt nói thẳng ra. Dù sao Thương Nguyệt Thiền sư tìm tới chứng cứ, đã để phần lớn người tin tưởng Tạ Ngọc Ninh đó là yêu ma. Miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới, bọn hắn nếu là đem mình hoài nghi nói ra, tránh không được phải kinh tụ người khác dị dạng ánh mắt, hoài nghi bọn hắn có phải hay không đã phản bội nhân tộc. Cho nên bọn hắn cũng liền đi theo những người khác, cùng một chỗ đến tiến đánh tiên cảnh lâu. Dù sao cho dù cuối cùng chứng minh Tạ Ngọc Ninh bị đeo xấu, trả giá đắt cũng không phải bọn hắn. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Tạ Ngọc Ninh thế mà đột phá hiền giả cảnh, cường đại như thế thực lực, bọn hắn cũng không muốn cùng khai chiến, để tránh mất đi tính mạng. Có người bắt đầu sinh thấy, tự nhiên cũng liền có người dự định tử chiến đến cùng. Chỉ nghe có người mở miệng, "Thương Nguyệt Thiền Sư, ngươi còn do dự cái gì, hạ lệnh động thủ đi." "Không sai, cho dù Tạ Tất An đột phá hiền giả cảnh lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn sợ không chết được? Chúng ta tu tiên giả thân trên tiên tâm, bên dưới phù hộ bách tính, chỉ cần có thể vì nhân tộc trảm sát Tạ Tất An đầu này yêu ma, cho dù chết lại như thế nào?" "Thương Nguyệt Thiền Sư." Tạ Ngọc Ninh trong lòng thở dài. Những người này mặc dù kêu gào muốn giết nàng, nhưng nàng tâm lý lại cũng không căm hận. Bởi vì nàng rất rõ ràng, những người này sở dĩ muốn giết nàng, chỉ là bởi vì đem nàng xem như yêu ma. Nói trắng ra là, những người này đều nắm giữ một cái kiên định người thủ hộ tộc tâm, vì thế, bọn hắn đều có thể không tiếc tính mạng. Mà nếu như những người này phát hiện nàng cũng không phải là yêu ma, mà là chân chân chính chính nhân tộc, như vậy sát tâm ngay lập tức sẽ biến thành sùng kính chi tâm. Đồng thời những người này đối nàng sùng kính, lại so với tất cả mọi người đều mãnh liệt. Đơn giản là, nàng sẽ là hãn đao chân nhân bên ngoài, nhân tộc vị thứ hai hiển giả cảnh cường giả. Nàng tồn tại sẽ cho người tộc tình cảnh càng tốt hơn. Cho nên Tạ Ngọc Ninh cũng không nguyện ý giết chết những người này. Chỉ là hiện tại tình huống khá là phiền toái, nàng không có biện pháp lập tức liền để những người này tin tưởng, nàng cũng không phải là yêu ma mà là nhân tộc. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể lấy cường thế tư thái, áp chế những người này vô pháp đối với mình độc thủ. Đợi cho sau đó chứng minh mình là nhân tộc về sau, những người này tự nhiên hồi tâm chuyển ý, thậm chí xấu hổ khó chịu. Đồng thời, trở thành nàng nhất kiên định người ủng hộ. Nghĩ tới đây, Tạ Ngọc Ninh cũng lười nhiều lời. Nàng ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói ra, "Chư vị, bản lâu chủ đã nói qua, ta cũng không phải là yêu ma mà là nhân tộc. Nhưng các ngươi nếu là không tin, bản lâu chủ cũng không có cách, dù sao có chút quan niệm chốc lát hình thành, vô luận ta dùng cái gì biện pháp chứng minh, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến các ngươi. Coi như giống bản lâu chủ lúc trước nói, hiện tại vô luận ta có phải hay không yêu ma, kỳ thực đều không trọng yếu. Bởi vì, các ngươi giết không được ta." Lời còn chưa dứt, Tạ Ngọc Ninh bỗng nhiên thân hình lấp lóe, hóa thành vô số huyễn ảnh, lấy kinh người tốc độ từ các đại tông môn cao thủ bên người lướt qua. Tất cả mọi người đều cảm giác được cổ mát lạnh, đợi cho kịp phản ứng thời điểm, bên người huyễn ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn hoảng sợ biến sắc, biết được mới vừa như Tạ Ngọc Ninh hạ sát thủ, bọn hắn đoán chừng đều đã chết. Hiện giả cảnh cường giả thực lực, thật là đáng sợ. Đây còn để bọn hắn làm sao đánh, thật tất cả mọi người cùng một chỗ chịu chết sao? Đương nhiên, vô số đạo huyễn ảnh một lần nữa tụ hợp, tại chỗ hiển hóa ra Tạ Ngọc Ninh thân ảnh. Nàng lạnh nhạt nói, "Chư vị, hiện tại còn muốn tiếp tục động thủ đi, cùng là nhân tộc bản lâu chủ mặc dù không muốn hạ sát thủ, nhưng nếu các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết, vậy ta cũng có thể thành toán các ngươi." Đám người cắn chặt hàm răng, không khỏi đều nhìn về Thương Nguyệt Thiền Sư. Mà Lao Hòa Thượng tức là một mặt nghiêm trọng, do dự không biết nên như thế nào hạ quyết định. Biết rõ không thể địch lại, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn dẫn những này nhân tộc cao thủ chịu chết, để nhân tộc thực lực hao tổn sao? Mắt thấy hiện trường bầu không khí lần nữa trở nên nghiêm trọng. Đột nhiên, phương xa chân trời vân hải cuộn cuộn, tựa hồ có số lớn nhân mã đang đi bên này bay tới. Chương 2074, triều đình nhúng tay chương 2074, triều đình nhúng tay người nào tới? Đột nhiên tới dị động, làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn phía chân trời. Chỉ thấy nơi đó cuồn cuộn trong mây, từng chiếc phi thiên thần thuyền đang phá vân mà đến, số lượng xa so với các đại tông môn lúc đến cưỡi phi thiên thần thuyền nhiều. Mà cái kia từng chiếc phi thiên thần thuyền bên trên đứng thẳng, rõ ràng là đội hình nghiêm chỉnh quân đội, là triều đình người. Ra các kình thương đội vàng truyền âm nói, "Lâu chủ, lúc trước thuộc hạ thông qua đại trận hộ phái cảm giác được, nam vực khí vận mấy ngày đến một mực trong bóng tối ra chỉ các đại tông môn cao thủ. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta đại trận hộ phái vốn nên là có thể chống đỡ mấy tháng, cuối cùng lại ngay cả một tháng đều không trèo chống đến. Thuộc hạ suy đoán điều động nam vực khí vận hẳn là đại ân hoàng đế, hắn không muốn mình đứng ở trên mặt nổi đến, cho nên mới muốn mượn đao giết người. Nhưng bây giờ ngài tu vi đột phá hiền giả cảnh, các đại tông môn người đã bất lực giết ngài, cho nên đại ân hoàng đế hẳn là nhịn không được, chỉ có thể tự mình hiện thân xuất thủ." Tạ Ngọc Ninh hơi híp mắt lại, truyền âm trả lời, "Ân, ta đã biết, đại trưởng lão mau chóng tổ chức đám đệ tử khôi phục, chốc lát ta cùng triều đình người độc thủ, lập tức để đám đệ tử lại một lần nữa mở ra đại trận hộ phái tự vệ." "Vâng, lâu chủ." Gia Cát Kình Thương đồng ý phi thiên thần thuyền tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc đã bay đến tiên cảnh lâu trên không, sau đó ngàn vạn quân đội liền từ thần thuyền bên trên đi ra. Từng nhóm quân dung nghiêm cận đại quân chân đạp hư không, khí tức sơ sắc tràn ngập thiên địa, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Cung nên bệ hạ. Đông nhiên đại quân núi thở, cùng nhau chào quân lễ, tiếp lấy một cái người mặc hoàng bào thanh niên nam tử, bỗng xuất hiện ở đại quân phía trước. Người thanh niên này, dĩ nhiên chính là hiện nay đại ân vương triều hoàng đế. Đại ân hoàng đế mặt không biểu tình đảo mắt đám người, trong cặp mắt kia ẩn hàm nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm, để không ít thực lực không đủ người âm thầm sợ hãi. Các đại tông môn cao thủ lập tức nhao nhao hành lễ, bái kiến bệ hạ. Đại ân hoàng đế đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, "Chư vị miễn lễ, tạ bệ hạ." Đám người đứng dậy. Thương Nguyệt Thiền Sư chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, bần tăng cùng chư vị đồng đạo tiến đánh tiên cảnh lâu, không nghĩ tới thế mà kinh động bệ hạ, thật sự là sai lầm." Đại ân hoàng đế cười cười, "Thiền sư nói chuyện này, tiên cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An thế nhưng là ta nam vực ký thác trọng vọng hậu bối, bây giờ thế mà cha ra hắn là yêu ma, chuyện như thế triều đình há có thể mặc kệ." Các đại tông môn cao thủ nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra triều đình đến đây mục đích cũng là Tạ Tất An, vậy liền không thể tốt hơn, như thế đầu này yêu ma hôm nay nhất định chạy không thoát. Tạ Tất An mặc dù đột phá hiền giả cảnh, nhưng dù sao cũng là mới vừa đột phá mà thôi, so với có thể bằng thiên mệnh đạo quả điều động nam vực khí vận bệ hạ, thực lực cuối cùng vẫn là kém không ít. Đại Ân Hoàng đế nhìn về phía Tạ Ngọc Ninh, ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chấm thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nam vực ba đại kỳ tài chi nhất thiên cảnh lâu lâu chủ, thế mà lại là một đầu yêu ma. Tạ Tất An, ngươi thế nhưng là ẩn tàng đủ sâu, thế mà nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện, ngược lại còn chiếm được không ít nhân tộc tiền bối thưởng thức. Nói một chút đi, ngươi người ẩn dấu tộc đến tuột cùng đang mưu đồ cái gì? Tạ Ngọc Ninh thần tình lạnh nhạt, bản lâu chủ đã nói đủ rồi, ta cũng không phải là yêu ma mà là nhân tộc, bệ hạ vẫn giấu kín bí mật quan sát, nghĩ đến rất rõ ràng ta nói là lời nói thật. Nhưng nhìn bệ hạ thái độ, nghĩ đến mặc kệ ta đến cùng có phải hay không nhân tộc, đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu. Cho dù ta không phải yêu ma, ngươi hôm nay cũng chắc chắn chạm sát ta đi. Làm cản. Đại quân bên trong một cái khôi ngô tướng quân vượt qua đám người ra, nghiêm nghị hét to, bệ hạ chính là thiên hạ chí tôn, sao lại oan uổng ngươi chỉ là một tên tiểu bối, Tạ Tất An, ngươi dám làm nhục bệ hạ tội không dung thứ. Đại Ân Hoàng đế đưa tay, khôi ngô tướng quân lập tức hành lễ lui ra phía sau. Hoàng đế nhàn nhạt nhìn đến Tạ Ngọc Linh, Tạ Tất An, triều đình có luật pháp, chấm chính là nhất quốc chi quân, tự sẽ vì nhân tộc làm gương mẫu, mỗi tiếng nói cử động đều tuân theo luật pháp. Hiện nay Thương Nguyệt Thiền sư xác nhận ngươi là yêu ma, y theo Đại Ân luật pháp, triều đình tự nhiên muốn bắt ngươi trở về thẩm vấn. Về phần ngươi đến cùng có phải hay không yêu ma, đợi cho cha hỏi thẩm vấn sau đó tự nhiên là rõ ràng. Nếu như ngươi cũng không phải là yêu ma, triều đình cũng sẽ không oan của ngươi, tự sẽ thả ngươi trở về. Nhưng nếu ngươi đích xác là yêu ma, vậy coi như đến nhận tội để tội. Hắn biểu hiện ra một bộ cần tuân luật pháp tư thái, giống như tại Tạ Ngọc Ninh sự tình bên trên, hắn thật không có chút nào tư tâm đồng dạng. Tạ Ngọc Ninh âm thầm cười lạnh, cũng không có bóc trần Đại Ân Hoàng đế tâm tư, bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại ô danh quấn thân mình, không nghị luận cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Nàng chẳng lẽ có thể nói, Đại Ân Hoàng đế sở dĩ muốn bắt nàng, chỉ là không muốn để cho nàng tịnh hóa khí vận, uy hiếp được hắn hoàng vị à? Lời nói này đi ra, tất cả mọi người đều chỉ có thể cho rằng, nàng cái này yêu ma đang ô miệt Đại Ân Hoàng đế vị này nhân tộc lĩnh tụ. Cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể làm liền là mau chóng thoát thân, sau đó nghĩ biện pháp chứng minh người mình tộc thân phận. Nghĩ tới đây, Tạ Ngọc Ninh mịt mở quan sát xung quanh, ý đồ tìm tới thoát thân phương pháp. Nhưng lại tại lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng, giữa thiên địa khí vận bỗng nhiên quần quần bành trướng đứng lên. Khí vận lúc đầu vô hình vô chất, nhưng là tại thời khắc này, vàng bạc khí vận nhưng thật giống như biến thành thực chất đồng dạng, tại thiên cảnh lâu sơn mạch bốn phương tám hướng, tạo thành tầng tầng phong tỏa. Tạ Ngọc Ninh hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nhìn về phía Đại Ân Hoàng đế. Hoàng đế lãnh đạm nói, "Tạ Tất An, chấm hôm nay nếu như đã đến, vậy liền tuyệt không có khả năng để ngươi có cơ hội đào thoát. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần có thể kiểm chứng ngươi đích xác là nhân tộc, chấm tự nhiên sẽ thả ngươi tự do. Muốn đào thoát, ngươi hôm nay tuyệt không cơ hội." Đang khi nói chuyện, Đại Ân Hoàng đế nhẹ nhàng nâng tay, thiên địa khí vận lập tức lần nữa quần quần đứng lên. Tương cổ khí vận như quần quần giang hà, từ bốn phương tám hướng tụ đến, toàn bộ đầu nhập vào Đại Ân Hoàng đế thể nội. Đại Ân Hoàng đế trên thân khí tức lập tức lấy tốc độ kinh người kéo lên đứng lên. Hắn tu vi vốn là lộ ra thần cảnh, nhưng là giờ khắc này lại đang ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, liền trực tiếp siêu việt lộ ra thần cảnh, bước vào hiện giả cảnh. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người đều ẩn ẩn cảm giác được, Đại Ân Hoàng đế cả người giống như cùng thiên địa dung hợp đồng dạng, nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt hoàn vũ ở giữa vô cùng lực lượng phun trào. Đây là thiên nhân hợp nhất ta. Rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến tiên đạo tu hành cảnh giới chi cao, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, lấy Đại Ân Hoàng đế tu vi, không có khả năng đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. A Di Đà Phật. Thương Nguyệt Thiền sư trong lòng tán thán nói, thiên mệnh đạo quả không hổ là mặt pháp thời đại trước đó cường giả lưu lại kỳ bảo, thế mà có thể thông qua khí vận để một người đạt đến cùng loại với thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mặc dù loại này thiên nhân hợp nhất cũng không phải là thật cùng thiên đạo, cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, chỉ là cùng nam vực khí vận dung hợp. Nhưng dù vậy, loại thủ đoạn này cũng là huyền diệu khó lường, nếu không há có thể để một người từ lộ ra thần cảnh, gắng gượng phá cảnh đến hiện giả. Đại Ân Hoàng thất nắm giữ như thế chí bảo, khó trách có thể trường thịnh bất suy. Chương 2075, Thái Ất Chân Nhân. Chương 2075, Thái Ất Chân Nhân uy. Theo Đại Ân Hoàng đế khí tức kéo lên, phía sau hắn đại quân cũng tại một tiếng trong tiếng gầm giống tức giận tản ra, trùng trùng điệp điệp đem cả tòa thiên cảnh lâu cho vây quanh tại ở giữa. Không tốt, chư vị mau lui lại. Thương Nguyệt Thiền sư sắc mặt biến hóa, lập tức chào hỏi đám người lui lại, thoát ly đại quân vòng đây. Nhìn điệu bộ này, hoàng đế tựa hồ là muốn đem Tạ Tất An cùng thiên cảnh lâu tất cả đệ tử một mẹ hốt gọn, bọn hắn cũng không muốn bị thai họa cá trong chậu. Khởi trận. Đột nhiên ra cắt kình thương một tiếng hô to, thiên cảnh lâu đám đệ tử lập tức lần nữa triển khai đại trận hộ phái. Bất quá đám đệ tử tu chỉnh thời gian quá ngắn, thể nội pháp lực cũng không có khôi phục bao nhiêu, cho nên lần này đại trận hộ phái rõ ràng uy lực có hạn. Mà hoàng đế mang đến đại quân lại là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bàn về sức chiến đấu vượt qua xa lúc trước các đại tông môn cao thủ nhưng so sánh. Cứ kéo dài tình huống như thế, chốc lát song phương khai chiến, chỉ sợ thiên cảnh lâu đám đệ tử căn bản chèo chống không được quá lâu, đại trận hộ phái liền sẽ bị phá. Tạ Ngọc Ninh sắc mặt nghiêm trọng, Đại Ân Hoàng đế cùng Thương Nguyệt Thiền sư và tông môn cao thủ khác biệt. Thương Nguyệt Thiền sư đám người giết nàng là do ở cho rằng nàng là yêu ma, nhưng đối với cũng không phải là yêu ma thiên cảnh lâu đệ tử, bọn hắn động thủ nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ lưu tình. Cho nên cho dù lúc trước không có bị nàng ngăn trở, thiên cảnh lâu đệ tử kỳ thực cũng sẽ không bị chạm sát bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là sẽ bị bắt mà thôi. Nhưng triều đình đại quân liền không đồng dạng. Tạ Ngọc Ninh biết, Đại Ân Hoàng đế chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, đối với nam vực khí vận biến hóa cực kỳ mất cảm, khẳng định đã phát giác được nàng tại tịnh hóa khí vận. Cho nên Đại Ân Hoàng đế muốn giết nàng, căn bản không phải bởi vì hoài nghi nàng là yêu ma, mà là bởi vì nàng tịnh hóa nam vực khí vận, uy hiếp đến hắn hoàng vị. Càng huống hồ đây hôn quân nhiều năm qua làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạng, đối với uy hiếp được mình địch nhân từ trước đến nay chạm thảo trừ căn. Cho nên Tạ Ngọc Ninh rất rõ ràng, chốc lát đại trận hộ phái bị công phá, đại quân tại hoàng đế thụ mệnh dưới, tất nhiên sẽ đem thiên cảnh lâu giết đến không có một mảng cỏ. Phiền toái. Tạ Ngọc Ninh sắc mặt khó coi. Nàng biết đại ân hoàng đế sớm muộn sẽ đối với tự mình động thủ, cho nên lúc trước liền định ứng phó xong các đại tông môn cao thủ về sau, liền mau chóng mang theo thiên cảnh lâu đám đệ tử rời đi. Có thể nàng không nghĩ tới, đại ân hoàng đế thế mà lại đến mức như thế nhanh, làm nàng một cái trở tay không kịp. Bây giờ cục diện, nếu ta một người trốn đại khái còn có cơ hội, nhưng nếu muốn mang lấy chúng đệ tử trốn tuyệt đối không thể. Nếu như sư phó ở chỗ này liền tốt, nhất định có thể giúp ta giải quyết cục diện cơ này, chỉ tiếp. Tạ Ngọc Ninh cắn răng, không thể nói trước, hiện tại ta chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem hết toàn lực bắt lấy hoàng đế. Thực sự bắt không được, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp uy hiếp hắn tính mạng, như thế có lẽ liền có thể để hắn sinh ra lòng kiên kỵ, thả ta cùng thiên cảnh lâu chúng đệ tử rời đi. Tạ Ngọc Ninh cảm thấy có lập kế hoạch, chân nguyên trong cơ thể lập tức điều động đứng lên. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, một tiếng cười khẽ như giống như gió nhẹ, đột nhiên truyền vào mỗi người trong hai. Hôm nay ngày này cảnh lâu thật đúng là náo nhiệt. Người nào? Hiện trường ngưng trọng bầu không khí vì đó mà ngừng lại. Các đại tông môn cao thủ, Tạ Ngọc Ninh, đại ân hoàng đế, tất cả mọi người đều ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được người nói chuyện chỗ. Đột nhiên, trên không một đóa tường vân tách ra, từ đó đi ra một cái vẻ mặt tươi cười lão giả. Hắn sao lại tới đây? Thương Nguyệt Tiền sư nhíu mày, xem kỹ lấy từ tường vân bên trong đi tới lão giả. Người đến mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng nếu luận bối phận nói, hiện trường chỉ sợ ngoại trừ Tạ Tất An bên ngoài, trên cơ bản đều so vị này cao hơn mấy bối. Bởi vì cái này lão giả chính là Nam Vực ba đại kỳ tài một vị khác, Trấn Tả Ti cung phụng Thái Ất chân nhân. Một cái chừng 300 tuổi tu tiên giả, cho dù khuôn mặt lại già nua, vậy đối với các đại tông môn cao thủ đến nói cũng là văn bối. Dù sao mọi người tu luyện tới bây giờ cảnh giới, cái nào không phải hao phí mấy ngàn năm tuế nguyệt. 300 tuổi so với mấy ngàn tuổi đến nói, cũng không phải trùng điệp chắc trai bối người trẻ tuổi a. Cùng Thương Nguyệt Thiền sư cùng các đại tông môn cao thủ xem kỹ khác biệt, giờ phút này đại ân hoàng đế nhìn về phía Triệu Mục ánh mắt, lại là có chút bất thiện. Thái Ất chân nhân sao lại tới đây? Đây hậu bối bây giờ tại Trấn Tả Ti địa vị tôn sùng, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại thiên cảnh lâu, có phải hay không đại biểu Trấn Tả Ti cũng muốn nhúng tay hôm nay sự tình? Đại ân hoàng đế điều động khí vận lục soát xung quanh, muốn nhìn một chút phụ cận phải trang mai phục Trấn Tả Ti những người khác. Nhưng hắn tìm tòi tỉ mỉ mấy lần, nhưng thủy chung không có phát hiện bất luận cái gì Trấn Tả Ti người tung tích. Chẳng lẽ hôm nay Trấn Tả Ti đến, cũng chỉ có Thái Ất chân nhân? Trấn Tả Ti đây là ý gì? Hoàng đế ở trong lòng hoài nghi suy đoán. Triệu Mục thân hình dừng ở giữa không trung, cười đối với đám người chắp tay, vân đạo Thái Ất, gặp qua bệ hạ, gặp qua chư vị tiền bối. Thái Ất chân nhân hữu lễ. Thương Nguyệt Tiền sư cùng các đại tông môn cao thủ nhao nhao đáp lễ. Mặc dù bọn hắn bối phận so trước mắt vị này cao, nhưng đối phương lại đại biểu cho Trấn Tả Ti, cho nên bọn hắn cũng không tốt bày cái gì tiền bối tư thái đi ra. Nam vực ba đại kỳ tài, hôm nay nơi này thế mà xuất hiện hai vị, thật đúng là có ý tứ. Đại ân hoàng đế hơi híp mắt lại, Thái Ất, chấm dài bao nhiêu thời gian không gặp ngươi? 10 năm. Vẫn là 20 năm. Có 20 năm. Triệu Mục mỉm cười nói, lần trước cùng bệ hạ gặp nhau, vẫn là bần đạo thụ mệnh tiến về Vô Cấu Thành, đại biểu Trấn Tả Ti tham gia triều đình tế thiên đại điện, từ đó về sau tiểu không gặp qua bệ hạ. Nguyên lai đã 20 năm, thời gian thật đúng là trôi qua rất nhanh a. Đại ân hoàng đế có chút thân cận thở dài nói, lần kia gặp mặt sau đó, chấm liền cùng rất nhiều người nói qua, muốn mời chào ngươi vào triều làm quan. Ngươi mặc dù cùng Tạ Ngọc Ninh cùng Tạ Tất An cùng một chỗ đứng hàng ba đại kỳ tài, nhưng chấm nhưng thủy chung cho rằng, ngươi thiên tư tất vì ba người đứng đầu. Hai người khác mặc dù cũng thiên tư chắc tuyệt, nhưng so với ngươi đến lại cuối cùng kém chút. Đa tạ bệ hạ tán thưởng, bần đạo thực sự nhận lấy thì ngại. Triệu Mục cười một cái nói, thôi, ngươi trung quy là Trấn Tả Ti người, chấm cho dù lại thưởng thức ngươi, cũng không có khả năng cùng Trấn Tả Ti các người. Đại ân hoàng đế lắc đầu, nói chính sự đi, Thái Ất, ngươi hôm nay tới này thiên cảnh lâu cần làm chuyện gì? Là Trấn Tả Ti phái ngươi đến bắt Tạ Tất An. Triệu Mục cười lắc đầu, bệ hạ hiểu lầm, bần đạo này đến cũng không phải là muốn bắt Tạ Tất An. Vậy là tốt rồi. Đại ân hoàng đế cười, đã ngươi mục tiêu không phải Tạ Tất An, vậy thì chờ chấm bắt hắn về sau, thiết đến hảo hảo cùng ngươi uống một ly. Nói đến, hắn liền muốn đối với Tạ Ngọc Ninh động thủ. Đồng thời vây quanh thiên cảnh lâu đại quân cũng bạo phát ra lạnh lẽo sát ý, mắt thấy đại chiến sắp mở ra. Triệu Mục lại lần nữa mở miệng, bệ hạ vẫn là hiểu lầm, bần đạo chỉ nói không phải đến bắt Tạ Tất An, có thể không nói mục tiêu không phải hắn. Đại ân hoàng đế thần sắc trầm xuống, Thái Ất, ngươi là đang đùa bỡn chấm a? Bệ hạ làm sao biết nghĩ như vậy, ngài chính là thiên hạ chí tôn, chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, thống ngự nam vực vô tận chúng sinh, bần đạo sao dám trêu đùa ngươi? Triệu Mục liên tục khoát tay phủ nhận, nhưng hắn đáy mắt ý cười, lại để cho người ta làm sao đều cảm giác hắn đích xác là đang đùa bỡn đương triều hoàng đế. Chương 2076, cứu tinh. Chương 2076, cứu tinh. Hiện trường bầu không khí quỷ dị, đám người con mắt đều tại Triệu Mục cùng đại ân hoàng đế trên thân đổi tới đổi lui. Ở đây những người này đều là trải qua giang hồ lao hồ ly, ai lại nhìn không ra Triệu Mục mặt ngoài cung kính, trên thực tế ngôn ngữ sắc mặt đó là đang đùa bỡn đại ân hoàng đế. Trước kia đại ân triều đình lại trị thanh minh, các đời đế vương đều là minh quân, tất cả đều tâm tư đại nghĩa bảo hộ nam vực nhân tộc, cho nên cùng Trấn Tả Ti quan hệ từ trước đến nay đều giữ gìn không tệ. Có thể hẳn nay vị hoàng đế này đăng cơ về sau, lại là thay đổi các đời đại ân hoàng đế minh quân phong phạm, ngược lại quản lý thiên hạ ngu ngốc tàn bạo. Những năm gần đây, đại ân triều đình đã trở nên lại trị mục nát, đám quan chức từng cái tham ô mục nát, không thèm để ý chút nào bách tính chết sống. Cũng nguyên nhân chính là vị này vô đạo hôn quân, khiến cho Nam vực Chấn Tà Ti cùng đại ân triều đình quan hệ chuyển tiếp đột ngột. Bất quá Chấn Tà Ti tại nhân tộc quyền thế ngập trời, càng là nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Đại ân triều đình cứ việc thống ngự toàn bộ Nam vực nhân tộc, cũng không dám cùng Chấn Tà Ti triệt để trở mặt. Trái lại Chấn Tà Ti có trảm yêu trừ ma chi trách, căn bản không có quá nhiều tinh lực cùng đại ân triều đình cãi cọ. Cho nên nhiều năm qua, Nam vực Chấn Tà Ti cứ việc đối đại ân triều đình mục nát rất nhiều bất mãn, nhưng cũng thủy chung duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Nam vực Chấn Tà Ti cao tầng nhìn thấy đại ân hoàng đế, đồng dạng cũng biết biểu hiện ra tất yếu cung kính, sẽ không lướt qua đối phương mặt mũi. Cho nên giờ phút này ai cũng không nghĩ tới, Triệu Mục thế mà lại trêu đùa đại ân hoàng đế. Thái Ức chân nhân vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ là Nam vực Chấn Tà Ti cũng định cùng triều đình trở mặt? Trong lòng mọi người nghi hoặc suy đoán. Đại ân hoàng đế cũng tương tự đối với Triệu Mục thái độ nghi ngờ không thôi, chỉ là hiện tại hắn tạm thời không để ý tới Triệu Mục cùng Chấn Tà Ti ý nghĩ có thể, bởi vì hắn có quan trọng hơn sự tình, cái kia chính là nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Thiên Cảnh lâu lâu chủ. Không sai, hắn đích xác đã thông qua thiên mệnh đạo quả, cảm giác được Nam vực khí vận đang bị tịnh hóa, mà tịnh hóa nguồn gốc đó là trước mắt vị này Thiên Cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An. Nam vực khí vận chốc lát bị tịnh hóa, thiên mệnh đạo quả luyện tâm khảo nghiệm năng lực thế tất sẽ bị chữa trị. Như vậy, thiên mệnh đạo quả nhất định sẽ vứt bỏ hắn, mà khác lựa chọn những người khác đăng cơ làm đế, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến. Đối với hắn mà nói, Tạ Tất An chết sống, hiện tại xa so với Nam vực Chấn Tà Ti đối với triều đình thái độ quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, đại ân hoàng đế thở sâu, lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Mục, "Thái Ức chân nhân, ngươi hôm nay đến đây mục đích đến tuột cùng là cái gì?" Triệu Mục mỉm cười, chỉ một ngón tay Tạ Ngọc Đình, "Bần đạo hôm nay đến đây, là chịu vực chủ đại nhân chi mệnh, đem Tạ Tất An toàn bộ cần toàn bộ đuôi mang về Chấn Tà Ti đi, xin mời bệ hạ tạo thuận lợi." "Toàn bộ cần toàn bộ đuôi?" Mọi người nhất thời cũng cao mày lên. Ai đều không phải là đồ đần, đương nhiên có thể từ trước mắt vị này Thái Ức chân nhân lời nói bên trong, nghe ra Chấn Tà Ti rõ ràng đối với Tạ Tất An không có ác ý gì. Lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình Chấn Tà Ti, có vẻ giống như cố ý giữ gìn Tạ Tất An đầu này yêu ma. Việc này cực kỳ cổ quái. Đại ân hoàng đế ánh mắt âm trầm, Thái Ức chân nhân lời này ý gì? Bây giờ đã chứng minh Thiên Cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An chính là yêu ma biến thành lẫn vào nhân tộc. Người thân là Chấn Tà Ti cung phụng, không nghĩ vì nhân tộc Trảm Yêu trừ ma, ngược lại còn có ý bảo hộ hắn. Đây thật là Vân Dạ phái người đến. Vẫn là nói, Vân Dạ căn bản không có hạ lệnh để ngươi mang về Tạ Tất An, đây chỉ là chính ngươi chủ ý. Chẳng lẽ lại ngươi đã phản bội nhân tộc? Thật lớn một cái mũ. Đám người cho mày, hoàng đế đây là muốn làm gì? Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy Thái Ức chân nhân bảo hộ Tạ Tất An hành vi không quá bình thường, nhưng lại chưa hề nghĩ tới vị này Chấn Tà Ti tuổi trẻ cung phụng muốn phản bội nhân tộc. Đại ân hoàng đế há mồm liền cho Thái Ức chân nhân chụp một cái phản bội nhân tộc tội danh, đây là cũng muốn cùng Chấn Tà Ti trở mặt sao? Triệu Mục cười, bệ hạ nói chuyện thật đúng là doa người, bần đạo còn không có làm gì chứ, thế mà liền được ngươi nói thành là phản bội nhân tộc, đây là không chỉ có muốn giết Tạ Tất An, còn muốn đem bần đạo tính mạng cũng lưu tại nơi này à? Làm sao? Chấm nói sai. Đại ân hoàng đế mặt không biểu tình, Tạ Tất An chính là lẫn vào nhân tộc yêu ma, có thể ngươi Thái Ức chân nhân lại muốn bảo đảm hắn, như thế chấm chẳng lẽ không nên hoài nghi ngươi à? Bệ hạ nói như thế, còn giống như thật có chút đạo lý. Triệu Mục xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười nói, bất quá bệ hạ hoài nghi sai, bần đạo cũng không dám phản bội nhân tộc, hôm nay đến đây mang Tạ Tất An đi, cũng đích xác là đạt được vực chủ đại nhân mệnh lệnh. Về phần vì sao như thế, đó là bởi vì bần đạo phát hiện, Tạ Tất An căn bản không phải cái gì yêu ma, ngược lại là ta Nam vực nhân tộc cứu tinh. Cứu tinh? Đám người nghe được không hiểu đâu. Thái Ức chân nhân đến tột cùng có biết hay không mình tại nói cái gì? Một cái dựa vào hấp thụ âm ế tà ma chi khí tu luyện yêu ma, làm sao lại thành Nam vực nhân tộc cứu tinh? A Di Đà Phật. Thương Nguyệt thiền sư chau mày, mở miệng hỏi, Thái Ức chân nhân, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, Tạ Tất An rõ ràng là yêu ma, vì sao tại trong miệng ngươi ngược lại thành cứu tinh? Triệu Mục cười cười, thiền sư như thế nào chắc chắn Tạ Tất An nhất định là yêu ma, cũng bởi vì hắn hấp thụ âm ế tà ma chi khí tu luyện a. Chẳng lẽ không phải a? Thương Nguyệt thiền sư hừ lạnh, thế nhân đều biết, chính thống tiên đạo tu luyện căn bản không có khả năng hấp thụ âm ế tà ma chi khí, cũng chỉ có bảng môn tà đạo mới có thể làm loại chuyện này. Tạ Tất An đã hấp thụ âm ế tà ma chi khí, nhất định là tu luyện tà đạo công pháp, cho dù hắn hiện tại coi như nhân tộc, nhưng chuyển hóa thành bán yêu cũng là sớm muộn sự tình. Hắn ngắn ngủi 300 năm, liền từ một giới phàm nhân tu luyện đến hiền giả cảnh, như thế tuyệt thế kỳ tài nếu là hóa thành bán yêu, đối với ta nhân tộc uy hiếp chi cực kỳ sợ hãi sợ khó có thể tưởng tượng. Cho nên loại này người nhất định phải giết chết, để tránh hắn làm hại nhân tộc. Sai. Triệu Mục mỉm cười. Cái gì sai? Thương Nguyệt thiền sư nghi hoặc. Bần đạo nói là, thiền sư ý nghĩ sai. Triệu Mục nhìn về phía Tạ Ngọc Ninh, thế sự không có tuyệt đối, dưới đại bộ phận tình huống, đích xác chỉ có yêu ma mới có thể hấp thụ âm ế tà ma chi khí tu luyện. Nhưng Tạ Tất An lại là trường hợp đặc biệt. Theo năm đó thiền sư thông báo thiên hạ, nói Tạ Tất An là yêu ma về sau, bần đạo vẫn tại trong bóng tối điều tra hắn. Cho đến ngày nay, bần đạo rốt cuộc điều tra rõ ràng, Tạ Tất An nhưng thật ra là tu luyện một loại rất đặc biệt công pháp. Bần đạo không rõ ràng cái kia đến tột cùng là công pháp gì, lại đã điều tra xong loại công pháp kia, có thể hoàn mỹ luyện hóa âm ế tà ma chi khí. Tạ Tất An hấp thụ tất cả âm ế tà ma chi khí, toàn bộ đều bị hắn cho luyện hóa thành thuần túy nhất năng lượng, lại không chút nào ảnh hưởng hắn tâm trí. Nói cách khác, vô luận Tạ Tất An hấp thụ bao nhiêu âm ế tà ma chi khí, hắn đều sẽ không tẩu hỏa nhập ma, càng sẽ không hóa thành yêu ma. Triệu Mục đảo mắt đám người, không chỉ có như thế, Vân đạo còn điều tra ra, Tạ Tất An tu luyện loại công pháp kia, không chỉ có thể hấp thụ âm hế tà ma chi khí, còn có thể hấp thụ khí vận bên trong nhân tính chi ác. Nói cách khác, hắn nắm giữ tịnh hóa khí vận năng lực. Chương 2077, Thái Ất, ngươi thế nhưng là tại lừa gạt chúng ta. Chương 2077, Thái Ất, ngươi thế nhưng là tại lừa gạt chúng ta. Tịnh hóa khí vận. Hiện trường lập tức một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Từ mặt pháp thời đại sau đó, thiên địa linh khí từng bước một suy kiệt, ngược lại nhân tâm dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Dạng này tạo thành kết quả chính là, thiên địa khí vận bị không ngừng ô nhiễm bại hoại, tiến một bước liên hồi tu tiên giả suy sụp, cùng yêu ma cường thịnh hơn. Mà tại nam vực bên này, cứ việc bởi vì năm đó hủy phong quận một trận chiến, tạo thành đại lượng yêu ma tử vong. Nhất là đại lượng yêu ma cao thủ tử vong, để nam vực nhân tộc tình cảnh xa so với đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa tốt. Có thể nam vực khí vận bại hoại, lại tạo thành thiên mệnh đạo quả luyện tâm năng lực mất đi hiệu lực. Phải, thiên mệnh đạo quả bị hư hỏng, đã là nam vực nhân tộc cao tầng mọi người đều biết bí mật. Dù sao ai đều không phải là đồ đần, đại ân triều đình cấp tốc mục nát, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Nếu là dạng này còn suy đoán không ra thiên mệnh đạo quả xảy ra vấn đề, vậy liền thật là đồ đần. Ai cũng biết, thiên mệnh đạo quả là mạt pháp thời đại trước đó, một vị nào đó cường giả lấy nam vực khí vận ngưng kết mà thành. Cho nên thiên mệnh đạo quả xảy ra vấn đề, mọi người cũng không khó suy đoán ra, là do ở nam vực khí vận bại hoại tạo thành. Nếu như muốn cải biến loại cục diện này, nhất định phải thông qua tịnh hóa nam vực khí vận, tới chữa trị thiên mệnh đạo quả. Có thể tịnh hóa nam vực khí vận ai có thể làm đến? Không người. Rất nhiều năm qua, vô luận nam vực chấn tà ti vẫn là các đại tiên đạo tông môn, đều trong bóng tối nghĩ tới rất nhiều biện pháp, ý đồ tịnh hóa nam vực khí vận, lại không người có thể làm đến. Cho nên mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, nam vực khí vận từng bước một bại hoại, đại ân vương triều từng bước một mục nát. Tất cả mọi người đều rõ ràng, tùy ý tình huống tiếp tục như vậy chuyển biến xấu xuống dưới, không bao lâu nam vực yêu ma số lượng liền sẽ một lần nữa tăng trưởng đứng lên. Đến lúc đó, nhân tộc cấp chế yêu ma cục diện thật tốt liền sẽ bị một lần nữa xoay chuyển. Nhưng biết thì biết, lại không người có năng lực cải biến đây hết thảy. Nhưng là bây giờ, Triệu Mục lại còn nói bị kia thiên cảnh lâu lâu chủ nắm giữ tịnh hóa khí vận năng lực, đây như thế nào để đám người không mừng rỡ như điên. Nếu như nam vực khí vận có thể bị hoàn toàn tịnh hóa, thiên mệnh đạo quả liền có thể được chữa trị như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục luyện tâm năng lực. Như vậy, đại ân vương triều lại chỉ nhất định có thể một lần nữa khôi phục thanh minh, sau đó một lần nữa tích hợp nam vực nhân tộc lực lượng. Đến lúc đó triều đình cùng chấn tà ti hợp tác, nhất định có thể để nam vực yêu ma số lượng thủy chung bị áp chế, trong tương lai một khoảng thời gian rất dài bên trong, nam vực nhân tộc đều có thể có tương đối an ổn sinh hoạt. Thương Nguyệt Thiền sư thở sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục hỏi, Thái Ất chân nhân, ngươi không phải tại lừa bịp chúng ta đi, Tạ Tất An thật có thể tịnh hóa khí vận. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Triệu Mục trên thân. Ánh mắt kia tràn đầy chờ mong. Triệu Mục mỉm cười, tự nhiên là thật, bần đạo chính là chấn tà ti cung phụng, có thể không biết đối với chuyện như thế này nói lung tung. Tạ Tất An đích xác có thể tịnh hóa khí vận, với lại tại hắn tu vi đột phá hiển giả cảnh về sau, tịnh hóa năng lực cũng thành lần để thăng. Cho nên chỉ cần để hắn một mực tịnh hóa xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày có thể cho nam vực khí vận lần nữa khôi phục tinh khiết. Như thế, Vân đạo nói hắn là nam vực cứu tinh, chư vị cho là có sai không? Có lỗi không? Nếu như Tạ Tất An thật có thể tịnh hóa nam vực khí vận, nói hắn là cứu tinh đương nhiên không sai. Nhưng hắn thật có năng lực này sao? Đám người đối mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoài nghi. Rõ ràng một khắc trước còn bị mọi người cho rằng là yêu ma người, sau một khắc lại thành cứu tinh, việc này thực sự quá ly kỳ, thật rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Với lại mọi người càng hoài nghi, thế gian thật có công pháp có thể tịnh hóa khí vận sao? Như thế công pháp, quá khứ nhưng từ chưa nghe nói qua. Đương nhiên, nếu như mới vừa những lời này là nam vực vực chủ Vân Dạng, hoặc là những cái kia thành danh đã lâu chấn tà ti cao tầng nói ra, mọi người hẳn là biết rất dễ dàng liền tin tưởng. Dù sao những người kia nhiều năm qua, một mực vì nhân tộc an nguy trảm yêu trừ ma, tại mọi người tâm lý tích lũy đầy đủ uy tín. Nhưng vấn đề là, bây giờ nói ra những này, lại là Thái Ất chân nhân cái này tuổi trẻ chấn tà ti cung phụng. Ba đại kỳ tài thanh danh lại lớn, cũng cuối cùng chỉ là một cái vẹn vẹn 300 tuổi tuổi tác hậu bối mà thôi. Nói qua chương một điểm, tại Thương Nguyệt Thiền sư đám người trong mắt, Thái Ất chân nhân cái này tuổi trẻ chấn tà ti cung phụng, ngoại trừ tư chất tu luyện tuyệt đỉnh bên ngoài, uy tín phương diện kỳ thực cũng còn chưa lớn lên hài đồng, không có cái gì bản chất khác nhau. Như thế bọn hắn đối với Triệu Mục tín nhiệm, tự nhiên giảm bớt đi nhiều. A Di Đà Phật. Thương Nguyệt Thiền sư miệng tuyên Phật hiệu, Thái Ất chân nhân, nếu như ngươi nói là thật, cái kia Tạ Tất An đương nhiên là ta nam vực cứu tinh. Có thể điều kiện tiên quyết là, ngươi đích xác không có ở lừa gạt chúng ta. Chân nhân, không nên trách mọi người hoài nghi ngươi, dù sao ngươi tư lịch thực sự quá trẻ tuổi, còn chưa đủ lấy để mọi người tín nhiệm vô điều kiện ngươi. Hiện tại bần tăng chỉ muốn biết, ngươi muốn thế nào chứng minh, mình mới vừa nói tất cả đều là thật, Tạ Tất An đích xác có năng lực tịnh hóa khí vận. Triệu Mục cười cười, muốn chứng minh kỳ thực không khó, chỉ cần để Tạ Tất An trước mắt bao người, tịnh hóa một lần khí vận liền tốt, chứ bị nghĩ như thế nào. Như thế đương nhiên không còn gì tốt hơn. Thương Nguyệt Thiền sư gật đầu, những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý cái gọi là mắt thấy mới là thật. Nếu như có thể tận mắt thấy Tạ Tất An tịnh hóa khí vận, mọi người tự nhiên là tin phục. Triệu Mục nhìn về phía Tạ Ngọc Linh, cười hỏi, Tạ Tất An, ngươi có thể nguyện ở trước mặt mọi người biểu diễn ngươi thủ đoạn? Đương nhiên nguyện ý, còn muốn đa tạ Thái Ất chân nhân cho bản lâu chủ cơ hội này chứng minh mình. Tạ Ngọc Linh một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng, rất phối hợp cùng bản thân sư phó diễn lên giật dây. Dưới chân hắn sinh ra một đóa tường vân, trên không trung khoanh chân ngồi xuống, liền chuẩn bị thôi động bách kiếp hóa đạo bắt đầu tịnh hóa khí vận. Thương Nguyệt Thiền Sư cùng các đại tông môn cao thủ nhao nhao nhìn chăm chú hắn, ánh mắt chờ mong. Nhưng lại tại lúc này, một cái lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên truyền đến, "Chư vị, các ngươi là khi chấm không tồn tại sao?" Thương Nguyệt Thiền Sư đám người thần sắc sững sờ, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một vị đại quyền trong tay hoàng đế ở đây. Thế là đám người cuống quýt hành lễ, bệ hạ thứ tội. Đại ân hoàng đế mặt không biểu tình, lãnh đạm nói, "Chư vị đều là thành danh nhiều năm tiên đạo giả lão, làm sao cũng biết như thế dễ tin người khác." Còn Tịnh Hóa khí vận, đơn giản buồn cười. Chấm chính là đại ân hoàng đế, chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, đối với nam vực khí vận bất kỳ biến hóa nào đều như lòng bàn tay. Như Tạ Tất An thật có năng lực tịnh hóa nam vực khí vận, chấm hẳn là cái thứ nhất phát giác được mới đúng. Có thể trên thực tế, chấm đối với cái này không có chút nào phát giác. Cho nên chư vị, các ngươi bị Thái Ức chân nhân lừa gạt. Nếu như chấm đoán không lầm, Thái Ức chân nhân đã phản bội nhân tộc, phản bội chấn tà thi, đầu nhập Tạ Tất An đầu này yêu ma. Tạ Tất An đó là hắn chủ nhân. Mà hắn hôm nay sở dĩ tới đây, đối với mọi người nói cái gì Tạ Tất An có thể tịnh hóa khí vận, mục đích chính là vì lừa gạt chúng ta. Bởi vì chỉ có chúng ta tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, hắn có thể đem Tạ Tất An mang đi. Nguyên lai là dạng này a. Đám người lần nữa hoài nghi đứng lên. Mà đại ân hoàng đế tức là nhẹ nhàng nâng tay, đại quân lập tức biến hóa đội hình, đem Triệu Mục cùng Tạ Ngọc Đinh, toàn bộ đều vây quanh tại bên trong. Xem ra hắn là triệt để trả bất cứ giá nào. Vì có thể chạm sát Tạ Ngọc Đinh, bảo vệ mình hoàn bị, hắn đây là muốn đem Triệu Mục cùng Tạ Ngọc Đinh cùng một chỗ chém giết. Về phần Triệu Mục trấn tà ti cung phụng thân phận, hắn cũng không nói hoài tới quan tâm. Chương 2078, công pháp cho ta. Chương 2078, công pháp cho ta. Thương Nguyệt Thiền Sư, tình huống giống như có chút không đúng a. Các đại tông môn trong cao thủ, một cái trung niên lặng yên không một tiếng động truyền âm nói, "Thiền Sư, từ ngươi thông báo thiên hạ nói Tạ Tất An là yêu ma, đã qua 8 năm. Đây 8 năm ở giữa, triều đình từ đầu đến cuối không có nhúng tay chúng ta cùng tiên cảnh lâu tranh đấu ý tứ, giống như căn bản không tin tưởng Tạ Tất An là yêu ma đầu dạng. Nhưng là hôm nay hoàng đế thế mà đích thân tới tiên cảnh lâu, với lại vừa đến đã đối với Tạ Tất An đuổi tận giết tuyệt, thậm chí vì giết Tạ Tất An, hắn giống như ngay cả Thái Ức chân nhân cũng không có ý định buông tha. Hoàng đế đây là muốn cùng chấn tà thi triệt để bạch mặt ta." Thương Nguyệt Thiền Sư ngưng trọng gật đầu, "A Di Đà Phật, từ thí chủ nói không sai, hoàng đế biểu hiện đích sắc không bình thường. Vị hoàng đế này mặc dù ngu ngốc vô đạo, nhưng lại không phải đồ ngu, hắn hẳn là rất rõ ràng chốc lát giết Thái Ức chân nhân, đó là triệt để đắc tội chấn tà thi. Hắn không phải cực kỳ để ý hoàng vị a, làm như thế có đúng không? Hắn hoàng vị vững chắc không có gì tốt chỗ. Trừ phi ở trong đó còn có cái gì chúng ta không rõ ràng bí mật, mà bí mật này tầm quan trọng, thậm chí đủ để cho hoàng đế vì giết Tạ Tất An, không tiếc triệt để cùng chấn tà ti trở mặt. Vậy cái này bí mật là cái gì đây?" Trung niên nghi hoặc hỏi thăm. Đồng nhiên, hai người cùng nhau thần sắc giật mình, nhớ tới cái nào đó nghe đồn. Nhiều năm qua, Nam vực một mực có một cái liên quan tới đại ân hoàng đế, đến vị bất chính truyền thuyết. Nghe nói hiện nay vị này đại ân hoàng đế, từ nhỏ đó là cái tâm tư ác độc hoàng tử, hắn thích nhất chơi đồ vật đó là săn bắn. Nhưng hắn săn giết không phải dã thú, mà là để cho thủ hạ bắt đông đảo bách tính, đem tất cả bách tính đều xua đuổi đến núi bên trên, xem như con mồi tiến hành săn giết tìm niềm vui, mười phần tàn nhẫn. Lẽ ra dạng này hoàng tử là không thể nào đăng cơ làm đế. Chỉ là năm đó tiên đế qua đời về sau, thiên mệnh đạo quả bỗng nhiên xảy ra vấn đề, cho đến luyện tâm khảo nghiệm mất đi hiệu lực, mới khiến cho hiện nay vị này nhân cơ hội cướp đoạt hoàng vị. Thương Nguyệt Thiền Sư nhìn một chút trung niên thần sắc, ngưng trọng nói, "Từ thí chủ, xem ra hai chúng ta nghĩ đến một chỗ. Nếu như nghe đồn là thật, chúng ta vị hoàng đế này đích xác đến vị bất chính, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nguyện ý nam vực khí vận bị tịnh hóa, thiên mệnh đạo quả được chữa trị. Như vậy, hắn vì giết Tạ Tất An thậm chí không tiếc đắc tội chấn tà ti, cũng liền nói còn nghe được." Trung niên mím môi một cái, "Thiền Sư, nếu quả thật giống chúng ta phỏng đoán như vậy, há không ngược lại đã chứng minh Thái Ức chân nhân nói, Tạ Tất An đích xác có thể tịnh hóa khí vận." Thương Nguyệt Thiền Sư sắc mặt nghiêm trọng, cũng không trả lời. Nhưng hắn đồng tử chỗ sâu, lại là lóe lên một vẻ bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ Bần tăng thật hiểu lầm Tạ Tất An? Tạ Tất An thật không phải yêu ma, ngược lại là nam vực nhân tộc cứu tinh. Đại quân trong vòng đây, lạnh lẽo sát ý phảng phất để không khí đều đình chỉ lưu động. Triệu Mục lạnh nhạt cười khẽ, "Bệ hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem Bần đạo cùng một chỗ giết đến sao?" Đại ân hoàng đế mặt không biểu tình, "Thái Ức chân nhân chớ trách, ngươi vừa rồi nói chuyện hành động làm, đích xác để chấm không thể không hoài nghi ngươi đã phản bội nhân tộc, phụng Tạ Tất An đầu này yêu ma là chủ nhân. Nhưng ngươi trung quy là nam vực chấn tà thi người, xem ở Vân Dạ vực chủ trên mặt mũi, chỉ cần ngươi không còn nhúng tay Tạ Tất An sự tình, chấm có thể bèn bèn đem ngươi bắt lại, sau đó đưa ngươi trở về chấn tà thi. Về phần xử trí như thế nào ngươi phản bội nhân tộc tội ác, cái kia chính là Vân Dạ vực chủ sự tình. Nhưng nếu như ngươi còn muốn cản trở chấm chạm sát Tạ Tất An, cái kia chấm cũng liền không để ý tới chấn tà ti mặt mũi, nhất định đem ngươi cùng Tạ Tất An cùng nhau chạm sát. Cho nên muốn rõ ràng, đến cùng là mình tính mạng trọng yếu, vẫn là Tạ Tất An quan trọng hơn." Nên đón đại ân hoàng đế tràn ngập sát ý ánh mắt, Triệu Mục chỉ là cười cười, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, cũng rất giống không có muốn xuất thủ ý tứ. Đại ân hoàng đế cho là hắn nhận rõ hiện thực, hài lòng nhẹ gật đầu, "Không tệ, ngươi lựa chọn rất chính xác, lúc nào đều hẳn là mình tính mạng trọng yếu nhất." Nói xong, hắn liền không lại để ý tới Triệu Mục, mà là chân đạp hư không từng bước một đi hướng Tạ Ngọc Đinh. Nhưng xung quanh đại quân cũng không có buông lỏng, mà là vẫn như cũ đối với Triệu Mục nhìn chằm chằm, tựa hồ phàm là Triệu Mục có chút điểm dị động, bọn hắn liền sẽ ra tay giết người. Ông khí vận cuồn cuộn, kéo theo lấy thiên địa lực lượng quét sạch nhấp nhô, thiên cảnh lâu chỗ đây ngàn vạn dặm sơn mạch, lập tức thổi lên khủng bố cuồng phong. Đây cuồng phong như là vô số đao nhọn đồng dạng, sơn mạch bên trong từng khối nham thạch dễ như trở bàn tay liền được gọt đến vỡ nát. Các đại tông môn cao thủ hoảng sợ biến sắc, lập tức nhao nhao điều động pháp lực chống cự, nhục thân mới không có tại cuồng phong tàn phá bừa bãi bên dưới thụ thương. Nhưng bọn hắn thân hình lại đang cuồng phong bên dưới đứng không vững, từng cái khống chế không nổi liên tiếp lui về phía sau, cách xa thiên cảnh lâu chỗ vị trí. Cùng lúc đó, cao vút trong mây thiên cảnh lâu, giờ khắc này cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Hiển nhiên tòa này thông thiên các lâu cũng không chịu nổi đại ân hoàng đế nhấc lên cuồng phong, tùy thời đều có khuynh đảo phong hiểm. Lâu chủ, trong lầu cát, vô số thiên cảnh lâu đệ tử thất kinh. Bọn hắn muốn chạy ra lầu cát, lại phát hiện xung quanh cuồng phong thế mà tạo thành một đạo bình chướng, đem cả tòa thiên cảnh lâu cho phong tỏa ngăn cản. Vô luận bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ cuồng phong giam cầm chạy ra lâu bên ngoài. Ầm ầm, thiên cảnh lâu chấn động càng ngày càng kịch liệt, giống như sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Bởi như vậy, chỉ sợ vô số thiên cảnh lâu đệ tử cũng biết tùy theo bị mai táng. Bất quá nhưng vào lúc này, Tạ Ngọc Ninh thân hình lại đột ngột biến mất giữa không trung. Khi lại xuất hiện thời điểm, hắn đã một lần nữa đứng ở thiên cảnh lâu đỉnh lầu bên trên. Ông. Sau một khắc, hùng hồn võ đạo chân nguyên từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, như dòng nước thuận theo mái hiên chút xuống, chớp mắt liền đem cả tòa thiên cảnh lâu bao trùm lại. Thiên cảnh lâu chấn động im bặt mà dừng, mặc cho xung quanh cuồng phong tàn phá bừa bãi, cũng rốt cuộc vô pháp giao động lầu các mảy may. Lúc này, Tạ Ngọc Ninh mới ngẩng đầu lạnh lùng nói, vậy hạ dù sao cũng là nhất quốc chi quân, làm sao cầm một đám thực lực thấp đệ tử xuất khí, không chê làm mất thân phận a? Đại ân hoàng đế nhưng căn bản không để ý tới Tạ Ngọc Ninh đang nói cái gì, chỉ thấy hắn dừng bước, ở trên cao nhìn xuống Tạ Ngọc Ninh, lạnh lùng nói, Tạ Tất An, ngươi mặc dù đột phá hiền giả cảnh, nhưng lại vẫn như cũ không phải chấm đối thủ, cho nên như chấm xuất thủ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ngươi kỳ tài ngút trời lại để chấm 10 phần thưởng thức, nói thật, nếu là thật sự giết ngươi thực sự đáng tiếc. Bởi vậy chấm nguyện ý cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc. A, Tạ Ngọc Ninh có chút hăng hái, không biết bệ hạ có điều kiện gì. Rất đơn giản. Đại ân hoàng đế đồng tử chỗ sâu lóe qua một vẻ tham lam, ngươi tu luyện công pháp rất đặc biệt, chấm thật sự là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên nếu ngươi nguyện ý đem công pháp truyền thụ cho chấm, đồng thời tự phế tu vi, phát thể đời này rốt cuộc không tu luyện bộ công pháp kia, cái kia chấm liền có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Chương 2079, Tứ Linh Sát Trận chương 2079, Tứ Linh Sát Trận hoàng đế muốn Tạ Tất An công pháp. Thương Nguyệt Thiền sư đám người nghe vậy, đều là thầm nghĩ hoàng đế thật sự là đánh ý kiến hay. Nói thật, nếu có thể nói, bộ công pháp kia bọn hắn đồng dạng muốn. Bây giờ ở đây tất cả mọi người đều biết, Thiên Cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An tu luyện một loại đặc thù công pháp. Loại công pháp này ngắn ngủi 300 năm, liền để Tạ Tất An từ một giới phàm nhân tu luyện đến hiền giả cảnh, có thể thấy được hắn huyền diệu khó lường. Mà đối với dạng này huyền diệu công pháp, thế gian lại có mấy người không động tâm. Đại ân hoàng đế tự nhiên cũng giống vậy. Hoàng đế hiển nhiên muốn rất rõ ràng, hắn mặc dù dựa vào thiên mệnh đạo quả, nắm giữ có thể so với hiền giả cảnh thực lực, nhưng cuối cùng bản thân vẫn là một cái lộ ra thần cảnh. Với lại thiên mệnh đạo quả mang đến thực lực cũng không vững chắc. Chốc lát tương lai ngày nào đó, thiên mệnh đạo quả được chữa trị hoặc là xảy ra chuyện gì cái khác ngoài ý muốn, hắn tùy thời đều có thể mất đi hiện tại tất cả. Nhưng nếu là có thể được đến Tạ Tất An công pháp liền không đồng dạng. Hoàng đế đối với mình thiên phú tu luyện rất có tự tin. Hắn tin tưởng Tạ Tất An có thể thông qua bộ công pháp kia tu luyện tới hiền giả cảnh, mình cũng tuyệt đối có thể. Đến lúc đó, hắn cho dù thật đã mất đi thiên mệnh đạo quả, cũng vẫn là trong nhân tộc chí cường giả. Như thế há không đẹp thay? Nên đón hoàng đế chờ mong ánh mắt, Tạ Ngọc Linh cười, chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng, bản lâu chủ công pháp chính là ân sư truyền lại, không phải ân sư chính miệng đáp ứng, công pháp ta sẽ không truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Với lại bộ công pháp kia tu luyện, cần tư chất rất đặc thù, cho dù bản lâu chủ nguyện ý truyền dạy công pháp, ngươi cũng không tu luyện được. Cho nên vẫn là mời bệ hạ đổi một cái điều kiện a. Đương nhiên, như bệ hạ nhất định phải công pháp không thể, cái kia cũng có thể xuất thủ thử nhìn một chút có thể hay không giết được bản lâu chủ. Đại ân hoàng đế sắc mặt lập tức trầm xuống, Tạ Tất An, ngươi thật sự cho rằng chấm không giết được ngươi? Tạ Ngọc Ninh mỉm cười, không nói gì. Đại ân hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, tốt tốt tốt, tốt một cái Tạ Tất An, ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Cũng được, đã ngươi nhất định phải muốn chết, cái kia chấm liền thành toàn ngươi. Chấm cũng không tin bắt lại ngươi về sau nghiêm hình bức cùng, hoặc là trực tiếp siêu hồn, còn có thể không chiếm được ngươi công pháp. Lời còn chưa dứt, càng thêm bàng bạc khí vận bị đại ân hoàng đế dẫn động. Sau một khắc, không trung bên trên vân hải cuộn cuộn, vô cùng thiên địa lực lượng bỗng nhiên hội tụ thành một đầu lộng lẫy mãnh hổ, ngửa mặt lên trời gào hét. Ngao! Hổ khiếu kinh thiên, như lôi đình bạc quân. Lộng lẫy mãnh hổ bỗng nhiên đáp xuống, hung ác nhào về phía thiên cảnh lâu. Chỉ thấy theo thân hình hạ lạc, càng thêm bàng bạc thiên địa lực lượng tiếp tục điên cuồng tràn vào mãnh hổ thể nội, để mãnh hổ thân thể không ngừng bành trướng. Khi mãnh hổ tiếp cận thiên cảnh lâu thời điểm, thân thể đã bành trướng đến như là vạn trượng cự phong đồng dạng. Ngao! Lại là một tiếng rung trời thét dài, mãnh hổ rơi vào trên mặt đất. Nó chân sau đứng ở đại địa, khổng lồ thân thể dọc theo đứng vững, đầu lâu thế mà đột phá đám mây, so cái kia thiên cảnh lâu đỉnh lầu còn cao hơn. Sau một khắc, nó chân trước quét ngang, trực tiếp liền đập vào thiên cảnh lâu bên trên. Ầm ầm. Thiên cảnh lâu lần nữa kịch liệt lắc lư đứng lên, giống như kém chút liền được chặn ngang đánh gãy. Bất quá may mắn, Tạ Ngọc Ninh cường ngạnh võ đạo chân nguyên cứng như bàn thạch, gắng gượng chống chịu mãnh hổ sóng trảo, mới khiến cho thiên cảnh lâu không có đứt gãy. Tạ Ngọc Ninh hừ lạnh, bệ hạ thật sự là hảo thủ đoạn, bất quá vẻn vẹn như thế nói, ngươi còn giết không được bản lâu chủ. Nói đến, Tạ Ngọc Ninh đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt liền đi tới mãnh hổ đầu lâu trước mặt, sau đó một quyền đột nhiên đập ra ngoài. Tại mãnh hổ lớn như núi cao hình thể trước mặt, Tạ Ngọc Ninh thân hình liền như là con kiến hơi nhỏ bé. Nhưng chính là như vậy nhỏ bé hình thể, giờ phút này lại bạo phát ra kinh người lực lượng. chỉ thấy Tạ Ngọc Ninh tiểu tiểu nằm đấm, hung hăng nện ở mánh hổ mi tâm bên trên. Đông. Theo một tiếng phảng phất truyền lại từ xa cho nên tiếng vang, tất cả mọi người đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Tạ Ngọc Ninh một quyền phía dưới, mánh hổ cái kia khổng lồ thân thể, thế mà từ mi tâm bắt đầu chia nứt sụp đổ. Từng đạo vết nứt từ mi tâm hướng về toàn thân lan tràn, sau đó mánh hổ ngay tại tiếng kêu rên bên trong, toàn bộ thân hình ầm vang phá toái, biến thành vô số quần sáng tiêu tán ở thiên địa. Thật mạnh thực lực, đây chính là hiện giả cảnh chiến đấu sao? Các đại tông môn cao thủ, từng cái trong lòng sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, vô luận hoàng đế ngưng tụ mãnh hổ, vẫn là Tạ Ngọc Ninh một quyền kia chi uy, đều vượt qua xa bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Nếu như mới vừa là bọn hắn đối mặt như vậy công kích, chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền được hai người đánh cho hôi phi yên diệt. Quả nhiên có chút thủ đoạn, Tạ Tất An, ngươi hiện giả cảnh tu vi thật đúng là không có phí công đột phá. Mắt thấy mình ngưng tụ mãnh hổ bị đánh nát, đại ân hoàng đế thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tức giận. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, nhưng chấm sớm đã nói qua, và ngươi thực lực còn bất lực cùng chấm chống lại, hôm nay liền để chấm nhìn xem ngươi đến tuột cùng có thể chống đỡ được chấm mấy chiêu. Lời còn chưa dứt, hoàng đế đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mảnh khánh vân, sau đó khánh vân tách ra, hiện hóa ra một cái khác hoàng đế. Không, không đúng, đó cũng không phải là hoàng đế, mà là thiên mệnh đạo quả. Chỉ là thiên mệnh đạo quả nhận hoàng đế làm chủ về sau, tự nhiên cũng liền biến thành hoàng đế bộ dáng. Theo thiên mệnh đạo quả được triệu hoán đi ra, hoàng đế trên thân vốn là cường ngạnh vô cùng khí tức, lập tức lần nữa tăng vọt mấy lần. Chỉ thấy hắn khỏe miệng kéo ra một vệt nhe răng cười, đôi tay bắt ấn trong miệng quát nhẹ, tụ. Trong chốc lát, mới vừa mãnh hổ vỡ nát tiêu tán vô số quần sáng, thế mà từ bốn phương tám hướng một lần nữa hội tụ tới. Đồng thời còn có càng thêm bàng bạc thiên địa lực lượng, theo những cái kia quần sáng hội tụ, ngưng kết thành càng nhiều quần sáng. Vô cùng vô tận quần sáng tại hoàng đế xung quanh tụ tập, cuối cùng ngưng kết thành bốn đầu khổng lồ thành thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hoàng đế nghiêm nghị hét to, tứ linh quý vị, càn khôn đảo ngược, thần ma tránh lui, chúng sinh tịch diệt, thế. Trong chốc lát, bốn đầu thánh thú đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, linh động ánh mắt giống như thật sống lại đồng dạng. Bọn chúng lấy hoàng đế làm trung tâm, phân biệt chiếm cứ xung quanh bốn cái phương vị, sau đó lẫn nhau lực lượng quán thông dây dưa, lập tức tại phiến thiên địa này tạo thành một tòa tứ linh sát trận. Sát trận một thành, giống như thực chất đáng sợ sát cơ lập tức tràn ngập hoàn vũ, để Thương Nguyệt Tiễn sư đám người cảm giác mình linh hồn đều giống như bị đông cứng. Không chỉ là Thương Nguyệt Tiễn sư bọn hắn, liền ngay cả vây quanh thiên cảnh lâu các đại quân, giờ khắc này cũng toàn bộ câm như hến, tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy. Thật mạnh. Đây chính là thiên mệnh đạo quả uy lực a, thật đúng là đáng sợ. Tạ Ngọc Ninh sắc mặt nghiêm trọng, cảm thấy chí mạng uy hiếp. Nàng không dám thất lễ, lập tức toàn lực thôi động Bách Kiếp Hóa Đạo cùng trong linh hồn u minh chi lực. Đương nhiên, vô cùng âm hế tà ma chi khí, cùng khí vận bên trong nhân tâm chi ác, toàn bộ hướng nàng điên cuồng trào lên mà đến, tiến nhập nàng thể nội bị luyện hóa hết. Hy vọng ta đây một kích toàn lực, có thể ngăn trở hoàng đế tứ linh sát trận a. Tạ Ngọc Ninh lòng tin không đủ, nhưng cũng không có lùi bước. Nàng thở sâu, càng thêm mênh mông võ đạo chân nguyên liền từ thể nội mãnh liệt mà ra, biến thành 10 đầu trùng trùng điệp điệp chân nguyên đại hạ. Chương 2080, hiện giả chi chiến chương 2080, hiện giả chi chiến hai đại cường giả lực lượng, tại thiên cảnh lâu phía trên không dãy núi phong trào. Cứ việc còn không có chân chính đụng vào nhau, nhưng tản mát ra đáng sợ uy năng, đã áp bách mọi người tại đây kinh hồn táng đảm. Thật sự là cường đại thực lực a. Các đại tông môn cao thủ cảm thán đứng lên. Đúng vậy à, siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế tu vi, quả nhiên cùng chúng ta có chất chiến lệnh, ta tại hai vị này trước mặt, lại có chút không sinh ra phản kháng suy nghĩ. Nói lên đến, chúng ta cùng hiện giả cảnh cũng chính là một cái đại cảnh giới chiến lệnh. Có thể thực lực lại thật sự là ngày đêm khác biệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hiện giả cảnh liền đã như thế, cũng không biết mạt pháp thời đại trước đó những cái kia đại thần thông giả, thực lực lại sẽ là đáng sợ đến bậc nào. Ai, thiên địa linh khí suy kiệt vô pháp bị chuyển, chúng ta là đời này đều khó có khả năng chạm đến loại kia cảnh giới. Mọi người ở đây nghị luận cảm thán thời điểm, đại ân hoàng đế cùng Tạ Ngọc Ninh lực lượng, rốt cuộc ở trên không đụng vào nhau. Giống. Ô. Bốn đầu to lớn thánh thú ngửa mặt lên trời gào thét, khổng lồ thân thể hung ác nhào về phía Tạ Ngọc Ninh, kèm chi còn có ngưng tụ như đao hung lệ sắc cơ. Đại ân hoàng đế tứ linh sát trận đã bị thôi động đến cực hạn, giờ khắc này, thiên cảnh lâu sơn mạch thiên cơ mệnh số, tựa hồ đều đã bị đáng sợ sát cơ bặm mèo. Một bên khác, Tạ Ngọc Ninh lấy võ đạo chân nguyên ngưng tụ ra quần quần trường hà, cũng như thủy linh thần mãng, đi bốn đầu thánh thú cuốn giết tới. Ầm ầm. Song phương chút nào không yếu thế cường ngạnh đụng nhau, bộc phát ra lực lượng để mưa gió biến sắc, ngày đêm điên đảo, càn khôn rối loạn. Bốn đầu thánh thú tại chân nguyên trường hà bên trong chém giết. Bọn chúng mỗi một lần vung lên lợi trảo, mỗi một lần vũ vực phá không, đều có thể đem chân nguyên trường hà cắt ra. Nhưng ngay sau đó, chân nguyên trường hạ nhưng lại sẽ nhanh chóng dính liền đứng lên, một lần nữa đem bốn đầu thánh thú quấn quanh ở giữa, để hắn không thoát thân được. Cùng lúc đó, Tạ Ngọc Ninh thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới đại ân hoàng đế sau lưng. Nàng trợn mắt trừng trừng, tay phải nắm tay trực tiếp liền đảo hướng về phía hoàng đế hậu tâm. Quả thực là mãng phu. Hoàng đế sắc mặt biến hóa, tức giận mắng thôi động thiên mệnh đạo quả. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn khánh vân bên trong thiên mệnh đạo quả, bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang, từng cổ bàng bạc khí vận lập tức dẫn động thiên địa lực lượng, ở trên người hắn ngưng kết thành một tầng cứng rắn hậu giáp. Sau một khắc, Tạ Ngọc Ninh nắm đấm liền đập vào hậu giáp bên trên. Cái kia cứng rắn vô cùng hậu giáp, thế mà bị nàng một quyền này cho nện khắp nơi rạn nứt, tuyệt đối lại trải qua khó lường quyền thứ hai. Đáng chết, sớm nghe nói đây Tạ Tất An tranh đấu phương thức đặc biệt, bây giờ thấy một lần thật đúng là như thế. Đại ân hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa thôi động thiên mệnh đạo quả triệu tập thiên địa lực lượng ra cố hộ giáp. Đồng thời hắn còn lấy thiên địa lực lượng, ngưng kết thành vô số lợi kiếm, kín không kẽ hở phản kích Tạ Ngọc Ninh. Trong lúc nhất thời, Tạ Ngọc Ninh cả người bị vô số lợi kiếm vây quanh ở giữa. Nàng quên cước vung lên, thế mà lấy nhục thân ngạnh kháng vô số lợi kiếm, thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Mà càng làm cho đám người khiếp sợ là, cái kia phảng phất có thể đem không gian đều mở ra lợi kiếm, thế mà vẹn vẹn chỉ có thể ở Tạ Ngọc Ninh trên thân thể, lưu lại từng đạo màu trắng vết tích, ngay cả làn da đều không thể mở ra. Cái này sao có thể? Đại Ân Hoàng Đế mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết có thật nhiều tu tiên giả lấy nhục thân cường hãn lấy sừng, nhưng có thể cường hãn đến trình độ như vậy, lại là nghe đều không nghe nói qua. Hắn lấy thiên địa lực lượng ngưng kết lợi kiếm, thế mà ngay cả người ta ra đều vẽ không phá, đây là người sao? Một cái nhân tộc nhục thân, làm sao có thể tu luyện tới như thế không thể phá vỡ trình độ, chẳng lẽ đây Tạ Tất An căn bản không phải người, mà là thiên tài địa bảo gì luyện chế khôi lỗi không thành. Với lại Tạ Tất An phương thức chiến đấu, cũng cùng bình thường tu tiên giả hoàn toàn khác biệt, làm sao nhìn giống như có phàm nhân võ giả cái bóng. Chẳng lẽ đây chính là Tạ Tất An tu luyện công pháp đặc điểm? Kỳ quái, hắn tu luyện đến tột cùng là công pháp gì, vì sao không chỉ có thể thôn vệ âm hế tà ma chi khí, tịnh hóa thiên địa khí vận, hơn nữa còn giống như thoát thai từ phàm nhân võ đạo đồng dạng. Hoàng đế đối với Tạ Ngọc Ninh tu luyện công pháp càng phát ra hiếu kỳ, cũng càng nhất định phải được. Hừ, mặc dù công pháp đích xác kỳ lạ, nhưng ngươi mới vừa vận đột phá hiền giả cảnh mà thôi, cuối cùng còn không phải trong đối thủ. Đợi chấm bắt lấy ngươi, nhất định phải thông qua siêu hồn, biết rõ ràng ngươi đến tột cùng tu luyện là công pháp gì. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng, thiên mệnh đạo quả lập tức bộc phát ra càng thêm sáng chói thần quang. Mãnh liệt thiên địa lực lượng tại khí vận dẫn dắt bên dưới sôi trào mà đến, quang chú tiến vào bốn đầu thánh thú thể nội. Giống. Thánh thú hình thể bỗng nhiên lần nữa tăng trưởng ba thành, đồng thời bạo phát ra càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng. Chiến cuộc tại thời khắc này bắt đầu rõ ràng hướng Đại Ân Hoàng đế nghiêng. Xem ra Tạ Tất An thực lực cuối cùng vẫn là kém không ít. Thương Nguyệt Thiền sư mở miệng nói. Bên cạnh trung niên gật đầu, Thiền sư nói không sai, Tạ Tất An phương thức chiến đấu mặc dù hung ác, thậm chí giống như tại đè ép Hoàng đế đánh. Nhưng trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối đều không có công phá qua Hoàng đế phòng ngự, ngược lại là hắn ngưng tụ ra pháp lực trường hạ, đang bị Hoàng đế tứ linh sát trận dần dần nghiền nát. Nếu là hắn không có cách nào phá giải loại này khốn cục, chỉ sợ không dùng đến một thời ba khắc, hắn liền muốn triệt để bị thua. Trong đám người, Triệu Mục tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra, Tạ Ngọc Ninh căn bản không phải Đại Ân Hoàng đế đối thủ. Nhưng hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là bí mật quan sát đồng dạng người ẩn giấu đàn tiên sứ nhóm. Ngay tại vừa rồi, lại có một cái tiên sứ đến. Giờ phút này chín vị tiên sứ giấu ở trong đám người, chuyện chính âm vào mật thương lượng cái gì? Bọn hắn thần sắc từng cái đều mười phần nghiêm trọng, hiển nhiên thương lượng sự tình có chút trọng yếu. Bọn hắn đến tột cùng đang thương lượng cái gì? Là Thiên Cung Thánh Giới lại đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là bọn hắn lại muốn mưu đồ nhân tộc cái gì? Triệu Mục nhíu mày, trong lòng nổi lên một chút không tốt dự cảm. Hắn luôn cảm thấy những này tiên sứ thương lượng sự tình, rất có thể sẽ làm ra động tĩnh lớn đến, đồng thời với mình bất lợi. Xem ra chờ đem Tạ Ngọc Ninh sự tình xử lý xong, bần đạo đến điều tra một cái những này tiên sứ, đến tột cùng đang thương lượng cái gì. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tạ Ngọc Ninh cùng Đại Ân Hoàng đế tranh đấu, thắng bại đã càng ngày càng sáng tỏ. Chỉ thấy Tạ Ngọc Ninh lấy lục thân không ngừng phóng tới Đại Ân Hoàng đế, nhưng thủy chung vô pháp sau khi đột phá giả phòng ngự tới gần. Một bên khác, nàng võ đạo chân nguyên ngưng kết thành trường hạ, cũng tại tứ linh sát trận không ngừng trùng kích vào, càng ngày càng khó lấy tiếp tục. Nàng bại cục đã định, bất lực vãn hồi. Hôm nay việc này nên kết thúc. Triệu Mục khép cười một tiếng, đột nhiên chân đạp hư không, từng bước một đi lên không hai người tranh đấu chỗ đi đến. Nhìn đến hắn có dị động, một mực tại xung quanh nhìn chằm chằm đại quân, lập tức bạo động đứng lên. Lúc trước cái kia Khôi Ngô tướng quân lập tức quát, Thái Ức chân nhân, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là bần đạo hôm nay đến đây, mục đích là vì đem Tạ Tất An mang về trấn Tà Ti, cũng không thể để hắn bị bệ hạ bắt đi hoặc là giết chết. Triệu Mục cười nhạt nói đến, bước chân không ngừng. Mơ tưởng. Khôi Ngô tướng quân phất tay, đại quân lập tức thắt chặt vòng vây, đem Triệu Mục ba tầng trong ba tầng ngoài vây khốn ở bên trong. Chương 2081, Tạ Ngọc Ninh không địch lại. Chương 2081, Tạ Ngọc Ninh không địch lại có thể đối mặt khí thế hùng hổ đại quân, Triệu Mục lại không hề bị lay động, vẫn như cũ từng bước một đi lên không đi đến. Thái độ như thế, hiển nhiên là một điểm đều không đem đại quân để vào mắt. Khôi Ngô tướng quân bị làm đến 10 phần tức giận, Tạ Tất An đã đột phá hiền giả cảnh, không coi chúng ta ra gì thì cũng thôi đi. Có thể đây Thái Ức chân nhân, bất quá chỉ là cái lộ ra thần cảnh tu sĩ mà thôi, thế mà cũng dám như thế khinh thị chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Hắn thật coi mình đỉnh lấy cái ba đại kỳ tài tên tuổi, liền vô địch thiên hạ. Mắt thấy Triệu Mục vẫn là không dừng lại bước chân. Khôi Ngô tướng quân mở miệng lần nữa quát chói tai, Thái Ức chân nhân, còn không tranh thủ thời gian cho bản tướng quân dừng lại. Bệ hạ sớm có ý chỉ, Tạ Tất An lấy yêu ma thân phận lẫn vào nhân tộc mưu đồ làm loạn, nhất định phải từ triều đình nơi đến đưa, lấy đang luật pháp. Dám trái lệnh bất tuân giả, chạm. Thái Ức, xem ở ngươi là trấn Tà Ti cung phụng phân thượng, chỉ cần ngươi lui về, mới vừa mạo phạm bản tướng quân có thể không so đo với ngươi. Nhưng nếu ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, vẫn như cũ muốn nhúng tay bệ hạ cùng Tạ Tất An tranh đấu, vậy coi như đừng trách bản tướng không cho trấn Tà Ti mặt mũi. Hắn âm thanh như lôi đình đồng dạng vang vọng đất trời, dẫn tới các đại tông môn cao thủ đi bên này trông lại. Thái Ức chân nhân muốn làm gì? Xem ra hắn là muốn tới gần hoàng đế cùng Tạ Tất An tranh đấu chỗ. Hắn điên rồi đi, đây chính là hiền giả cảnh cường giả tranh đấu, hắn một cái lộ ra thần cảnh ních tới gần, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, mắt thấy Triệu Mục bước chân chạy tới đại quân vòng vây biên giới. Khôi Ngô tướng quân nghiến răng nghiến lợi, tốt một cái Thái Ức chân nhân, xem ra ngươi thật đúng là không sợ chết. Cũng được, đã ngươi nhất định phải tự tìm đường chết, vậy bản tướng quân liền thành phần ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức cho bản tướng bắt lấy Thái Ức Chân Nhân, tuyệt đối không có thể làm cho hắn quấy nhiễu bệ hạ. Như hắn ngoan cố ngạnh kháng, vậy liền cho ta giết. Nặng. Đại quân cùng nhau đồng ý, uy danh rung trời. Ông. Sau một khắc, quân trận bị thúc dục. Từng kiện pháp bảo từ đại quân bên trong bay bắn mà ra, như là như mưa rông gió bao đi Triệu Mục hung ác công tới, đồng thời triệt để phong tỏa xung quanh thiên địa. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi một cái lộ ra thần cảnh cũng muốn xông phá quân trận. Đơn giản buồn cười. Khôi Ngô tướng quân thần sắc khinh thường, căn bản không đem Triệu Mục để vào mắt. Mắt thấy đại quân vô số pháp bảo, sắp đem Triệu Mục bao phủ hoàn toàn. Nhưng lại tại lúc này, Triệu Mục thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ, giống như cả người hắn biến thành hư ảnh đồng dạng. Không, không đúng. Triệu Mục thân hình cũng không hề biến thành hư ảnh, mà là tại lấy kinh người tốc độ di động, cho nên mới sẽ để hắn nhìn lên đến cả người có chút mơ hồ. Sau một khắc, vô số pháp bảo đã kín không kẽ hở công tới. Nhưng làm cho tất cả mọi người giật mình là, như thế dày đặc công kích, nhưng không có cho Triệu Mục tạo thành bất kỳ tổn thương. Chỉ thấy Triệu Mục thân hình di chuyển nhanh trong lớp lóe, vô luận xung quanh pháp bảo công kích như thế nào nghiêm mật, như thế nào hung ác, hắn đều có thể tìm tới sơ hở trong đó, sau đó dễ như trở bàn tay xuyên qua. Cái kia cảnh tượng, liền tốt giống một cái hồ điệp bay lượn tại bụi hoa bên trong, nhẹ nhõm mà mãn nguyện. Đây, cái này sao có thể? Khôi Ngô tướng quân khiếp sợ trừng to mắt, mặt đầy đều viết không thể tin. Hắn lần này đi theo hoàng đế đến đây, mang đều là đại ân triều đình tinh nhuệ nhất quân đội, trong đó mỗi một người quân sĩ đơn độc lấy ra, đều là đủ để uy chấn một phương tiên đạo cao thủ. Chỉ có như vậy cường đại quân đội, liên thủ vây công phía dưới, thế mà đều không thể thương tới Triệu Mục mảy may, đơn giản hoang đường tuyệt luân. Thái Ức Chân Nhân đến tột cùng là tu vi gì, bình thường lộ ra thần cảnh có thể căn bản làm không được loại chuyện này. Không đúng, đừng nói bình thường lộ ra thần cảnh, cho dù lộ ra thần cảnh 12 phẩm đỉnh tiêm cao thủ, cũng tuyệt không có khả năng tại đại quân ta vây công bên dưới lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ đây Thái Ức Chân Nhân trên thân có cái gì huyền diệu bà bối, mới khiến cho hắn tại đại quân vây công phía dưới đều không thương tổn mảy may. Ngay tại Khôi Ngô tướng quân nghi ngờ không thôi thời điểm, Triệu Mục thân hình đã xuyên qua tất cả pháp bảo công kích, thoát ly đại quân vòng đây. Khi bọn xoay người, muốn tiếp tục xuất thủ ngăn cản thời điểm, Triệu Mục thân hình đã rời xa đại quân, đi tới Tạ Ngọc Đình cùng Đại Ân hoàng đế trên đỉnh đầu. Các đại tông môn cao thủ nghị luận ầm ĩ, Thái Ức Chân Nhân hắn đến tuột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật muốn nhúng tay hoàng đế cùng Tạ Tất An tranh đấu? Ta nhìn hắn là thật điên rồi, hiện giả cảnh cao thủ tranh đấu, há lại hắn có thể ở trong đó nhúng tay? Có lẽ hắn thật có bản sự này đâu. Đừng quên, hắn mới vừa thế nhưng là dễ như trở bàn tay, liền từ đại quân bên trong phá vây đi ra. Đây chính là Đại Ân Vương triều tinh nhuệ nhất quân đội, có thể từ trong đó tùy tiện thoát thân, có thể thấy được Thái Ức Chân Nhân thực lực, hẳn là xa so với chúng ta coi là mạnh mẽ. Lại mạnh mẽ, hắn cũng cuối cùng chỉ là một cái lộ ra thần cảnh tu sĩ mà thôi, há có thể nhúng tay hiền giả cảnh tranh đấu. Mọi người ở đây nghị luận tranh luận thời khắc, trên không Tạ Ngọc Ninh cùng Đại Ân hoàng đế tranh đấu, rốt cuộc phân ra được thắng bại. Chỉ thấy bốn đầu thánh thú gầm thét, triệt để đem Tạ Ngọc Ninh chân nguyên trường hạ, toàn bộ xé thành vỡ nát. Vô số chân nguyên hóa thành đầy trời quần sáng không ngừng tiêu tán. Ngay sau đó, bốn đầu thánh thú xoay chuyển mà quay về, một lần nữa bố thành tứ linh sát trận, đem hoàng đế cùng Tạ Ngọc Ninh toàn bộ đều vây quanh ở giữa. Giống như thực chất khủng bố sát cơ, phản phất như hồng thủy từng lớp đi Tạ Ngọc Ninh ép tới. Không tốt. Tạ Ngọc Ninh sắc mặt đột biến, lập tức bước ra nhanh chóng tối lui, muốn xông ra tứ linh sát trận phạm vi bao phủ. Nhưng là rất đáng tiếc, Đại Ân hoàng đế hiển nhiên không có ý định cho hắn cơ hội này. Hiện tại còn muốn trốn, đã chậm. Đại Ân hoàng đế cười lạnh, ấn quyết trong tay kịch liệt biến hóa, trong chớp mắt mấy trăm đạo ấn quyết một mạch mà thành. Tiếp lấy hắn nghiêm nghị hét to, tứ linh hợp nhất, thiên địa quy nguyên, cho ta diệt. Ông càn khôn rung động, sóng gió ngập trời. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đầu thánh thú gầm thét hướng ở giữa hội tụ, chớp mắt hóa thành một đoàn tản mát ra sáng chói thần quang liệt nhật. Liệt nhật tản mát ra khủng bố nhiệt độ, cho đến bầu trời bốc hơi lên đáng sợ sóng nhiệt, thậm chí liền ngay cả phía dưới sơn mạch đại địa cũng bắt đầu hòa tan. Các đại tông môn cao thủ cùng lúc đầu vây công Triệu Mục đại quân, toàn bộ đều hoảng sợ cấp tốc thoát đi, rất nhanh liền rời đi thiên cảnh lâu ngàn vạn dặm sơn mạch phạm vi. Bọn hắn đứng tại sơn mạch bên ngoài, quay người trở về nhìn, lập tức hoảng sợ phát hiện, đã có mấy trăm tòa cao ngất ngọn núi hòa tan. Ngọn núi hòa tan hình thành nham tương, ở trong dãy núi như hồng thủy cuộn cuộn, có thể thấy được trên không cái kia tứ linh sát trận ngưng tụ liệt nhật, nhiệt độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Tạ Ngọc Ninh cũng tưởng tượng những người khác đồng dạng đào tẩu, có thể từng đạo ngưng động như thực chất sắc cơ, lại tạo thành tầng tầng lớp lớp cấm chế, đem nàng triệt để phong tỏa ở bên trong, không thoát thân được. Thế là Tạ Ngọc Ninh cũng chỉ có thể bị trói buộc tại chỗ, gắng gượng dùng nhục thân tiếp nhận tứ linh sát trận liệt nhật nướng. Nàng làn da cấp tốc bắt đầu khô nước mất nước, mặc cho nàng toàn lực điều động võ đạo chân nguyên ngăn cản, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nếu là tình huống tiếp tục như thế, đoán chừng không bao lâu, nàng cả người liền sẽ hóa thành một bộ thây khô. Chương 2082, Thái Ức, ngươi cho chấm dừng tay. Chương 2082, Thái Ức, ngươi cho chấm dừng tay. Ngay chắn giữa trời, một tại thiên ngoại, một tại khung bên dưới. Thiên cảnh lâu trên không, tứ linh sát trận biến thành cực nóng liệt nhật, nướng lửa tòa sơn mạch đều biến thành nham tương, tại dãy núi ở giữa chạy xiết cuồn cuộn. Thiên cảnh lâu đám đệ tử sớm đã một lần nữa mở ra đại trận hộ phái, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thiên cảnh lâu không có bị nham tương bao phủ. Gia Cát Kình Thương một bên chủ trì đại trận hộ phái, một bên ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên không Tạ Ngọc Ninh. Bây giờ nên làm gì? Nếu là hiện tại không thể nghĩ biện pháp để lâu chủ đào thoát, đoán chừng không bao lâu, lâu chủ sẽ chết tại hoàng đế thủ hạ. Lúc này ở tứ linh sát trận liệt nhật đường dưới, Tạ Ngọc Ninh không chỉ có toàn thân làn da khô nước mất nước, liền ngay cả thể nội võ đạo chân nguyên thế mà đều xuất hiện hóa khí dấu hiệu. Không chỉ có như thế, Tạ Ngọc Ninh nhục thân bên trong còn từ từ nổi lên một cái bóng mờ, cái kia rõ ràng là nàng linh hồn. Hiển nhiên, hoàng đế đây tứ linh sát trận ngưng tụ liệt nhật, cũng không vẹn vẹn chỉ là phát ra nhiệt độ cao đơn giản như vậy, hắn còn có thể đồng thời công kích đối thủ pháp lực cùng linh hồn. Nếu như Tạ Ngọc Ninh không thể phá mở tứ linh sát trận, cái kia cuối cùng nhất định là tu vi hủy hết, hồn phi phách tán hạ tràng. Gia Cát Kình Thương mặt đầy bi thiết, thật chẳng lẽ không có biện pháp à? Lâu chủ rõ ràng là nhân tộc, hơn nữa còn đột phá hiền giả cảnh. Dạng này thiên phú cường đại tuổi trẻ hậu bối, đối nhân tộc đến nói không phải là chân quý cực kỳ à? Vì sao đại ân hoàng đế nhất định phải giết chết lâu chủ? Hắn chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, làm sao có thể cùng Thương Nguyện những người kia đồng dạng? Nhìn không ra lâu chủ đến tột cùng là yêu ma vẫn là nhân tộc. Hán, ân, đó là cái gì? Đang tại trong lòng thay bản thân lâu chủ đã mức Gia Cát Kình Thương, đột nhiên thần sắc sững sờ, mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên không. Bầu trời bên trong. Đại ân hoàng đế thân hình phiêu động, đi tới Tạ Ngọc Ninh trước mặt. Hắn mặt không biểu tình mở miệng, rõ ràng không phải là đối thủ còn nhất định phải chết đánh. Tạ Tất An, ngươi thật đúng là không phải người thông minh. Chẳng qua hiện nay ngươi có chết hay không gánh đã không có ý nghĩa, chấm tứ linh sát trận, rất nhanh liền có thể đem ngươi linh hồn triệt để rút ra đi ra. Đến lúc đó chỉ cần siêu hồn, chấm liền có thể đạt được ngươi công pháp, mà ngươi cũng đã mất đi duy nhất sống sót cơ hội. Tạ Ngọc Ninh đục thân tại tứ linh sát trận liệt nhật bị bỏng dưới, không ngừng khô nước héo rút, trong cơ thể nàng võ đạo chân nguyên cũng đang không ngừng hóa khí biến mất, mà nàng linh hồn càng là có gần như một nửa thoát ly nhục thân trói buộc, mắt thấy liền muốn cùng nhục thân triệt để chia lìa. Có thể Tạ Ngọc Ninh sắc mặt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại lãnh đạm nói, phải không? Vậy hạ cứ như vậy khẳng định hôm nay nhất định có thể giết ta. Ngươi có ý tứ gì? Đại ân hoàng đế nhíu mày, trước mắt cái này Tạ Tất An thái độ, để hắn tâm lý có loại không tốt lắm cảm giác. Tạ Ngọc Ninh mỉm cười, không có gì, bản lâu chủ chẳng qua là cảm thấy ngươi hôm nay giết không được ta, không bằng vậy hạ cùng ta đánh cược như thế nào? Hừ, cố lộng huyền hư. Đại ân hoàng đế thần sắc lạnh lùng, chớ có thể không có thời gian đánh với ngươi cái gì cược, ngươi cho rằng chấm không giết được ngươi phải không? Tốt, cái kia chấm hiện tại trước hết hủy ngươi nhục thân, đợi cho siêu hồn sau đó, chấm cũng tương tự sẽ hủy ngươi linh hồn. Đến lúc đó, chấm thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút muốn làm sao sống. Lời còn chưa dứt, đại ân hoàng đế trong tay tuôn ra một cỗ cường ngạnh pháp lực, liền chuẩn bị đập nát Tạ Ngọc Ninh nhục thân. Cũng không chú ý ở giữa, hoàng đế túi đầu nhìn thoáng qua. Mà như vậy lơ đãng liếc mắt, để hắn thần sắc đổi biến, lúc đầu dự định đập nát Tạ Ngọc Ninh nhục thân động tác, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Bọn hắn vì sao toàn bộ đều tại nhìn đến chấm? Hoàng đế lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy vô luận là trong lầu các thiên cảnh lâu đệ tử, vẫn là giải tại sơn mạch bên ngoài các đại tông môn cao thủ, hoặc là hắn mang đến triều đình đại quân. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngửa đầu, mở to hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Cái kia một gương mặt kinh hãi biểu lộ, liền tốt giống nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng. Chấm đáng sợ như thế sao? Chờ chút, không đúng. Bọn hắn nhìn giống như không phải chấm, mà là phía trên. Đại ân hoàng đế sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trên đỉnh đầu của mình vương không trung vân hải bên trong, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một người. Người kia một thân đạo bào, rõ ràng là Chấn Tà Ti cung phụng Thái Ất chân nhân. Không có khả năng, Thái Ất chân nhân chỉ là một cái lộ ra thần cảnh, làm sao có thể thoát ly chấm dưới trướng đại quân vây quanh? Với lại hắn là lúc nào xuất hiện ở phía trên, vì sao chấm thế mà không phát ra gì? Chờ chút, hắn muốn làm gì? Thái Ất, cho chấm dừng tay. Đại ân hoàng đế bỗng nhiên phẫn nộ hô to. Chỉ thấy bầu trời bên trong, Triệu Mục đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bắt ấn, vô cùng thủy hành linh khí lập tức từ bốn phương tám hướng tụ đến. Từng quả giọt nước xuất hiện ở trong thiên địa, lít nha lít nhít trải rộng trong tầm mắt mỗi một hẻo lánh, đồng thời cấp tốc lẫn nhau hội tụ. Vô số thủy hành linh khí hội tụ thành giọt nước. Giọt nước hội tụ thành dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ hội tụ thành quần quần đại giang. Mà đại giang lại hội tụ thành Hạo Hãn Vương Dương. Trong chớp mắt, thiên cảnh lâu chỗ ngàn vạn giảm sân mạch, liền đã bị Hạo Hãn Vương Dương bao phủ. Các đại tông môn cao thủ, thiên cảnh lâu đệ tử, triều đình đại quân, thậm chí bao gồm đại ân hoàng đế cùng Tạ Ngọc Ninh hai đại cường giả ở bên trong, tất cả mọi người đều không thể đào thoát Vương Dương bao trùm. Bọn hắn thôi động pháp lực, muốn từ trong biển rộng đào thoát, lại phát hiện từng cổ đáng sợ áp lực từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, để bọn hắn hành động mười phần khó khăn. Bọn hắn cảm giác mình liền tốt như xa vào vũng bùn đồng dạng, mỗi một bước di động cũng khó như lên trời. Suy suy suy suy, từng đợt quái dị tiếng vang truyền đến, chỉ thấy tại Hạo Hãn Vông Dương bao trùm dưới, ngọn núi hòa tan hình thành nham tương, tại rất ngắn thời gian bên trong liền nhanh chóng ngưng kết, đồng thời bốc hơi lên vô số bong bóng, mơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, trốn lại trốn không thoát, nhìn lại thấy không rõ. Trong lúc nhất thời, bị Vông Dương bao phủ đám người toàn bộ đều trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, Vông Dương chỗ sâu lần nữa truyền đến đại ân hoàng đế gầm thét, Thái Ất, ngươi là gan thật lớn, lại dám đối với chấm xuất thủ, còn không cho chấm lui ra. Sau một khắc, Vông Dương liền kịch liệt quần quật đứng lên, đồng thời còn có từng cổ khủng bố khí tức không ngừng truyền đến, dẫn tới tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thái Ất chân nhân cùng hoàng đế động thủ? Cái này sao có thể? Thái Ất chân nhân bất quá là lộ ra thần cảnh mà thôi, hắn lấy ở đâu là gan dám cùng hoàng đế động thủ? Điên rồi đi. Chẳng lẽ là Thái Ất chân nhân cứu ra Tạ Tất An, hiện tại là Tạ Tất An lại cùng hoàng đế độc thủ? Đám người lung tung suy đoán. Nhưng lúc này, một cỗ càng thêm bàng bạc kinh người pháp lực tại Vông Dương chỗ sâu nổ tung, tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân rung mạnh, giống như nhục thân đều suýt nữa hỏng mất đồng dạng. Mới vừa đó là chuyện gì xảy ra, là Tạ Tất An cùng hoàng đế lực lượng đụng nhau sao? Đám người nghi ngờ không thôi. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, bao phủ sơn mạch Ông Dương đống nhiên bắt đầu lấy kinh người tốc độ biến mất. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, che chắn ánh mắt Ông Dương đã biến mất không thấy gì nữa, đám người con mắt lại thấy rõ tất cả. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy được khó có thể tin một màn. Chương 2083, chật vật hoàng đế chương 2083, chật vật hoàng đế không trung bên trên. Rộng rãi pháp lực giăng khắp nơi, hóa thành vô cùng hào quang che khuất bầu trời. Mà tại hào quang bên trong, hai bóng người đang lấy kinh người tốc độ di động va chạm, bạo phát ra khủng bố uy năng. Nhưng bởi vì hào quang che đậy, đám người căn bản thấy không rõ thân ảnh kia đến tột cùng là ai. Bất quá bọn hắn lại có thể nhìn đến, tại vô cùng hào quang phía dưới, còn có một người đang đạp không mà đứng, đồng dạng ngẩng đầu nhìn chăm chú hào quang bên trong hai bóng người. Mà cái này người, rõ ràng là bọn hắn lúc đầu coi là đang cùng hoàng đế giao thủ Tạ Tất An. Không đúng, đã Tạ Tất An ở chỗ này, cái kia đang cùng hoàng đế tranh đấu là ai? Chẳng lẽ? Đám người không thể tin chừng to mắt, ngơ ngác nhìn đến hào quang bên trong hai bóng người, trong lúc nhất thời toàn bộ đều khiếp sợ nói không ra lời. Người kia là Thái Ất chân nhân sao? Hoàng đế mượn nhờ thiên mệnh đạo quả, thế nhưng là có thể phát huy ra có thể so với hiền giả cảnh thực lực, nếu không lúc trước lại như thế nào năng lực gáp Tạ Tất An? Cái kia Thái Ất chân nhân vẹn vẹn lộ ra thần cảnh mà thôi, làm sao có thể cùng hoàng đế đánh kịch liệt như thế? Hắn không phải hẳn là một chiêu liền được hoàng đế chạm sát à? Lúc này, đứng tại không trung Tạ Ngọc Ninh bỗng nhiên quay người, đi thiên cảnh lâu bên này rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú, xem bọn hắn từng cái hiếu kỳ ánh mắt, hiển nhiên đều muốn hỏi một chút Vân Hà bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng Tạ Ngọc Ninh có thể không hứng thú cho bọn hắn giải thích, nàng rơi thẳng vào thiên cảnh lâu đỉnh lầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu điều tức đứng lên. Ra các kình thương từ trong lầu các bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trên lầu chót. Hắn nhìn đến nhắm mắt tu luyện Tạ Ngọc Ninh, há to miệng muốn hỏi cái gì, nhưng lại không dám mở miệng. Đột nhiên Tạ Ngọc Ninh nói ra, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ra các kình thương lúc này mới lên tiếng, lâu chủ, ngài thương thế thế nào, mới vừa thật đúng là hù chết thuộc hạ, còn tưởng rằng ngài cho là ta không sống nổi. Tạ Ngọc Ninh không có mở mắt, nhếch miệng mỉm cười, yên tâm, bản lâu chủ không chết được. Trên thực tế từ cái này cá nhân sau khi xuất hiện, bản lâu chủ liền không có lo lắng qua mình sẽ chết. Người kia, Ra Cát Kình Thương mím môi một cái, lâu chủ nói là Thái Ất chân nhân. Tạ Ngọc Ninh cười khẽ, tự nhiên là hắn, ngoại trừ hắn bên ngoài, nơi này còn có ai có thể làm cho bản lâu chủ, cho dù đối mặt đại ân hoàng đế cũng không lo lắng mình sẽ chết. Ra Cát Kình Thương nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, lâu chủ, ngài lời này là ý nói, ngài đã sớm biết Thái Ất chân nhân có thể cùng bệ hạ chống lại. Không phải chống lại, mà là... Tạ Ngọc Ninh đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú không trùng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nghiền ép. Đông. Đinh hai nhức óc to lớn oanh minh vang vọng đất trời. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, không trung bên trên vô cùng hào quang đống nhiên nổ tung. Một cỗ khủng bố lực lượng chấn động hoàn vũ, đem tất cả hào quang trong chớp mắt tiêu diệt toàn bộ không còn, sau đó một đạo thân ảnh từ trên bầu trời như là cỗ sao trời rơi xuống, hung hăng đập vào nơi xa một ngọn núi bên trên. Ầm ầm. Nay tòa đỉnh núi lầm vang sụp đổ, vô số cự thạch từ trên núi lăn xuống, khơi dậy đầy trời bụi đất. Mà khi bụi đất từ từ tiêu tán, mọi người nhất thời tại ngọn núi kia phế tích bên trong, thấy được có chút chật vật đại ân hoàng đế. Giờ phút này đại ân hoàng đế sớm đã không có lúc trước uy nghiêm phong dong, chỉ thấy bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, toàn thân mồ hôi ra như mưa, tóc đều dán tại trên trán, rõ ràng mới vừa tranh đấu tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn căn bản không để ý tới để ý mình chật vật, chỉ là ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên không, trong cặp mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Mà tại không trung bên trên, Triệu Mục tức là đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. So với đại ân hoàng đế chật vật, giờ phút này Triệu Mục lại là thần sắc bình tĩnh phong dong, mảy may nhìn không ra mới vừa từng trải qua một trận kịch liệt chiến đấu. Đám người thấy thế không thể tưởng tượng nổi. Có ý tứ gì? Mới vừa tại Vân Hà bên trong cùng hoàng đế tranh đấu, thật đúng là Thái Ất chân nhân. Hơn nữa nhìn tình huống, trường tranh đấu này thắng vẫn là Thái Ất chân nhân, đồng thời rõ ràng còn thắng được cũng không khó khăn. Cái này sao có thể? Thái Ất chân nhân không phải mới lộ ra thần cảnh à, làm sao có thể thắng được nắm giữ thiên mệnh đạo quả hoàng đế? Phải biết, mới vừa thế nhưng là ngay cả đã đột phá hiền giả cảnh Tạ Tất An, đều không phải là hoàng đế đối thủ, Thái Ất chân nhân lại thế nào khả năng? Chẳng lẽ Thái Ất chân nhân tu vi từ lâu đột phá hiền giả cảnh, đồng thời xa so với Tạ Tất An còn cường đại hơn? Đại quân bên trong, lúc trước từng hiệu lệnh đại quân ngăn cản Triệu Mục Khôi Ngô tướng quân, sắc mặt trắng bệch nuốt nước miếng một cái. Hắn thế mà đã bước vào hiền giả cảnh. Cái này người thật là Thái Ất chân nhân a, không phải là cái gì khác người giả trang a. Thái Ất chân nhân rõ ràng mới tu luyện 300 năm mà thôi, ngắn như vậy thời gian làm sao có thể đã đột phá hiền giả cảnh? Khôi Ngô tướng quân tự lẩm bẩm, từ trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, mình nhìn đến tất cả, đích xác đều là thật. Đều là vẹn vẹn tu luyện 300 năm, đã Tạ Tất An có thể đột phá hiền giả cảnh, cái kia danh xưng ba đại kỳ tài đứng đầu, công nhận so Tạ Tất An canh sáng tung kỳ tài Thái Ất chân nhân, đồng dạng đột phá hiền giả cảnh lại có cái gì kỳ quái? Với lại mới vừa Thái Ất chân nhân, thế nhưng là lấy sức một mình trấn áp hoàng đế. Đây còn chưa đủ lấy nói rõ, Thái Ất chân nhân đích xác đã đột phá hiền giả cảnh a. Nghĩ tới đây, Khôi Ngô tướng quân liền không khỏi tâm lý phát run. Hắn vừa rồi thế nhưng là từng mệnh lệnh đại quân, muốn bắt lấy Thái Ất chân nhân. Lấy Thái Ất chân nhân tu vi mới vừa nếu như báo nổi, chỉ sợ hắn đã sớm chết a. May mắn Thái Ất chân nhân vừa rồi không hứng thú cùng bản tướng so đo. Khôi Ngô tướng quân âm thầm may mắn. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy, siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế không phải vô cùng khó khăn a, làm sao hiện tại thế mà lập tức liền toát ra hai cái? Với lại hai vị này còn đều là vẹn vẹn tu luyện 300 năm đã đột phá, lúc nào siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ lại mạt pháp thời đại phải kết thúc, thiên địa linh khí suy kiệt đã xuất hiện được chuyện? Khôi Ngô tướng quân cười khổ, không cần người khác nói liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Thiên địa linh khí không phải nói nghịch chuyển liền có thể nghịch chuyển, hai vị này sở dĩ có thể siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, tự nhiên là bởi vì bọn hắn nắm giữ vạn người không được một tuyệt thế thiên tư cùng cơ duyên. Nam vực ba đại kỳ tài bên trong, đã có hai người siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, cũng không biết cái kia Khai Dương phủ phụ chủ Tạ Ngọc Đình, bây giờ là tu vi gì, sẽ không cũng đã đột phá hiện giả cảnh a. Khôi Ngô tướng quân không hiểu thầm nghĩ. Lúc này, cao đứng đám mây Triệu Mục đống nhiên đạp không mà xuống, phảng phất đi thang lầu giống như, từng bước một hạ lạc đến đại ân hoàng đế phía trên 10 trượng chỗ. Hắn thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nhìn xuống đại ân hoàng đế, vậy hạ như thế ánh mắt, làm sao cảm giác giống như muốn ăn bẩn đạo đồng dạng. "A ngươi, nếu có thể, chớ thật đúng là hận không thể từng ngụm xé nát ngươi." Đại ân hoàng đế sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn lúc đầu đều phải bắt đầu siêu hồn, từ tạng tất an ký ức ở bên trong lấy được đối phương công pháp, lại không nghĩ rằng đống nhiên toát ra một cái thái ớt chân nhân. Giờ này khắc này, hắn thật rất muốn đem trước mắt cái đạo sĩ túi này thiên đao vạn quả, lấy tiêu mối hận trong lòng. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn căn bản làm không được. Chương 2084, ngươi dám trở mà sao? Chương 2084, ngươi dám trở mà sao? Thái ất, ngươi thật muốn che chở tạ tất an đầu này yêu ma? Đại ân hoàng đế nghiến răng nghiến lợi hỏi. Triệu Mục cười khẽ lắc đầu, bần đạo mới vừa nói qua, tạ tất an mặc dù hấp thụ âm hế tà ma chi khí tu luyện, nhưng lại cũng không phải là cái gì yêu ma. Ngược lại hắn vẫn là nam vực nhân tộc cứu tinh, chỉ cần hắn hoàn thành đối với khí vận tình hóa, liền có thể để nam vực trở thành mạn pháp thời đại bên trong, nhân tộc cuối cùng một chốn cực lạc. Trọng yếu như vậy người, bần đạo há có thể không che chở hắn? Ngược lại là bệ hạ ngươi. Triệu Mục trong mắt tràn đầy xem kỹ, bệ hạ chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, đối với nam vực khí vận bất kỳ biến hóa nào đều như lòng bàn tay. Người khác nhìn không ra tạ tất an phải chăng là yêu ma không kỳ quái, nhưng nếu nói bệ hạ ngươi cũng nhìn không ra đến, cái kia tuyệt đối không thể. Nếu như bần đạo đoán không lầm, bệ hạ hẳn là sớm đã phát giác được, tạ tất an một mực tại tịnh hóa nam vực khí vận a. Đã sớm đã phát giác, bệ hạ vì sao hôm nay còn muốn đối với tạ tất an đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ lại thật giống thế gian nghe đồn đồng dạng, bệ hạ ngươi đến vị bất chính, cho nên sợ hai nam vực khí vận chốc lát bị tịnh hóa, thiên mệnh đạo quả liền sẽ vứt bỏ ngươi, lựa chọn lần nữa người khác đăng cơ làm đế? Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức từng đạo cổ quái ánh mắt phóng tới. Những ánh mắt này chủ nhân không chỉ có các đại tông môn cao thủ, thiên cảnh lâu đệ tử, còn có triều đình đại quân bên trong đám binh sĩ. Hiển nhiên Triệu Mục nói đã thành công làm cho tất cả mọi người đối với hoàng đế sinh ra hoài nghi, hoặc là phải nói hoài nghi vốn là tồn tại ở buồng tim mọi người, chỉ là bây giờ bị Triệu Mục cho câu đi ra mà thôi. Làm cản, hoàng đế thần sắc đổi biến, ánh mắt bên trong sát cơ như đồng hóa vì thực chất đồng dạng. Hắn muốn giết Triệu Mục, ngăn chặn đây mầm thai hòa miệng, lại bất đắc dĩ căn bản không phải đối thủ. Hắn âm mặt nói ra, chấp đích xác chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, nhưng nếu nói với nam vực khí vận như lòng bàn tay, nhưng cũng không có khả năng. Bởi vì hôm nay mệnh đạo quả chính là thượng cổ kỳ bảo, tự có hắn quy tắc vận hành, chấm cũng không thể hoàn toàn khống chế nó. Bởi vậy, chấm cũng không có khả năng thông qua thiên mệnh đạo quả, đối với nam vực khí vận mỗi một tờ biến hóa đều xem xét chi nhập y, tự nhiên không phát hiện được tạ tất an tại tịnh hóa khí vận. Ngược lại là ngươi, Thái ất, ngươi hôm nay nói đi, đều là tại đem chấn tà ti cùng đại ân vương triều đẩy hướng đối địch. Ngươi làm như thế đến tuột cùng là mình làm, vẫn là đạt được vân dạ thủ ý? Chẳng lẽ chấn tà ti thật muốn phá hư nam vực nhân tộc đoàn kết không thành? Phá hư nhân tộc đoàn kết, thật sự là thật lớn một cái mũ. Triệu Mục cười lắc đầu, bệ hạ thật đúng là có thể đổi trắng thay đen, cứ như vậy đem phá hư nhân tộc đoàn kết tội danh đội lên bần đạo trên thân. Bất quá không có ý nghĩa, bởi vì bây giờ tạ tất an đối với ta chấn tà ti giá trị vượt xa ngươi đại ân triều đình. Một cái ngu ngốc mục nát triều đình như thế nào cũng có thể tịnh hóa nam vực khí vận nhân tài so sánh? Hôm nay bất luận bần đạo làm sự tình đến tột cùng phải trang xuất từ vực chủ đại nhân thụ ý, đều không có bất kỳ khác nhau. Bởi vì chốc lát biết tạ tất an năng lực, vực chủ đại nhân chỉ có thể so bần đạo càng kiên định hơn bảo hộ tạ tất an, vì thế cho dù cùng ngươi đại ân triều đình khai chiến cũng ở đây không tiếp. Ngược lại là bệ hạ ngươi. Triệu Mục thần sắc lãnh đạm, từ bệ hạ đăng cơ đến nay, đại ân triều đình ngày càng mục nát, quyền quý triều thần từng cái không nghĩ bảo hộ nam vực nhân tộc, ngược lại đều mỗi ngày trầm luân xa hoa lãng phí lực lạc. Qua nhiều năm như thế, ngươi triều đình còn có bao nhiêu xương cứng dám cùng ta chấn tà ti độc thủ? Ngươi triều đình dưới trướng đại quân lại còn thừa lại bao nhiêu chiến lực có thể cùng ta chấn tà ti chống lại? Chỉ sợ nếu là song phương thật khai chiến, ngươi triều đình trên dưới những quan viên kia từng cái đều chỉ có thể mưu cầu tự vệ, mà không người vì ngươi tận trung a. Đến lúc đó ngươi đại ân triều đình còn có thể tồn tại bao lâu? Lại có bao nhiêu thiếu gia tâm người muốn thay vào đó ngồi lên ngươi cái kia đem thiên hạ chí tôn cái ghế? Hiện trường chết đồng dạng yên tĩnh. Các đại tông môn cao thủ, thiên cảnh lâu đệ tử, còn có triều đình đại quân, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục. Mặc dù có chút sự tình, mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Triệu Mục thế mà cứ như vậy không hề cố kỵ, đem một vài đám người không dám bày ra trên mặt bàn đồ vật cho trực tiếp khi nói ra. Đúng vậy a, bây giờ đại ân triều đình vẫn là năm đó cái kia tâm tư vạn dân triều đình sao? Bây giờ đại ân triều đình còn có bao nhiêu một lòng vì công quan biên? Bây giờ đại ân triều đình còn có bao nhiêu có thể chiến chi binh? Ai? Thương Nguyệt Thiền Sư trong lòng thầm than, Thái Ất chân nhân lời mặc dù nói đến có nghe, nhưng lại một điểm không sai. Bây giờ đại ân triều đình thực lực chỉ sợ sớm đã mười không còn một. Nếu thật cùng Nam vực trấn Tà Ti khai chiến, triều đình chỉ sợ chỉ có bị nghiền ép phần, căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Quan trọng hơn là, bây giờ dân tâm không ở triều đình. Năm đó nếu là có người muốn lật đổ đại ân triều đình, chỉ sợ Nam vực bách tính sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối, nhưng là bây giờ. Thương Nguyệt Thiền Sư lắc đầu, bây giờ cục diện, chỉ sợ đại ân triều đình lại so với tất cả mọi người, đều càng sợ cùng Nam vực trấn Tà Ti trở mặt ta. Quả nhiên, đang trầm mặc một lát sau, đại ân hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói, như thế xem ra, Thái Ức chân nhân ngươi đích xác là đạt được Vân Dạ vực chủ thụ ý, đến đây mang tạ tất an trở về. Như thế ngược lại là chấm hiểu lầm chân nhân, mong rằng chân nhân không cần cùng chấm so đo, sau khi trở về, cũng mời chân nhân hướng Vân Dạ vực chủ nói rõ, ta đại ân triều đình vô ý cùng trấn Tà Ti là địch. Chấm cũng biết hoàn toàn như trước đây điện, ủng hộ trấn Tà Ti trảm yêu trừ ma, bảo hộ nhân tộc. Về phần tạ tất an, hắn dừng một chút, đã tạ tất an đích xác có thể tịnh hóa khí vận, xin mời Thái Ức chân nhân mang về trấn Tà Ti a. Hy vọng trấn Tà Ti có thể lợi dụng hắn năng lực, mau chóng hoàn thành đối với Nam vực khí vận tịnh hóa, cũng tốt để ta Nam vực nhân tộc có thể thủy chung áp chế yêu ma. Nghĩ như thế không bao lâu, Nam vực liền sẽ trở thành nhân tộc tịnh thổ, liền như là Thái Ức chân nhân người nói đồng dạng. Đây cũng là chúng ta tất cả Nam vực nhân tộc tâm nguyện. Hoàng đế chịu thua, nhưng mọi người lại một điểm đều không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vị hoàng đế này cũng không phải cái gì có điểm mấu chốt người, đã song phương thực lực sai biệt cách xa, hắn tự nhiên không có khả năng thật cùng trấn Tà Ti triệt để trở mặt. Hắn quan tâm trong tay quyền lực. Vì để cho đại ân triều đình không đến mức bị lật đổ, vì có thể thủy chung ngồi ở trên hoàng vị, hắn là có thể làm ra bất kỳ không có chút nào ranh giới cuối cùng sự tình đến. Càng huống hồ Thái Ức chân nhân đã siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, tại dạng này một vị cường giả tuyệt thế trước mặt chịu thua cũng không có gì. Triệu Mục mỉm cười, vậy liền đa tạ bệ hạ buông tha tạ tất an, về phần bệ hạ ý tứ, vần đạo cũng biết chuyển đạt cho vực chủ đại nhân. Tốt, Thái Ức chân nhân mời. Đại ân hoàng đế trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, đưa tay ra hiệu, thái độ hiền lành giống như mới vừa đối chọi gay gắt chưa hề phát sinh qua. Triệu Mục cười gật đầu, liền chuẩn bị chào hỏi Tạ Ngọc Ninh rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng, vượt xa hiền giả cảnh đáng sợ khí tức đống nhiên hàng lâm, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Chương 2085, tiên sứ ra mặt. Chương 2085, tiên sứ ra mặt. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tới đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Cỗ khí tức này quá cường đại, đám người không chỉ có cảm giác hô hấp khó khăn, thậm chí liền ngay cả thân thể đều bị giam cầm ở tại chỗ, một bước đều không thể di động. Cường đại khí tức càng ngày càng nặng trọng, liền tốt giống một tòa vạn quân đại sơn đặt ở đám người trên thân. Đám người hoảng sợ phát hiện, mình hai chân thế mà đang tại không ngừng đi địa tầng bên trong hạ xuống, rất nhanh liền ham đến đầu gối vị trí. Thậm chí rất nhiều người cảm giác mình nhục thần, đều nhanh muốn tại cỗ khí tức này áp bách dưới hỏng mất, không ít người đều kêu rên lên tiếng. Mọi người ở đây coi là mình sắp bị ép tới thịt nát xương tan thời điểm, đột nhiên đáng sợ khí tức biến mất, liền tốt giống chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đám người cảm giác toàn thân chợt nhẹ, trong lòng nhao nhao sinh ra sống sót sau tai nạn may mắn. Sau một khắc, sáng chói thần quang từ vô tận không trung bên trên chiếu rọi mà xuống, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác ấm áp, vuốt lên bọn hắn mới vừa bị kinh ngạc đến nỗi lòng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy che khuất bầu trời thần quang bên trong, một đạo nhìn như không lớn lại vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, từ thiên ngoại chậm rãi hàng lâm nhân gian. Đó là, đám người mặt đầy kinh hãi, lập tức nhao nhao cung kính hành lễ, bái kiến tiên sứ đại nhân. Không sai, đây đột nhiên từ thần quang bên trong hàng lâm thân ảnh, rõ ràng là một vị tiên sứ. Chư vị không cần đa lễ. Phản phất ẩn chứa thần vận rộng rãi âm thanh vang vọng đất trời, một cỗ nhu hòa lực lượng tự đại mà dâng lên, đem tất cả đang tại hành lễ người toàn bộ đều nhẹ nhàng đỡ dậy. Thật đáng sợ lực lượng. Mọi người sắc mặt khẽ biến, tâm lý nổi lên thật sâu kiên kỵ. Đây chính là tiên sứ lực lượng, cho dù là tại nhân tộc bên trong tuyệt đỉnh hiền giả cảnh cao thủ, tại loại lực lượng này trước mặt cũng suy nhược giống như tiểu hải tử. Thần quang từ từ tán đi, đám người thấy rõ vị kia tiên sứ. Cái kia rõ ràng là một cái nho nhã trung niên nam tử, hắn mặc dù trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười, nhưng nếu có không có khí tức lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Triệu Mục phảng phất trong lúc lơ đãng, nhìn lướt qua trong đám người tiên sứ nhóm, mới phát hiện trong đó thiếu một vị. Thực lực thật đúng là đủ mạnh, thế mà ngay cả bần đạo một cái sơ sẩy, cũng không có chú ý đến hắn khi nào bay lên không trung. Triệu Mục hơi híp mắt lại, chắp tay mở miệng nói, chúng ta không biết tiên sứ đại nhân hàng lâm, không thể tới thì nên đón, xin mời tiên sứ đại nhân thứ tội. Đám người trầm mặc không nói, không có người mở miệng nói chuyện. Loại thời điểm này, cũng chỉ có Thái Ức chân nhân đầu tiên nói chuyện thích hợp nhất, dù sao trấn Tà Ti vốn là trong nhân tộc, nhất thường tiếp xúc tiên sứ người. Trung niên tiên sứ mỉm cười, không sao, bản tiên dùng cũng là mới vừa đổi tới, cũng không sớm truyền tin cho các ngươi không kịp nên đón cũng rất bình thường. Hắn dò xét Triệu Mục, có chút thưởng thức gật đầu, ngươi chính là Thái Ức chân nhân đi, bản tiên dùng nghe nói qua ngươi danh hiệu. Chỉ là bản tiên dùng cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà ngắn ngủi 300 năm đã đột phá hiền giả cảnh, chỉ sợ cũng ngay cả mạt pháp thời đại trước đó, cũng có rất ít người có thể như ngươi như vậy tốc độ tu luyện. Nam vực ba đại kỳ tài đứng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Mục chắc tay, đa tạ tiên sứ đại nhân khích lệ, Thái Ức thực sự nhận lấy thì ngại, Thái Ức có thể đột phá hiền giả cảnh, cũng bất quá là đạt được thiên đạo chiếu cố mà thôi. Trung niên tiên sứ lắc đầu, không cần kiêm tốn, trên đời này đến thiên đạo chiếu cố người rất nhiều, nhưng chân chính có thể siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi có thể ngắn ngủi 300 năm đã đột phá hiền giả cảnh, bản thân đã nói lên ngươi kỳ tài ngút trời, cũng không phải là chỉ là vận khí mà thôi. Bản tiên dùng chỉ hy vọng ngươi không tiêu không ngạo, sau này càng cố gắng bảo hộ nhân tộc. Vâng, tiên sứ đại nhân yên tâm, Thái Ức nhất định không quên sở tâm, suốt đời vì nhân tộc phúc lợi mà phấn đấu. Triệu Mục cất ngực, một mặt trịnh trọng phát thể, trong nháy mắt liền vĩ quang chính đứng lên. "Ân, như thế liền tốt." Trung niên tiên sứ nhẹ gật đầu, "Bất quá bản tiên dùng hôm nay đến đây, lại không phải là vì ngươi." Triệu Mục tự nhiên biết hắn là vì ai, nhưng lại ra vẻ nghi hoặc hỏi, "Cái kia không biết tiên sứ đại nhân hôm nay vì sao mà đến, có thể có thái ớt có thể hiệu lực địa phương?" Hắn thái độ lập tức để trung niên tiên sứ càng rót đầy hơn ý. Tiên sứ mỉm cười, "Không cần, bản tiên dùng hôm nay muốn gặp người ngay ở chỗ này." Hắn nhìn về phía Thiên Cảnh lâu đỉnh lầu, "Ngươi chính là Tạ Tất An?" Tạ Ngọc Ninh sớm đã đình chỉ tu luyện đứng lên đến. Nghe xong đối phương gọi mình, hắn liền vội vàng hành lễ nói, "Tạ Tất An, gặp qua tiên sứ đại nhân." "Ân, rất không tệ, ngươi cùng thái ớt chân nhân đồng dạng, đều là nhân tộc khó gặp tuyệt thế kỳ tài, có các ngươi tại, nhân tộc tương lai thì càng có hy vọng." Trung niên tiên sứ mỉm cười nói, "Bất quá ngươi đối nhân tộc tầm quan trọng, càng phải vượt xa thái ớt chân nhân. Dù sao ngươi không chỉ tu luyện tiên tư chắc tuyệt, thân có đại cơ duyên, hơn nữa còn nắm giữ tịnh hóa khí vận năng lực. Bây giờ nhân tộc khí vận bại hoại, cũng chỉ có ngươi dạng này tồn tại mới có thể giúp nam vực nhân tộc tịnh hóa khí vận. Chúng ta tiên sứ vẫn cho rằng ngươi chính là thiên đạo ban cho nhân tộc cứu tinh." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức từng cái toàn bộ đều mắt lộ ra cung hỉ, thậm chí liền ngay cả lúc trước đối với Tạ Ngọc Ninh kêu đánh kêu giết Thương Nguyệt Thiền sư đám người, giờ khắc này cũng không khỏi động dung. A Di Đà Phật. Thương Nguyệt Thiền sư trực tiếp khi mở miệng, lúc trước Thái Ất chân nhân nói Tạ Tất An có thể tịnh hóa khí vận thời điểm, bần tăng kỳ thực cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hôm nay thế mà ngay cả tiên sứ đại nhân đều chính miệng nói Tạ Tất An có thể tịnh hóa khí vận, cái kia bần tăng trong lòng liền không hoài nghi nữa. "Tạ Tất An, thật là ta nhân tộc cứu tinh." Hắn chắp tay trước ngực, hướng về phía Tạ Ngọc Ninh cung cung kính kính thi lễ một cái, "Tạ Tất An, lúc trước sự tình là bần tăng có nhiều đắc tội, không nên cho rằng ngươi là yêu ma, còn tụ tập các đại tông môn muốn giết ngươi. Bây giờ đã minh bạch mình sai lầm, cái kia bần tăng liền mặc cho ngươi xử trí, từ hôm nay lên, bần tăng đầu này tính mạng đó là ngươi. Phàm là ngươi có bất kỳ phân phó, bần tăng đều sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi đi làm, cho dù ngươi muốn giết bần tăng cũng sẽ không có bất kỳ oán hồn." Tạ Ngọc Ninh khoát tay, "Thiền sư không cần như thế, ngươi lúc trước cũng chỉ cho là ta là yêu ma, mới có thể truy sát ta, nói cho cùng ngươi cũng là vì nhân tộc. Bây giờ đã tất cả đều là mình, vậy chúng ta giữa ân oán như vậy coi như thôi, sau này chúng ta hợp lực bảo hộ nhân tộc liền tốt." Có thể Thương Nguyệt Thiền sư lại kiên định lắc đầu, "Không, sai đó là sai, bần tăng đã không biết chân tướng liền mạo muội nhằm vào ngươi, tự nhiên là nên nỗ lực phải có đại giới. Từ hôm nay trở đi, bần tăng liền nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thời gia nhập Thiên Cảnh lâu nghe lệnh làm việc, tuyệt không bất kỳ đổi ý. Nếu có một ngày bần tăng có thể vì hộ ngươi mà chết, cũng là bần tăng vinh hạnh." Lão hòa thượng này tính tình thật đúng là ngay thẳng, đồng thời biết sai liền cam nguyện bị đánh, ngược lại cũng không phải tâm tư ác độc các nhân. Tạ Ngọc Ninh còn muốn nói điều gì, trung niên tiên sứ lại lần nữa mở miệng, "Tốt, Tạ Tất An, ngươi cùng đây tiểu hòa thượng giữa sự tình, sau đó thẩm kín đi giải quyết, bản tiên dùng còn có lời muốn nói với ngươi." Chương 2086, thật không biết xấu hổ. Chương 2086, thật không biết xấu hổ. Tạ Ngọc Ninh chắc tay, "Không biết tiên sứ đại nhân có gì phân phó, Tạ Tất An không dám không theo." "Không cần khẩn trương như vậy, bản tiên dùng hôm nay muốn nói, đối với ngươi là chuyện tốt." Trung niên tiên sứ cười nói, "Tạ Tất An, ngươi có biết mình vì sao có thể tịnh hóa khí vận, hoặc là nói là vì sao nắm giữ năng lực này hết lần này tới lần khác là ngươi?" Tạ Ngọc Ninh hơi híp mắt lại, đột nhiên minh bạch đối phương muốn nói cái gì. Thế là nàng cực kỳ phối hợp bày ra nghi hoặc thần sắc, "Tiên sứ đại nhân, ta là trước kia vẫn là phàm nhân thời điểm, một lần tình cờ đạt được một bộ tên là Bách Kiếp Hóa Đạo công pháp. Cái kia công pháp 10 phần cổ quái, không lấy thiên địa linh khí với tư cách căn bản tu luyện, hết lần này tới lần khác có thể hấp thụ âm ế tà ma chi khí. Ngay từ đầu ta còn không dám tu luyện, dù sao hấp thụ âm ế tà ma chi khí công pháp, thấy thế nào đều không phải là chính đạo. Về sau cũng là một lần gặp nạn sắp chết, ta là tự cứu mới không thể không tu luyện Bách Kiếp Hóa Đạo, sau đó còn muốn đình chỉ tu luyện lại không làm được. Cái kia Bách Kiếp Hóa Đạo liền tốt giống tại trong cơ thể ta cắm rễ đồng dạng, cho dù ta không tận lực thôi động, nó cũng sẽ ở trong cơ thể ta tự mình lưu chuyển, để ta không ngừng hấp thụ âm ế tà ma chi khí. Về sau theo tu luyện thời gian càng ngày càng dài, ta phát hiện mình thân thể dần dần cùng thiên địa khí vận sinh ra hô ứng. Ban đầu thời điểm, ta còn không rõ ràng lắm loại này hô ứng ý vị như thế nào, thẳng đến 8 năm trước một lần tu luyện, ta chợt phát hiện thiên địa khí vận bên trong nhân tính chi ác, thế mà cũng bắt đầu bị ta hút vào thể nội. Khi đó ta sợ tự mình đi hỏa nhập ma, thế là lần nữa nghĩ hết biện pháp hy vọng đình chỉ Bách Kiếp Hóa Đạo tu luyện. Nhưng là rất đáng tiếc, ta vẫn như cũng làm không được, bất quá may mắn, cái kia nhân tính chi ác thế mà cũng cùng âm ế tà ma chi khí đồng dạng, có thể bị Bách Kiếp Hóa Đạo luyện hóa. Cũng là vào lúc đó, ta bắt đầu đồng thời hấp thụ âm ế tà ma chi khí, cùng khí vận bên trong nhân tính chi ác tu luyện, cho đến tu vi tốc độ tăng lên so với quá khứ nhanh hơn mấy lần. Nguyên nhân chính là như thế, ta bây giờ mới có thể đột phá đến hiện giả cảnh. Cho nên nếu nói ta là vì sao có thể tịnh hóa khí vận, căn nguyên hẳn là bởi vì ta đạt được công pháp Bách Kiếp Hóa Đạo a. Đám người nghe vậy đều mặt đầy hiếu kỳ. Âm ế tà ma chi khí cùng số mệnh bên trong nhân tính chi ác, đối với tu tiên giả đến nói đều là kịch độc chi vật. Cho nên đám người thật rất muốn biết, cái kia Bách Kiếp Hóa Đạo đến tột cùng là một bộ như thế nào công pháp, thế mà có thể làm cho Tạ Tất An luyện hóa như thế kịch độc chi vật cho mình dùng. Trung niên tiên sứ lại là cười lắc đầu, "Tạ Tất An, ngươi nói đúng, cũng không đúng." Tạ Ngọc Ninh nghi hoặc, "Tiên sứ đại nhân lời này ý gì?" "Rất đơn giản, Bách Kiếp Hóa Đạo đích xác để ngươi nắm giữ tịnh hóa khí vận năng lực, nhưng ngươi cho rằng lại dựa vào cái gì là ngươi đạt được cái kia bộ công pháp?" Trung niên tiên sứ cười đến cao thâm mặt chắc. Tạ Ngọc Ninh giống như giật mình, "Tiên sứ đại nhân, ngài ý tứ chẳng lẽ là..." "Không tệ, ngươi có thể được đến bách kiếp hóa đạo nhân quả đều là tại tiên giới. Trung niên tiên sứ phảng phất thần côn đồng dạng, trên mặt nổi lên một vệt thần thánh, ta tiên giới tiên sứ đều là nhân tộc tu luyện mà thành. Mặc dù đã thành tiên, nhưng chúng ta tiên sứ nhưng lại chưa bao giờ quên qua, mình là từ nhân tộc mà đến, chưa hề quên mình căn bản. Cho nên tiên giới nhiều năm qua mới có thể thủy chung giúp đỡ nhân tộc, hy vọng nhân tộc có thể vĩnh hằng kéo dài, thậm chí lần nữa khôi phục quá khứ vinh quang. Nhưng bất đắc dĩ thiên đạo quy tắc đã đề ra, tiên giới bất lực trực tiếp trợ giúp nhân tộc, chỉ có thể từ bên cạnh dùng một chút thủ đoạn phụ tá nhân tộc cùng yêu ma đối kháng. Nhiều năm qua nhìn đến nhân tộc tại Tử Hư đại lục bên trên đau khổ dãy rủa, chúng ta tiên sứ thực sự đau lòng không thôi, lại không thể làm gì. Thẳng đến hơn 300 năm trước, ta tiên giới chi chủ Thánh Hoàng đại nhân Thôi Diễn Tiên Cơ, rốt cuộc vì nhân tộc tìm được một đường sinh cơ. Cứ việc đây một đường sinh cơ cũng tương tự vi phạm thiên đạo quy tắc, nhưng lòng dạ từ bi Thánh Hoàng đại nhân lại không cố được nhiều như vậy. Bởi vì Thánh Hoàng đại nhân nhiều năm qua nội tâm bị tra tấn, rốt cuộc không đành lòng trơ mắt nhìn đến nhân tộc gặp khổ nạn, mà mình lại cái gì đều không làm được. Thế là Thánh Hoàng đại nhân liền lấy vô thượng thần thông, bước lên bị thiên đạo trừng phạt nguy hiểm, dùng hết tất cả vì nhân tộc tại nhân quả vận mệnh bên trong, cướp được đây một đường sinh cơ. Trung niên tiên sứ nhìn chăm chú Tạ Ngọc Ninh, Tạ Tất An, ngươi cho rằng ngươi đạt được bách kiếp hóa đạo là trùng hợp sao? Không, đó là Thánh Hoàng đại nhân lấy đại thần thông quấy nhiều nhân quả mệnh số, để bách kiếp hóa đạo cùng ngươi gặp nhau. Có thể nói ngươi sở dĩ có thể tịnh hóa khí vận, sở dĩ có thể trở thành nhân tộc cứu tinh, tất cả đều là bái Thánh Hoàng đại nhân ban tặng. Thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiết vàng, bách kiếp hóa đạo rõ ràng chính là ân sư ban tặng, đây tiên sứ thế mà đổi trắng thay đen, ý chỉ công pháp đến từ kia cái gì cầu thí tiên giới chi chủ, đơn giản buồn cười. Tạ Ngọc Ninh trong lòng kinh thường, trên mặt lại bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thì ra là thế. Ta nhiều năm qua một mực đang nghi ngờ, mình vì sao có thể may mắn đạt được bách kiếp hóa đạo lại không nghĩ rằng là tiên giới chi chủ ban tặng. Tạ Tất An thành tâm cảm niệm tiên giới chi chủ đất nước, cảm niệm chư vị tiên sứ đại nhân phù hộ ta nhân tộc. Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao cung kính hành lễ, nhân tộc cảm niệm tiên giới chi chủ đất nước, cảm niệm chư vị tiên sứ đại nhân phù hộ. Không cần như thế, chúng ta tiên sứ đến từ nhân tộc, hẳn bảo hộ nhân tộc. Trung niên tiên sứ một mặt vĩ đại chính nghĩa. Tạ Ngọc Ninh lập tức truy vấn, tiên sứ đại nhân, không biết Thánh Hoàng đại nhân ảnh hưởng nhân quả mệnh số, bây giờ thế nào? Ai? Trung niên tiên sứ rất có việc thở dài, lấy nhân quả mệnh số ảnh hưởng nhân tộc phát triển, chính là vi phạm thiên đạo quy tắc sự tình. Cho nên lúc đó thiên đạo ý chí liền giáng xuống thiên phạt, mà Thánh Hoàng đại nhân dù cho pháp lực vô biên, tại thiên phạt phía dưới người cũng bị thương nặng. Những năm gần đây, Thánh Hoàng đại nhân thủy chung đang bế quan chữa thương, cũng không biết cuối cùng còn có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu. Tạ Ngọc Ninh sắc mặt bi thiết, Thánh Hoàng đại nhân quả thật trách trời thương dần, vì ta nhân tộc thế mà không tiếc bản thân bị trọng thương, ta nhân tộc nhất định vĩnh thế cung phụng Thánh Hoàng đại nhân, chỉ cầu Thánh Hoàng đại nhân có thể sớm ngày khôi phục như lúc ban đầu. Trung niên tiên sứ khoát tay, các ngươi cũng không cần như thế ấy nấy, Thánh Hoàng đại nhân làm ra tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Tạ Tất An, nếu là ngươi thật muốn cảm tạ Thánh Hoàng đại nhân, nên hảo hảo tịnh hóa khí vận, để Nam vực trở thành nhân tộc tịnh thổ. Đợi cho tương lai thân ngươi nghi ngờ vô thượng công đức phi thăng tiên giới, Thánh Hoàng đại nhân tất nhiên sẽ tự mình tiếp kiến ngươi, đến lúc đó ngươi cũng tốt ở trước mặt cảm tạ Thánh Hoàng đại nhân. Tiên sứ đại nhân, ta cũng có thể phi thăng tiên giới. Tạ Ngọc Ninh mặt đầy kinh hỉ. Tự nhiên, ngươi giúp người tộc tịnh hóa khí vận, đó là lập xuống ngập trời công đức, há có thể vô pháp phi thăng. Trung niên tiên sứ cười nói, Tạ Tất An, Thánh Hoàng đại nhân đã nói rồi, muốn tại tiên giới chờ ngươi tiến về, còn muốn thu ngươi làm đồ. Cho nên ngươi liền hảo hảo nỗ lực a, để nhân tộc trở nên càng thêm cường đại, không cần cô phụ Thánh Hoàng đại nhân kỳ vọng. Chương 2087, Đại Ân Quốc sư chương 2087, Đại Ân Quốc sư bằng, tiên sứ đại nhân yên tâm, Tạ Tất An đời này chắc chắn sẽ không để Thánh Hoàng đại nhân thất vọng. Tạ Ngọc Ninh thần sắc trịnh trọng cam đoan. Rất tốt. Trung niên tiên sứ hài lòng cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Đại Ân hoàng đế, sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi chính là Đại Ân thế hệ này thế tử. Đại Ân hoàng đế trong lòng giật mình, liền vội vàng hành lễ nói, vãn bối bái kiến tiên sứ đại nhân, ta chính là Đại Ân thế hệ này thế tử. Ân. Trung niên tiên sứ nhàn nhạt gật đầu, ngươi thân là Đại Ân hoàng đế, không nghĩ bảo hộ Nam vực nhân tộc, ngược lại tự mình xuất thủ hãm hại có thể cứu vớt Nam vực Tạ Tất An, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại Ân hoàng đế sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ cầu xin tha thứ, tiên sứ đại nhân hiểu lầm, ta lúc trước cũng không biết Tạ Tất An có thể tịnh hóa khí vận, chỉ cho là hắn thật là yêu ma, cho nên mới tới giết hắn. Chẳng qua hiện nay ta đã rõ ràng, Tạ Tất An chính là ta Nam vực nhân tộc cứu tinh, sau này tự nhiên không chỉ có sẽ không giết hắn, ngược lại còn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ hắn. Xin mời tiên sứ đại nhân tha thứ ta lần này tội ác. Trung niên tiên sứ nhìn chăm chú Đại Ân hoàng đế, trầm mặc không nói. Hoàng đế bị nhìn thấy hai chân như nhũ ra, suýt nữa liền chống đỡ không nổi ngồi ngay đó, hắn là thật sợ đối phương ra tay giết hắn. Một vị tiên sứ như hạ sát thủ, thiên mệnh đạo quả cũng không cứu được hắn. Rốt cuộc, trung niên tiên sứ mở miệng lần nữa, "Tốt, cái gọi là người không biết không tội, lần này ngươi tội ác, bản tiên dùng có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bất quá ngươi đã nói muốn bảo vệ Tạ Tất An, cũng không thể ăn nói xuông, không hề làm gì à?" Tiên sứ đại nhân ngài ý là? Đại Ân hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến trung niên tiên sứ. Trung niên tiên sứ lạnh nhạt nói, Tạ Tất An muốn tịnh hóa Nam vực khí vận, có một cái trên quan trường thân phận dễ dàng hơn làm việc, không bằng ngươi sắc phong hắn làm Đại Ân quốc sư như thế nào? Đại Ân quốc sư? Hoàng đế lập tức thần sắc sững sờ. Làm sao? Ngươi không đáp ứng? Trung niên tiên sứ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một cốt như có như không đáng sợ khí tức tràn ngập. Tiên sứ đại nhân chớ nên hiểu lầm. Hoàng đế giật nảy mình, vội vàng trả lời, ngoại trừ ta cái hoàng đế này bên ngoài, quốc sư tại triều đình bên trong là tiếp cận nhất nam vực khí vận chức quan. Tạ Tất An đã muốn tỉnh hóa nam vực khí vận, nhậm chức đại ân quốc sư tự nhiên không thể thích hợp hơn, ta há lại sẽ không đáp ứng. Người đáp ứng liền tốt. Trung niên tiên sứ nhẹ gật đầu, trên thân đáng sợ khí tức mới bình tĩnh lại. Hắn lần nữa nhìn về phía Tạ Ngọc Ninh, Tạ Tất An, bản tiên dùng có thể vì ngươi làm không nhiều, tỉnh hóa khí vận cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ngươi. Mong rằng ngươi mượn nhờ đại ân quốc sư thân phận, mau chóng hoàn thành đối với nam vực khí vận tỉnh hóa, để nam vực nhân tộc có thể nắm giữ càng an ổn sinh hoạt. Như thế, ngươi cũng có thể sớm hơn lấy hùng hậu công đức, phi thăng tiên giới. Đa tạ tiên sứ đại nhân, Tạ Tất An nhất định nhanh chóng hoàn thành đối với nam vực khí vận tỉnh hóa. Tạ Ngọc Ninh thần sắc nghiêm túc cam đoan. Ân, bản tiên dùng tin tưởng ngươi. Trung niên tiên sứ cười cười, toàn thân lần nữa bộc phát ra sáng chói thần quang, sáng rõ đám người mắt mở không ra. Khi thần quang một lần nữa bình tĩnh lại, đám người mở to mắt thời điểm, cũng đã không nhìn thấy trung niên tiên sứ thân ảnh. Hiển nhiên đối phương đã rời đi. Đám người không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, tại tiên sứ trước mặt, bọn hắn thật sự là thở mạnh cũng không dám một cái, sợ mạo phạm đối phương. Bất quá bây giờ tốt, tiên sứ đã rời đi, hiện trường bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Triệu Mục nhìn đến Tạ Ngọc Ninh, cười nói, "Tạ Tất An, nơi này sự tình kết thúc, ngươi khi nào theo bần đạo trở về trấn Tạ Ti?" Tạ Ngọc Ninh trầm ngâm một chút, "Thái Ức chân nhân, kinh lịch những ngày này đại chiến, thiên cảnh lâu có không ít chuyện cần xử lý, đợi ta giao phó xong liền trở về với ngươi được không?" "Tốt, cái kia bần đạo ngay tại thiên cảnh lâu chờ ngươi." Triệu Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo mắt đám người, "Chư vị, nên tán liền tán đi đi, nơi này không có gì náo nhiệt có thể nhìn." Các đại tông môn cao thủ nghe vậy lẫn nhau, nhao nhao chắp tay nói, "Tạ lâu chủ, lần này sự tình chúng ta có nhiều mạo phạm, về sau phạm là có cần dùng đến địa phương, Tạ lâu chủ cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ, quyết không nuốt lời." "Chư vị khách khí." Tạ Ngọc Ninh đáp lễ. Đám người lần nữa hành lễ, sau đó mới nhao nhao rời đi. Bất quá Thương Nguyệt Thiền sư lại lưu lại, hắn đã vừa mới quyết định muốn gia nhập Thiên Cảnh lâu vì Tạ Ngọc Ninh hiệu lực, đương nhiên sẽ không rời đi. Lúc này, Tạ Ngọc Ninh vừa nhìn về phía Đại Ân Hoàng đế, "Vậy hạ còn có việc a?" Đại Ân Hoàng đế hơi híp mắt lại, khoe miệng nổi lên không hiểu ý cười, "Vô sự, Tạ Tất An, chấm sẽ ở Vô Cấu thành chờ ngươi đến đây, đến lúc đó nhất định tự thân vì ngươi phụ thêm quốc sư quan phục." Nói xong, hắn vung tay lên, đại quân liền trở lại Phi Thiên Thần thuyền bên trên, trùng trùng điệp điệp bay về phía phương xa chân trời. Thiên Cảnh lâu khôi phục bình tĩnh. Nhìn đến triều đình đại quân đi xa phương hướng, Tạ Ngọc Ninh truyền âm nói, "Sư phó, ngài nói hoàng đế sẽ buông tha cho giết ta sao?" "Sẽ không." Triệu Mục cười nhạt nói, "Có lẽ trong thời gian ngắn, hắn sẽ khiếp sợ Trấn Tà Ti cùng tiên sư không đối với ngươi ra tay, nhưng qua chút thời gian, hắn nhất định còn sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi tồn tại, thủy chung là đối với hắn hoàng quyền lớn nhất uy hiếp, quyền lực loại vật này chốc lát nắm giữ, coi như rất khó cam tâm từ bỏ. Hãy chờ xem, chờ ngươi trở thành đại ân quốc sư về sau, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản ngươi tỉnh hóa nam vực khí vận." Tạ Ngọc Ninh ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, "Vậy liền nhìn xem, đến lúc đó đến tuột cùng là hắn ngăn cản ta tịnh hóa khí vận, vẫn là ta chữa trị thiên mệnh đạo quả sau đó, đem hắn kéo xuống hoàng vị a." Triệu Mục cười cười, "Đó chính là ngươi sự tình, về sau nam vực tất cả ngươi đều phải tự mình xử lý, nếu không có sống còn, vi sư sẽ không lại đúng tay." Tạ Ngọc Ninh kinh ngạc hỏi, "Vì sao? Sư phó ngài là muốn rời khỏi nam vực sao?" "Đúng, là muốn rời đi." Triệu Mục gật đầu, "Thất Tuyệt Sơn tổng bộ bên kia, một mực hy vọng ta tiến về đông vực thần thổ, lần này ta bại lộ hiện giả cảnh tu vi, bọn hắn đoán chừng sẽ thúc chặt hơn. Với bạn, bần đạo cũng dự định tiến về đông vực thần thổ, lần này ngay cả lấy cớ đều không cần tìm, tất cả đều thuận lý thành trương." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Linh Nhi, vi sư lúc trước nói để nam vực trở thành nhân tộc cuối cùng một chốn cực lạc, cũng không phải là tùy ý nói lung tung. Lấy ngươi năng lực, tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành đối với nam vực khí vận tình hóa, mà đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa bên kia, nhân tộc tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng kém. Cho nên lần này tiến về Thất Tuyệt Sơn, vi sư liền sẽ bắt đầu chủ tính, đem đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc dần dần di chuyển đến nam vực đến. Bởi vậy ngươi đối với nam vực khí vận tịnh hóa rất trọng yếu, không lâu tương lai, vi sư muốn đem nam vực chế tạo thành tường đồng bách sát, đem yêu ma đối nhân tộc uy hiếp suy yếu đến thấp nhất." Tạ Ngọc Ninh trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới sư phụ mình tâm lý, thế mà còn có dạng này một cái khổng lồ kế hoạch. Đem đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc toàn bộ di chuyển đến nam vực đến. Đây cũng không phải là nói một chút liền có thể làm đến, trong đó gian khổ và khó khăn, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Chương 2088, đuổi tới trấn Tà Ti. Chương 2088, đuổi tới trấn Tà Ti. Sư phó, di chuyển nhân tộc sự tình, ngài cũng đã chủ tính rất lâu đi, chuyện này ngài có bao nhiêu năm chắc? Tạ Ngọc Ninh truyền âm hỏi. Đích xác là chủ tính đã lâu, thậm chí có thể nói, ý nghĩ này sớm tại ngươi xuất sinh trước đó, vi sư trong đầu liền đã có. Triệu Mục cười nói, khi đó, vi sư liền đã nghĩ đến muốn chỉnh túc nam vực, dù sao chốc lát tất cả nhân tộc đều di chuyển đến nam vực đến, sẽ để cho nơi này nhân khẩu tăng gọn. Nhiều người, tự nhiên đủ loại vấn đề cũng biết nhiều, cho nên nam vực nhất định phải sớm tiến hành nghiêm túc, để đại lượng nhân tộc đến sau đó, tận khả năng nhanh hoàn thành quá độ. Kỳ thực khi đó, vi sư là định dùng những phương pháp khác nghiêm túc nam vực, lại không nghĩ rằng về sau phát hiện ngươi cùng tỷ tỷ ngươi Tạ Ngọc Lan. Triệu Mục cười nói, Linh Nhi, ngươi là không biết lúc ấy nhìn thấy các ngươi tỷ muội thời điểm, vi sư tâm lý cao hứng biết bao nhiêu. Trình độ nào đó đến nói, một chỗ khí vận phải trăng tinh khiết, đó là nó trật tự căn bản. Nhân tâm dục vọng sẽ ảnh hưởng khí vận, nhưng trái lại, khí vận sao lại không phải tại ảnh hưởng nhân tâm dục vọng? Nam vực khí vận đầy đủ tinh khiết, liền có thể để sinh hoạt tại phương này đại địa bên trên người, vô luận tham niệm vẫn là lệ khí toàn bộ đều hạ xuống đến cực thấp trình độ. Mà người tham niệm cùng lệ khí giảm ít, toàn bộ Nam vực trật tự tự nhiên cũng sẽ biến tốt, như thế cũng liền có thể càng tốt hơn tiếp nhận nhiều người hơn tộc. Cho nên lúc đó ngươi cùng tỷ tỷ ngươi xuất hiện, để vi sư thấy được dùng nhỏ nhất đại giới nghiêm túc Nam vực khả năng. Triệu Mục lắc đầu, đáng tiếc duy nhất là, căn cứ vào nhân tộc hiện nay hiện trạng, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi vi sư chỉ có thể lưu lại một cái. Nếu là có khả năng nói, vi sư thật muốn đem tỷ tỷ ngươi cũng dẫn vào tu hành, như thế có lẽ liền không chỉ là Nam vực. Cho dù là Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa khí vận, cũng có thể tại các ngươi hai tỷ muội phối hợp xuống hoàn thành tinh hóa. Mà bởi như vậy, vi sư khả năng cũng liền không cần hao phí tinh lực đi làm cái gì di chuyển nhân tộc sự tình. Nhưng bất đắc dĩ, cái kia cái gọi là tiên giới tồn tại, khiến cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tiên giới, nhân tộc nội đấu a. Tạ Ngọc Ninh như có điều suy nghĩ, nhớ tới sư phó từng theo nàng nói qua, những cái được gọi là tiên sứ kỳ thực cũng là nhân tộc sự tình. Thật có chút sự tình minh bạch là một chuyện, có thể hay không làm đến liền lại là một chuyện. Nàng đương nhiên cũng hy vọng toàn bộ nhân tộc khí vận đều chiếm được tinh hóa, nhưng lại đáng tiếc bất lực. Tạ Ngọc Ninh thở sâu, trầm giọng nói, sư phó yên tâm, Đồ Nhi tiếp xuống nhất định sẽ hoàn thành Nam vực khí vận tinh hóa, chí ít để nhân tộc có thể có một chốn cực lạc sinh tồn. Ân. Triệu Mục gật đầu, vi sư tin tưởng ngươi có năng lực như thế, ngươi cũng chỉ cần quản tốt Nam vực là được rồi, về phần như thế nào di chuyển Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa nhân tộc, cái kia chính là vi sư sự tình. Vâng, sư phó. Tạ Ngọc Ninh đồng ý nửa tháng sau, đem thiên cảnh lâu sự tình xử lý xong Tạ Ngọc Ninh, liền theo Triệu Mục chạy tới Nam vực trấn Tà Ti. Tạ Ngọc Ninh đã muốn tịnh hóa Nam vực khí vận, tự nhiên muốn đạt được trấn Tà Ti đại lực ủng hộ, mới có thể dễ dàng hơn làm việc. Cho nên lần này Triệu Mục mang Tạ Ngọc Ninh tiến về Nam vực trấn Tà Ti, căn bản mục đích chính là vì để nàng thu hoạch vực chủ Vân Dạ tán thành. Hai người một đường phi hành, không có hai ngày liền chạy tới Nam vực trấn Tà Ti chỗ. Chỉ thấy một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong, kiến tạo đến mãi không hết cung điện, nơi này chính là Nam vực trấn Tà Ti trụ sở. Lúc này ở trấn Tà Ti ngoài sơn môn, từng vị trấn Tà Ti cao tầng đã đợi lâu ngày, mà dẫn đầu chính là vực chủ Vân Dạ. Hai đạo lưu quang từ phía chân trời phóng tới, rơi vào trước mặt mọi người hiện hóa ra Triệu Mục cùng Tạ Ngọc Ninh thân ảnh. Triệu Mục mở miệng cười, "Vực chủ, hành không có nhục sứ mệnh, ta đem người mang về." Tạ Ngọc Ninh tức là chắp tay hành lễ, gặp qua Vân vực chủ, gặp qua chư vị tiền bối, văn bối tạ tất an hữu lễ. "Chúng ta gặp qua Tạ lâu chủ." Vân Dạ cùng trấn Tà Ti đám cao tầng nhao nhao đáp lễ. Cứ việc Tạ Ngọc Ninh mẹn mẹn chỉ tu luyện 300 năm, luận bối phận cũng có thể coi là bọn hắn trùng điệp chắc trai. Nhưng người ta tu vi cũng đã bước vào hiền giả cảnh, là nhân tộc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đã vượt ra thiên địa linh khí hạn chế tồn tại. Đối mặt loại này cường đại tồn tại, bọn hắn cũng không dám bày ra cái gì tiền bối giá đỡ đến. Chư vị chớ có như thế, Tạ Tất An không đảm đương nổi. Tạ Ngọc Ninh liền vội vàng tiến lên. Như thế nào không đảm đương nổi? Vân Dạ mở miệng nói, Tạ lâu chủ tu vi đã bước vào nhân tộc tuyệt đỉnh, càng là nắm giữ tịnh hóa khí vận năng lực, tương lai sẽ có vô lượng công đức tại nhân tộc. Nếu như ngươi dạng này người đều không đảm đương nổi chúng ta hành lễ, trong nhân tộc còn có ai có thể xứng đáng? Đứng ở bên cạnh một cái lão giả cũng cười nói, đúng vậy à, Tạ lâu chủ, ngươi đối với nhân tộc trọng yếu, chúng ta những lao gia hỏa này thúc ngựa cũng không đợi kịp. Không hướng khác, liền hướng tương lai ngươi vì Nam vực nhân tộc tịnh hóa khí vận, liền coi nổi bất luận kẻ nào đối với ngươi kính ý. A a, loại chuyện này ngươi về sau cần phải thích ứng mới tốt. Đám người hàn huyên một hồi, trấn Tà Ti đám cao tầng liền ai đi đường đấy, mà Triệu Mục cùng Tạ Ngọc Ninh tức là đi theo Vân Dạ, đi tới hắn thư phòng. Trong thư phòng, Vân Dạ đưa qua một ly trà, cảm thán nói ra, ta Nam vực nhân tộc thật sự là đến tiên tri hạnh. Nhiều năm qua đại ân triều đình ngu ngốc vô đạo, ta vốn cho rằng Nam vực tình trạng sẽ ngày càng sa sút, căn bản là không có cách vãn hồi. Lại không nghĩ rằng chị này thời khắc, thượng thiên thế mà ban cho ta Nam vực một vị có thể tịnh hóa khí vận kỳ tài. Tạ lâu chủ, ngươi xuất hiện nhất định có thể vì Nam vực ngăn cơn sóng dữ, để ta nhân tộc có thể trong tương lai 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, một mực đem yêu ma đè ở phía dưới. Tạ Ngọc Ninh tiếp nhận ly trà, nói ra, Vân vực chủ khách khí, vãn bối cho dù có thể tịnh hóa khí vận, cũng cuối cùng chỉ có một người mà thôi. Một người lực lượng có hạn, nếu muốn cải biến Nam vực cục diện, cuối cùng vẫn là muốn tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng mới được. Cho nên vãn bối về sau chỉ sợ không thiếu được muốn phiền phức trấn Tà Ti. Cái này hiển nhiên. Vân Dạ đương nhiên gật đầu, ta trấn Tà Ti sáng lập mục đích chính là vì bảo hộ nhân tộc, cho nên nhưng phạm là đối nhân tộc có lợi sự tình, chúng ta đều không thể đổ cho người khác. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi à, nhớ kỹ mấy năm trước đó, ta còn tại cùng một chút lao bằng hữu, đàm luận Nam vực ba đại kỳ tài. Hắn ánh mắt từ Triệu Mục cùng Tạ Ngọc Ninh trên thân đảo qua, lúc ấy chúng ta đều tại suy đoán, ba người các ngươi bên trong cuối cùng đến tuột cùng ai có thể siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, bước vào hiện giả cảnh tu vi. Khi đó chúng ta còn nói, các ngươi mặc dù có người đột phá, chí ít cũng cần tiếp qua ngàn năm thời gian. Có ai nghĩ được vẹn vẹn mấy năm sau đó, các ngươi thế mà đã có người đột phá thành công, hơn nữa còn lập tức đột phá hai vị. Đây thật đúng là vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước, xem ra chúng ta những lao gia hỏa này thật sự là không được, xa xa đánh giá thấp các ngươi thiên tư cùng cơ duyên. Chương 2089, bọn hắn, cư nhiên là một người. Chương 2089, bọn hắn, cư nhiên là một người. Vân Dạ quay đầu nhìn về phía Triệu Mục, Thái Ất, Tạ lâu chủ là các đại tông môn tiến đánh thiên cảnh lâu thời điểm đột phá, vậy ngươi lại là cái gì thời điểm đột phá hiện giả cảnh? Triệu Mục cười nói, cũng không có sớm bao nhiêu, đại khái là 2 năm trước a. 2 năm trước? Vân Dạ hừ nhẹ, ngươi ngược lại thật sự là che giấu gấp, 2 năm qua thế mà một chút tin tức đều không để lộ ra đến, bản vực chủ có thể bị ngươi giấu giếm thật đáng. Vực chủ thứ tội, bần đạo che giấu tu vi, không phải cũng là muốn tại thời khắc mấu chốt xuất kỳ chế thắng a? Triệu Mục A cười nói, tựa như lần này, nếu ta đã sớm bại lộ hiện giả cảnh tu vi, chỉ sợ Đại Ân Hoàng Đế cũng biết đã sớm chuẩn bị, muốn cứu ra Tạ Lâu chủ liền không có dễ dàng như vậy. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi làm sao nói đều có lý. Vân Dạ lườm hắn một cái, lại lắc đầu nói, bất quá nói lên đến, Nam vực thế nhưng là có ba đại kỳ tài. Bây giờ các ngươi hai cái đã đột phá, cũng không biết cái kia Khai Dương phủ phủ chủ Tạ Ngọc Đình, tương lai là không cũng có thể siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế. Nếu là nàng cũng có thể đột phá liền tốt, như vậy, ta Nam vực nhân tộc coi như có ba vị siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế tu sĩ, quả thực là trước đó chưa từng có rầm rộ. Tạ Ngọc Ninh nghe vậy nhìn Triệu Mục liếc mắt, thấy Triệu Mục nhẹ nhàng gật đầu, nàng mới mở miệng lần nữa, "Vân Mục chủ, có một chuyện, ta lừa gạt được thiên hạ tất cả mọi người." "A?" Tạ Lâu chủ nói là chuyện gì? Vân Dạ nghi hoặc. "Tự nhiên là, ta thân phận chân chính." Tạ Ngọc Ninh nói xong, đột nhiên tay phải mang lên trước ngực bắt ấn, cả người ngay tại Vân Dạ khó có thể tin ánh mắt bên trong, phát sinh kinh người biến hóa. Chỉ thấy nàng lúc đầu cứng rắn khuôn mặt từ từ nhu hòa, tráng kiện thân hình dần dần đường cong là lướt. Vẹn vẹn trong chớp mắt, nàng liền từ một cái nam nhân biến thành một cái mỹ lệ nữ nhân. Tận mắt thấy đây hết thể biến hóa Vân Dạ, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn đang khiếp sợ, đời chốt đều biết vì thân nam nhi thiên cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An, thế mà lại là một cái nữ nhân. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, nữ nhân này hình dạng, hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì cái này nữ nhân, thình lình lại là nam vực ba đại kỳ tài bên trong vị cuối cùng, Khai Dương phủ phủ chủ Tạ Ngọc Ninh. Vân Dạ vô ý thức hỏi thăm, "Tạ lâu chủ, ngươi vì sao muốn biến thành Tạ Ngọc Ninh bộ dáng?" Triệu Mục mỉm cười, "Vương chủ, nàng không phải biến thành Tạ Ngọc Ninh bộ dáng, mà là nàng vốn là vì Tạ Ngọc Ninh." "Cái gì? Tạ Tất An đó là Tạ Ngọc Ninh?" Luôn luôn bình tĩnh Vân Dạ, giờ khắc này rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Ninh, phảng phất muốn từ gương mặt này bên trên nhìn ra một chút nói láo vết tích, cho dù là một chút xíu cũng tốt. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Mà trên thực tế, vô luận Triệu Mục vẫn là Tạ Ngọc Ninh, đều không có lý do dùng loại chuyện này đến lừa gạt hắn. Nói cách khác, Khai Dương phủ phủ chủ Tạ Ngọc Ninh, cùng Thiên Cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An, hiểu rõ xác thực đó là cùng là một người. Vân Dạ há to miệng, đột nhiên cười khổ lắc đầu, "Tạ lâu chủ, ngươi nói thật đúng là một điểm không sai, ngươi thật đúng là lừa gạt được thiên hạ tất cả mọi người. Người người đều nói Nam vực có ba đại kỳ tài, nhưng ai có thể nghĩ đến cái gọi là ba đại kỳ tài, kỳ thực chỉ có hai vị. Nếu để cho bên ngoài người biết, Tạ Ngọc Ninh cùng Tạ Tất An cư nhiên là cùng là một người, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn a. Cho nên chuyện này không cần thiết để ngoại nhân biết, chỉ ít trước mắt như thế." Tạ Ngọc Ninh nói đến, thân hình hình dạng liền một lần nữa biến hóa thành Tạ Tất An. "Vậy ngươi vì sao muốn nói cho ta biết?" Vân Dạ hỏi. Tạ Ngọc Ninh không nói gì, mà là nhìn về phía Triệu Mục. Triệu Mục nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười nói, "Bởi vì chúng ta có một số việc cần đạt được vực chủ đại nhân ngươi ủng hộ, cho nên đương nhiên muốn biểu lộ mình thành ý." "Các ngươi?" Vân Dạ lập tức bắt được Triệu Mục trong lời nói mấu chốt, "Thái Ất, chẳng lẽ ngươi cùng Tạ lâu chủ quan hệ cũng không phải là chúng ta cho nên vì như vậy, mới chỉ là gặp qua vài lần?" Triệu Mục gật đầu, "Không tệ, hai chúng ta sớm đã quen biết, với lại nàng đạt được công pháp Bách Kiếp Hóa Đạo sự tình, ta cũng đã sớm biết. Ta còn biết, nàng tại 8 năm trước liền đã có thể tịnh hóa khí vận. Chỉ là cho tới bây giờ, hai chúng ta cảm thấy thời cơ đã thành thục, cho nên mới đem nàng tịnh hóa khí vận năng lực bại lộ trước mặt người trong thiên hạ mà thôi." Triệu Mục nói những lời này, tự nhiên là có thật có giả, dù sao hắn cùng Tạ Ngọc Ninh giữa bí mật, có rất nhiều là không thể tiết lộ. Nhưng cho dù là nửa thật nửa giả nói, tin tưởng cũng đủ để lấy tín nhiệm Vân Dạ. Vân Dạ hơi híp mắt lại, ánh mắt lần nữa tại hai người trên mặt xem kỹ, "Vì cái gì? Các ngươi đã vẫn giấu kín bí mật, vì cái gì bây giờ muốn đột nhiên bại lộ Tạ Tất An có thể tịnh hóa khí vận? Các ngươi hai cái những năm gần đây, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Các ngươi cái gọi là thời cơ chín muồi, chỉ lại là cái gì? Còn có, các ngươi nói cần đạt được ta ủng hộ, lại là cái gì dạng ủng hộ?" Triệu Mục cùng Tạ Ngọc Ninh liếc nhau, người sau trực tiếp khi trả lời, "Chúng ta dự định tại tương lai, đem Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa nhân tộc, toàn bộ di chuyển đến Nam vực đến." "Cái gì? Di chuyển nhân tộc?" Vân Dạ sắc mặt đại biến, thậm chí trong tay ly trà đều không khống chế lại, rũ ra không ít nước trà. Hắn thở sâu, "Hai người các ngươi, có biết hay không mình tại nói cái gì? Các ngươi có biết hay không di chuyển hai phe đại vực nhân tộc, đến tột cùng là bao lớn sự tình?" "Chúng ta tự nhiên biết." Triệu Mục cầm lấy ấm trà, cho Vân Dạ ly trà một lần nữa đổ đầy, tiếp lấy mới tiếp tục nói, "Chính là bởi vì chuyện này quá lớn, cho nên chúng ta mới cần đạt được vực chủ ngươi ủng hộ. Không chỉ là vực chủ ngươi, tương lai bần đạo còn sẽ nghĩ biện pháp đạt được đại ti tôn Hán Đao chân nhân, cùng tất cả nhân tộc có chí chi sĩ ủng hộ. Chỉ là quá trình này cần cẩn thận, không thể nóng đội, nếu không rất có thể sẽ để nhân tộc gặp trước đó chưa từng có kiếp nạn. Nhưng sự tình lại khó, cũng không thể không làm." Triệu Mục đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch, theo mạt pháp thời đại tiếp tục diễn hóa xuống dưới, nhân tộc tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng gian nan. "Chúng ta Nam vực nơi này còn tốt, năm đó Hủy Phong quận chi chiến hậu, Nam vực yêu ma đã bị trên diện rộng suy yếu, tạo thành nhân tộc gáp chế yêu ma cục diện. Mà còn chờ Tạ Tất An tịnh hóa xong Nam vực khí vận về sau, Nam vực nhân tộc tình cảnh chỉ có thể càng tốt hơn, nhưng Nam vực bên ngoài nhân tộc đâu?" Triệu Mục lắc đầu, "Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa, có thể không có người tịnh hóa khí vận, cho nên nơi đó yêu ma nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Vô luận trấn tà ti như thế nào liều mạng chạm yêu trừ ma, đều không thể từ trên căn bản cải biến cái kia hai phe đại vực nhân tộc tình cảnh. Cuối cùng cũng có một ngày, nơi đó nhân tộc sẽ đối với yêu ma triệt để mất đi năng lực chống cự, triệt để biến thành yêu ma huyết thực. Cho nên vô luận như thế nào gian nan, chúng ta đều phải tại ngày đó đến trước đó, đem đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc toàn bộ di chuyển đến nam vực đến. Đến lúc đó, nam vực đó là nhân tộc cuối cùng một chốn cực lạc, chỉ cần chúng ta hảo hảo kinh doanh, nhất định có thể khiến người ta tộc tại nam vực kéo dài tiếp. Vực chủ nghĩ như thế nào? Chương 2090, Khai Dương phủ. Chương 2090, Khai Dương phủ. Trong thư phòng lâm vào yên tĩnh. Vân Dạ ngón tay tại ly trà biên giới chậm rãi hoạt động, rất lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Đem đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc toàn bộ đều di chuyển đến nam vực đến. Chuyện này nếu quả thật có thể làm được, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Không nói cái khác, liền nói bây giờ nhân tộc phân bố tại ba đại vực, kỳ thực chẳng khác gì là đem tự thân lực lượng cho phân tán. Nhưng nếu thật đem tất cả nhân tộc toàn bộ đều tập trung vào nam vực đến, thì tương đương với là nắm chặt nắm đấm đánh người, khi đó đối kháng yêu ma năng lực tự nhiên cũng sẽ trở nên lấy lần tăng cường. Có thể chuyện này quá khó khăn. Phân bố tại đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc sao mà nhiều, với lại trong đó 99% còn đều là phàm nhân. Mặt khác, cái kia hai phe đại vực cùng nam vực giữa còn cách xa nhau lấy Hạo Hãn Vương Dương cùng Vô Tận Hoang Nguyên. Số lượng khổng lồ lại không có phi thiên độn địa chi năng phàm nhân, vô luận thông qua Vương Dương vẫn là Hoang Nguyên di chuyển, đều là cực kỳ khó khăn. Vân Dạ thở sâu, Thái Ức, Tạ Lâu chủ, có thể đem người tộc toàn bộ di chuyển đến nam vực đến tự nhiên là chuyện tốt, ta đương nhiên cũng nguyện ý ủng hộ. Nhưng này ai nhiều phàm nhân muốn thế nào di chuyển, các ngươi có thể có cái gì mưu đồ? Từ trên biển đi đường đồ xa xôi, cho dù tu tiên giả đều cần mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể vượt qua đại vực, huống chi là phàm nhân. Còn nếu là từ Vô Tận Hoang Nguyên đi, tu tiên giả đều không nắm chắc đối mặt cái kia vô cùng vô tận hung linh, phàm nhân lại dựa vào cái gì an nhiên xuyên biệt? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta vô số nhân tộc cho những cái kia hung linh tặng không huyết thực à? Còn có, mặc kệ là đi đường biển vẫn là Vô Tận Hoang Nguyên, nhiều người như vậy tộc ngươi cũng không thể trông cậy vào bọn hắn đi tới đến đây đi. Những vấn đề này đều phải như thế nào giải quyết? Triệu Mục cười nói, vực chủ, toàn diện di chuyển kế hoạch ta đều sớm có cân nhắc, hiện tại thiếu đó là các phương ủng hộ. Đương nhiên, đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa ủng hộ, ta trước khi đến Thất Tuyệt Sơn tổng bộ về sau sẽ tay giải quyết. Cụ thể chi tiết chúng ta sau đó nói. Nhưng trước đó, ta đầu tiên phải bảo đảm nam vực làm tốt nên đón đại lượng nhân tộc đến chuẩn bị. Nếu là nam vực không làm tốt chuẩn bị, cái gì di chuyển kế hoạch đều chẳng qua là nói xuống thôi. Mà đây, liền cần nam vực trấn Tà Ti cùng Đại Ân Vương triều chung sức hợp tác, dù sao đây hai thế lực lớn khống chế toàn bộ nam vực nhân tộc. Đại Ân Vương triều bên kia giao cho Tạ Ngọc Đình, nàng sẽ nghĩ biện pháp khống chế toàn bộ triều đình. Nhưng nam vực trấn Tà Ti nơi này, liền cần vực chủ ngươi ủng hộ. Vân Dạ cười, Thái Ất, ngươi ngược lại thật sự là tín nhiệm ta, việc này thẳng như vậy cắt khi nói cho ta biết, ngươi liền không sợ ta cho ngươi tiết lộ ra ngoài. Triệu Mục cũng cười, vực chủ đại nhân là người như thế nào, ta mấy năm nay tại trấn Tà Ti thấy rõ ràng. Chỉ cần là đối nhân tộc có lợi sự tình, vực chủ đại nhân cho tới bây giờ đều là dám vì người trước, cho nên ngươi sẽ không. Ta tính là gì dám vì người trước? Vân Dạ lắc đầu, thở dài nói, người người đều nói ta chấp trưởng nam vực trấn Tà Ti nhiều năm, đổi lấy nam vực nhân tộc yên ổn. Nhưng trên thực tế, nam vực bây giờ cục diện thật sự là ta chế tạo ra đến sao? Không, nếu không có năm đó hủy phong quận một trận chiến, nam vực đại lượng yêu ma bị chạm sát, mặc cho ta dẫn đầu trấn Tà Ti như thế nào chạm yêu trừ ma, cũng vô pháp đem nam vực chế tạo thành bây giờ cục diện. Mà năm đó hủy phong quận một trận chiến. Vân Dạ nói im bặt mà dừng. Những năm gần đây, hắn trong đầu một mực thoáng hiện rất nhiều chưa từng tồn tại mảnh vỡ ký ức. Mà tại những ký ức kia mảnh vỡ bên trong, hắn mơ hồ thấy được hủy phong quận chi chiến, cùng mình sư phó Quảng Thành Tử có to lớn quan hệ. Cho nên cho tới nay, hắn thủy chung hoài nghi nam vực yêu ma năm đó bị đại lượng chạm sát, rất có thể chính là mình sư phó thủ bút. Bởi vậy nếu nói dám vì thiên hạ trước, hắn thủy chung cho rằng sư phó Quảng Thành Tử mới xứng mới. Chỉ là liên quan tới những ký ức kia mảnh vỡ sự tình, hắn không thể nói ra miệng, cho nên cũng chỉ có thể khiến cái này trở thành vĩnh viễn bí mật. Vân Dạ lắc đầu, tốt, Thái Ất, di chuyển nhân tộc sự tình ta nguyện ý phối hợp các ngươi, cứ việc đi làm đi. Mặt khác, ta cũng biết phối hợp Tạ Lâu chủ, hoàn thành đối với Đại Ân Vương triều khống chế, đến lúc đó trấn Tà Ti cùng triều đình chung sức hợp tác, nhất định có thể làm cho nam vực làm tốt nên đón đại lượng nhân tộc đến chuẩn bị. Bất quá rất nhiều chi tiết, chúng ta đều phải sớm thương lượng xong, nếu không khó đảm bảo đến lúc đó sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này hiển nhiên. Triệu Mục gật đầu. Thế là tiếp xuống nửa tháng, Vân Dạ mỗi ngày xử lý xong trấn Tà Ti sự vụ về sau, liền sẽ trong thư phòng cùng Triệu Mục, Tạ Ngọc Ninh tụ họp, thương thảo liên quan tới tương lai di chuyển nhân tộc sự tình. Thẳng đến nửa tháng sau, Tạ Ngọc Ninh mới rời khỏi trấn Tà Ti, chạy tới Vô Cấu Thành đi đón mặc cho quốc sư chi vị. Đó là đại ân hoàng đế địa bàn, đối với nàng đến nói tự nhiên là đầm rồng hang hổ. Bất quá chấp trưởng quốc sư chi vị, đích xác đối với tỉnh hóa nam vực khí vận có chỗ tốt cực lớn, cho nên vị trí này nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngồi vững vàng. Nhưng may mắn thay, những ngày này Thiên Cảnh Lâu phát sinh sự tình, đã làm cho thiên hạ đều biết. Tất cả mọi người đều đã biết, Thiên Cảnh Lâu lâu chủ Tạ Tất An nắm giữ tỉnh hóa khí vận năng lực, hơn nữa còn đạt được trấn Tà Ti cùng tiên sư ủng hộ. Có thể nói Tạ Ngọc Ninh đã có bối cảnh cũng có đại nghĩa, cái kia Vô Cấu Thành cho dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng là có thể xông vào một lần. Càng huống hồ thế nhân đều biết nàng là Thiên Cảnh Lâu lâu chủ, lại không biết Khai Dương phủ phủ chủ Tạ Ngọc Ninh đồng dạng cũng là nàng. Như thế một sáng một tối hai cái thân phận hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối có thể cho hắn mang đến to lớn trợ lực. Tạ Ngọc Ninh sau khi rời đi, Triệu Mục tức là lưu tại Nam vực trấn Tà Ti, xử lý cùng giao tiếp một vài sự vụ, đồng thời cũng cùng một chút người quen cáo biệt. Thẳng đến sau 3 tháng tất cả sự tình xử lý xong, hắn mới rốt cuộc quyết định lên đường chạy tới Đông vực thần thổ. Bất quá rời đi Nam vực trước đó, hắn còn phải đi trước nhìn một trận vở kịch hay. Khai Dương phủ phủ thành. Triệu Mục dẫm lên một đóa tường vân từ phía chân trời bay tới, chỉ thấy cao lớn tường thành trong ngoài, tụ tập rất nhiều tu tiên giả, liếc nhìn lại lít nha lít nhít cũng không biết đến tuột cùng bao nhiêu ít. Hắn cũng không ở ngoài thành dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào phủ thành, tìm ra tiểu lâu gọi bên trên đồ ăn, ngay tại một cái gần cửa sổ hộ vị trí ngồi xuống. Tiểu lâu bên trong thực khách không ít, mọi người đều tại nghị luận hôm nay sắp phát sinh đại sự. Các người nói quốc sư đại nhân thật sẽ đến Khai Dương phủ sao? Đó còn cần phải nói, năm đó quốc sư đại nhân vẫn là thiên cảnh lâu lâu chủ thời điểm, liền từng cùng Khai Dương phủ phủ chủ Tạ Ngọc Ninh từng có ân oán. Nghe nói khi đó quốc sư tu vi hơi yếu, không phải Tạ Ngọc Ninh đối thủ, cho nên bị Tạ Ngọc Ninh cướp đi một kiện bảo vật. Những năm gần đây, quốc sư Tạ Tất An một mực đang tìm cơ hội muốn đoạt lại mình bảo vật, nhưng thủy chung không thể đắc thủ. Chẳng qua hiện nay không đồng dạng. Bây giờ quốc sư đã đột phá hiền giả cảnh, thực lực vượt qua xa lộ ra thần cảnh Tạ Ngọc Ninh, nhưng so sánh, cho nên ta cho rằng, lần này quốc sư đến đây Khai Dương phủ, không chỉ có thể đoạt lại mình bảo vật rửa sạch nhục nhã, đoán chừng liền ngay cả Tạ Ngọc Ninh tính mạng cũng có thể không đánh nổi. Chương 2091, giật dây hí chương 2091, giật dây hí các ngươi cho rằng quốc sư sẽ giết Tạ Ngọc Ninh. Có người kinh ngạc hỏi, đây không thể nào, Tạ Ngọc Ninh dù sao cũng là Khai Dương phủ phủ chủ, mặc dù quan chức không bằng quốc sư, nhưng cuối cùng cũng là mệnh quan triều đình. Với lại ta còn nghe nói, Tạ Ngọc Ninh sớm biết quốc sư lại đối phó nàng, cho nên lúc ban đầu thiền cảnh lâu chi chiến hậu, nàng liền đầu nhập bệ hạ. Mà bệ hạ cũng đúng Tạ Ngọc Ninh 10 phần coi trọng, dù sao Tạ Ngọc Ninh cũng là ba đại kỳ tài chi nhất, là bây giờ có khả năng nhất siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế người. Bệ hạ còn trông cậy vào Tạ Ngọc Ninh đột phá hiền giả cảnh về sau, giúp hắn đối phó quốc sư đâu. Như vậy, quốc sư cũng không dám giết rơi Tạ Ngọc Ninh, chỉ để cùng bệ hạ vạch mặt ta. Ta nhìn ngược lại chưa hẳn, các ngươi thật coi lần này quốc sư đến đây, mới chỉ là bởi vì cùng Tạ Ngọc Ninh ân đoán sao? Ừ, kỳ thực quốc sư cũng rõ ràng, bây giờ nam vực trong nhân tộc, chỉ có Tạ Ngọc Ninh là có khả năng nhất siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế. Nói cách khác, Tạ Ngọc Ninh mới là hắn tương lai lớn nhất uy hiếp, huống hồ Tạ Ngọc Ninh còn đầu nhập bệ hạ. Cho nên chỉ cần quốc sư không đốc, liền nhất định sẽ tại Tạ Ngọc Ninh siêu thoát trước đó chạm sát nàng. Nếu không chốc lát Tạ Ngọc Ninh đột phá hiền giả cảnh, lại cùng bệ hạ liên thủ, quốc sư tại đỉnh bên trong tình cảnh coi như càng khó khăn. Đám người lao nhao nghị luận náo nhiệt, Triệu Mục lại là ngồi tại bên cửa sổ, nghe được mắt mang ý cười. Thế nhân không biết Tạ Ngọc Ninh cùng Tạ Tất An là cùng một người, tự nhiên cũng liền không có khả năng nghĩ đến hôm nay sự tình, nhưng thật ra là Tạ Ngọc Ninh tự biên tự diễn một tuần kịch. Mà tuần vui này chân chính người xem kỳ thực chỉ có một cái kia chính là ngồi trên triều đình hoàng đế. Tuy nói Tạ Ngọc Ninh đã đầu nhập hoàng đế, nhưng lại cũng không chân chính đạt được hoàng đế tín nhiệm. Cho nên nàng cần trước mặt người trong thiên hạ diễn một tuần kịch cho hoàng đế nhìn, nàng muốn để hoàng đế chân chính tin tưởng, nàng đích sắc cùng quốc sư Tạ Tất An như nước với lửa, bởi vậy thu hoạch được đối phương tín nhiệm cùng trọng dụng. Triệu Mục mỉm cười, hôm nay Tạ Ngọc Ninh cùng Tạ Tất An đánh một trận xong, nha đầu kia liền có thể triệt để trở thành hoàng đế tâm phúc a. Như vậy, nàng là có thể đem hoàng đế thế lực dần dần tiếp vào trong tay mình, để lại ân vương triều không đến mức kinh lịch quá lớn dung chuyển, liền có thể hoàn thành quyền lực quá độ. Chậc chậc, nha đầu kia thật đúng là đem một sáng một tối hai cái thân phận dùng đến cực hạn. Lúc này thịt rượu đi lên, Triệu Mục liền một bên dùng bữa uống rượu, một bên chờ đợi vở kịch hay mở màn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong thành trì bên ngoài vô số người trông mong mà đối đãi. Đương nhiên, phương xa chân trời vân hải cuộn cuộn, cũng có một loại nào đó làm người sợ hãi khí tức tràn ngập mà đến. Đám người thần sắc chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, quốc sư đến. Chỉ thấy chân trời cuộn cuộn trong mây, một chiếc nhìn qua hết sức bình thường cỡ nhỏ phi thiên thần thuyền, phá vỡ vân hải bay vụt mà đến, lơ lửng tại Khai Dương phủ thành trên không. Phi thiên thần thuyền bên trên, mấy chục cái thần sắc lạnh lùng thị vệ đang vây quanh một cái hoa phục nam tử đứng ở đầu thuyền bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. Rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra, cái kia hoa phục nam tử chính là hiện nay quốc sư, cũng chính là thiên cảnh lâu lâu chủ Tạ Tất An. Bái kiến quốc sư đại nhân. Trong thành trì bên ngoài, vô số người lập tức nhao nhao cung kính hành lễ. Tuy nói mọi người hôm nay đều là đến đây xem náo nhiệt, nhưng nên có lễ tiết ai cũng không dám coi nhẹ. Vị này không chỉ có là đương triều quốc sư, còn là một vị đã vượt ra thiên địa linh khí hạn chế hiển giả cảnh cao thủ. Đối mặt cường đại như thế nhân vật, ai dám đối nó bất kính? Lúc này, phi thiên thần thuyền cái trước thị vệ tiến lên mở miệng, Khai Dương phủ phủ chủ Tạ Ngọc Ninh, quốc sư đại nhân đã đến, còn không gian nên đón. Hắn âm thanh tại pháp lực thôi động dưới, trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ phủ thành. Hiện trường an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang đợi Tạ Ngọc Ninh phản ứng. Đột nhiên, một cái lão giả từ nội thành bay lên, đi vào phi thiên thần thuyền trước mặt cung kính hành lễ, Khai Dương phủ thành thành chủ Lý Liệt, bái kiến quốc sư đại nhân. Tạ Ngọc Ninh là Khai Dương phủ phủ chủ, trưởng quản Khai Dương phủ cảnh nội mấy vạn tòa thành trì, nhưng lại sẽ không quản lý mỗi tòa thành trì cụ thể sự vụ. Cho nên tòa này phủ thành mặc dù là Khai Dương phủ thủ phủ, nhưng cũng có mình thành chủ, phụ trách cụ thể quản lý nội thành sự vụ. Lớn mật. Thị vệ nghiêm nghị hét to, quốc sư đại nhân giá lâm, Tạ Ngọc Ninh nàng không tự mình ra nên tiếp, lại phái ngươi một cái tiểu thành chủ đi ra ngoài là có ý tứ gì? Tạ Ngọc Ninh nàng là không đem quốc sư đại nhân để vào mắt sao? Như thế xem thường thượng quan, nàng hẳn bị tội gì? Thành chủ Lý Liệt thần sắc giật mình, vội vàng giải thích, quốc sư đại nhân thứ tội, phủ chủ cũng không phải là cố ý lanh đạm ngài, thật sự là ngài đến quá không khéo. Ngay tại 5 ngày trước đó, phủ chủ đại nhân bỗng nhiên có cảm giác nộ, thế là liền bế vào tử quan, cũng không còn cách nào cảm giác bên ngoài động tĩnh. Quốc sư đại nhân nếu có vì sao phân phó, không bằng nói cho quan, đợi phủ chủ xuất quan về sau, hạ quan nhất định chuyển cáo phủ chủ để hắn cho ngài đáp lời. Tất cả mọi người đều từ quốc sư Tạ Tất An trên thân cảm nhận được một loại nguy hiểm khí cơ. Bế tử quan, Tạ Tất An thần sắc nghiêm ngẫm, sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác bản quốc sư mở ra Dương phủ thời điểm bế quan, trùng hợp như vậy sao? Bản quốc sư nhìn nàng không phải đang bế quan, mà là đang cố ý tránh né lấy bản quốc sư à? Người gọi Lý Liệt. Vâng, hạ quan chính là Lý Liệt. Thành chủ cung kính trả lời. Tạ Tất An lãnh đạm nói, bản quốc sư biết Tạ Ngọc Ninh cũng không bế quan, cho nên không cần đến cầm loại lý do này đến qua loa tắc trách ta. Người đi cho Tạ Ngọc Ninh truyền lời, liền nói bản quốc sư cho hắn một nén nhang thời gian. Sau một nén nhang, nếu nàng còn không ra hiện thân nên đón, cái kia bản quốc sư liền tự mình vào thành tìm nàng. Hôm nay, nàng trốn không xong. Đây. Thành chủ Lý Liệt cắn răng, quốc sư đại nhân, hạ quan cũng không phải là lừa gạt, phụ chủ đích xác là bế vào tử quan vô pháp đến đây nên đón. Cho nên ngài nếu có sự tình, vẫn là cùng hạ quan nói đi, hạ quan cam đoan chỉ cần phụ chủ xuất quan, nhất định chuyển cáo cho hắn. Có thể phi thiên thần thuyền bên trên lại hoàn toàn yên tĩnh, vô luận quốc sư Tạ Tất An vẫn là những thị vệ kia, cũng chỉ là thần sắc bình tĩnh chờ đợi, cũng không có đáp lại hắn ý tứ. Lý Liệt sắc mặt bối rối, rõ ràng có chút không biết làm sao. Trong thành trì bên ngoài xem náo nhiệt mọi người, tức là từng cái tràn đầy phấn khởi, muốn biết sau một nén nhang, quốc sư Tạ Tất An có phải là thật hay không sẽ mạnh mẽ xông tới phủ thành, đem phủ bên trong Tạ Ngọc Ninh cho bắt tới. Mà tại tiểu lâu bên trong, Triệu Mục xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được phi thiên thần thuyền bên trên Tạ Tất An lạnh lùng biểu lộ. Diễn còn rất giống, không rõ chân tướng người thấy được nàng bộ này đằng đằng sát khí biểu lộ, đoán chừng sẽ cho là nàng thật muốn giết Tạ Ngọc Ninh a. Triệu Mục trong lòng cười thầm. Một nén nhang thời gian không dài, rất nhanh liền đi qua. Đương nhiên, phi thiên thần thuyền bên trên Tạ Tất An mở miệng lần nữa, một nén nhang đã đến. Tạ Ngọc Ninh lại như cũ không có hiện thân, xem ra nàng là thật không đem bản quốc sư để vào mắt. Người đến, có thuộc hạ. Một đám thị vệ ầm vang đồng ý. Tạ Tất An mục quang lãnh lệ khẽ nói, vào thành đi, đi cho ta đem Tạ Ngọc Ninh cầm ra đến. Bản quốc sư ngược lại muốn xem nàng đến tuột cùng có mấy cái lá gan, lại dám như thế xem thường thượng quan. Chương 2092, Tạ Ngọc Ninh hiện thân. Chương 2092, Tạ Ngọc Ninh hiện thân. Vâng, quốc sư đại nhân. Mấy chục cái thị vệ không chút do dự, Tạ Tất An ra lệnh một tiếng, bọn hắn giống như thiểm điện đáp xuống, hung ác nhào về phía Khai Dương phủ nội thành. Ông. Sau một khắc, Khai Dương phủ thành hộ thành đại trận tự mình triển khai, một đạo bình chướng trực tiếp đem mấy chục cái thị vệ cho đẩy lui trở về. Thành chủ Lý Liệt thấy thế vội vàng mở miệng lần nữa, quốc sư đại nhân, phủ thành có hộ thành đại trận thủ hộ, từ bên ngoài là rất khó tấn công vào đến, ngài cần gì phải lãng phí sức lực? Không bằng tựa như hạ quan nói đồng dạng, ngài có bất kỳ sự tình tìm phủ chủ đại nhân, đều có thể từ dưới quan truyền cáo. Làm sao, ngươi là cảm thấy đây chỉ là một đạo hộ thành đại trận, liền có thể ngăn trở bản quốc sư? Tạ Tất An mặt không biểu tình. Lý Liệt mím môi một cái không có trả lời, hiển nhiên chính là như vậy cho rằng. Tạ Tất An cười lạnh, xem ra ngươi cuối cùng không rõ, đã vượt ra thiên địa linh khí hạn chế đến tột cùng ý vị như thế nào. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phóng người lên đi tới hộ thành đại trận biên giới. Quốc sư muốn làm gì? Nhìn không ra a, quốc sư rõ ràng là muốn phá vỡ hộ thành đại trận vào thành. Làm sao có thể có thể? Đây chính là Khai Dương phủ thành hộ thành đại trận, mặc dù so ra kém những cái kia châu thành cùng vô cấu thành hộ thành đại trận, nhưng uy lực vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Quốc sư mặc dù đã siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, nhưng muốn phá vỡ một tòa phủ thành hộ thành đại trận, cũng tuyệt đối không thể a. Ai biết được, chờ đợi xem liền rõ ràng. Đám người tiếng nghị luận còn chưa từng rơi xuống, một cỗ khủng bố khí tức đã phóng xả ra, ép tới trong thành trì bên ngoài tất cả mọi người đều không thở nổi. Bọn hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên không Tạ Tất An. Chỉ thấy Tạ Tất An toàn thân pháp lực như là sóng lớn cuộn, hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm nằm ngang ở không trung bên trên. Chạm. Theo Tạ Tất An một tiếng quát chói tai, cái kia ngàn trượng cự kiếm lập tức vạch phá không trung, hung hăng chạm tại hộ thành phía trên đại trận. Ầm ầm. To lớn oanh minh đinh tai nhức óc, đáng sợ lực lượng để thiên địa chấn động. Trong thành trì bên ngoài từng cái tu tiên giả hoảng sợ biến sắc. Cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh, mặc dù cũng không phải là chủ yếu nhằm vào bọn họ, nhưng cho dù chỉ là cùng hộ thành đại trận va chạm dư âm, thế mà đều đem bọn hắn chấn động đến khí huyết sôi trào. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, hộ thành đại trận bị cự kiếm chém trúng địa phương, thế mà đã xuất hiện từng đạo rạn nứt. Chỉ một kiếm mà thôi, thế mà liền đem một tòa phủ thành hộ thành đại trận cho chạm ra vết rách. Đã vượt ra thiên địa linh khí hạn chế cường giả, thực lực giống như này đáng sợ sao? Một kiếm chi uy đã như thế, nếu là lưỡng kiếm hoặc là tam kiếm đâu? Hộ thành đại trận lại có thể tiếp nhận Tạ Tất An mấy kiếm. Quá khứ mọi người chỉ là nghe nói hiền giả cảnh tu sĩ cường đại, nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên tâm lý đối với cái này cũng không có rõ ràng nhận biết. Nhưng giờ này khắc này, đám người lại lần đầu rõ ràng nhận thức được, hiền giả cảnh tu sĩ thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chắc không được Chấn Tà Ti tổng bộ vị kia đại ti tôn địa vị vững chắc, nắm giữ đáng sợ như thế thực lực, trong nhân tộc lại có ai có thể dung chuyển được hắn. Xem ra hôm nay Tạ Ngọc Ninh xong, một vị hiền giả cảnh cường giả muốn giết nàng ai có thể ngăn cản, đoán chừng liền ngay cả hoàng đế bệ hạ tự mình đến đây cũng không được a. Trong thành trì bên ngoài, vô số người thần sắc không hiểu, cũng không biết là kiêng kỵ vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Mà thành chủ Lý Liệt sắc mặt, giờ phút này càng trở nên một mảnh trắng bệnh. Hiển nhiên hộ thành đại trận tại Tạ Tất An trước mặt yếu ớt, cực kỳ vượt ra khỏi hắn đoán trước. Hắn nhưng là Tạ Ngọc Ninh tâm phúc, mới vừa còn từng mở miệng ngăn cản Tạ Tất An vào thành, có thể nói là đối với đường đường quốc sư cực lớn mạo phạm. Đợi chút nữa như hộ thành đại trận bị phá, Tạ Tất An chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết đó là hắn. Bây giờ nên làm gì? Sớm biết như thế. Lý Liệt cắn chặt hàm răng, suy nghĩ có phải hay không nên nhanh đi về, để Tạ Ngọc Ninh chạy trốn. Lúc này, không trung bên trên ngàn trượng cự kiếm lần nữa nâng lên, hiển nhiên Tạ Tất An là muốn ra kiếm thứ hai. Hộ thành đại trận còn có thể gánh vác được sao? Lý Liệt, cùng ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm cự kiếm không biết làm sao. Nhưng lại tại lúc này, một cái nữ nhân âm thanh bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên, "Tạ Tất An, tiến đánh thành trì thế nhưng là trọng tội, làm sao? Ngươi làm tới quốc sư về sau, liền ngay cả ta Đại Ân Vương triều luật pháp cũng không coi vào đâu sao? Cái gì người lại dám như thế cùng quốc sư nói chuyện?" Đám người thần sắc giật mình, nhao nhao ngắm nhìn một phía, lại cái gì đều không nhìn thấy. Có thể đang tại thao túng cự kiếm Tạ Tất An, lại bỗng nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú phụ thành bên trong một nơi nào đó, hư lạnh nói, "Tạ Ngọc Linh, ngươi không phải tại bế tử quan a, làm sao không tiếp tục giả bộ nữa?" "Cái gì? Mới vừa nói chuyện cư nhiên là Tạ Ngọc Linh. Nàng làm sao không tiếp tục làm bộ bế quan, chẳng lẽ là biết hộ thành đại trận gánh không được, cho nên định dùng luật pháp triều đình tới dọa Tạ Tất An?" Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một cái nữ nhân thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đầu thành, thình lình chính là Khai Dương phủ phủ chủ Tạ Ngọc Linh. "Phủ chủ, ngài sao lại ra làm gì?" Lý Liệt thấy thế cuốn quýt mở miệng. Bế quan kết thúc, đương nhiên muốn đi ra, càng huống hồ Khai Dương phủ còn tới một cái lao bằng hữu. Tạ Ngọc Linh chắp tay đứng ở tường thành, lạnh nhạt nói ra. Nàng khoát tay áo, "Tốt, Lý Liệt, nơi này sự tình ta tự mình xử lý, ngươi đi trấn an được nội thành bách tính." Thế nhưng là, Lý Liệt há to miệng, cuối cùng vẫn đồng ý nói, "Vâng, phụ chủ đại nhân, thuộc hạ lĩnh mệnh." Hắn sắc mặt ngưng trọng quay người trở xuống nội thành. Tạ Ngọc Linh tức là mở miệng lần nữa, "Tạ Tất An, giữa ngươi ta giao thủ bao nhiêu lần, những năm gần đây chúng ta tranh đấu từ đầu đến cuối không có thắng thua, chẳng lẽ ngươi vẫn như cũ còn không chịu từ bỏ sao?" "Từ bỏ?" Tạ Tất An hừ lạnh, "Năm đó sự tình ngoại nhân không rõ ràng, ngươi cùng ta lại rõ ràng, ngươi cho rằng phát sinh như thế sự tình, ta có khả năng cùng ngươi từ bỏ ý đồ à?" Tạ Ngọc Minh đôi mi thanh tú trao lên, thở dài nói, "Cũng thế, năm đó sự tình đích xác là ta quá mức, ngươi cùng ta dây dưa không ngớt cũng rất bình thường. Nhưng sai ta có thể nhận, mệnh lại không có khả năng cho ngươi, hôm nay cũng giống vậy, ngươi nếu muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể hợp lực đánh với ngươi một trận." "Làm sao, Tạ Ngọc Linh, ngươi còn không nhận mệnh à?" Tạ Tất An cười nhạo nói, "Quá khứ ngươi ta thực lực tương đương, bản quốc sư đích xác không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ ta đã đột phá hiền giả cảnh, ngươi cảm thấy mình hôm nay còn có phần thắng sao?" "Có hay không phần thắng, đánh qua mới biết được." Tạ Ngọc Linh lời còn chưa dứt, thân hình đã biến mất tại trên đầu thành. Thật nhanh. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng tìm Tạ Ngọc Linh chỗ. Còn không chờ bọn hắn tìm tới, lại nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ không trung bên trên truyền đến. Ầm ầm. Cùng bạo lực lượng máy phong vân biến sắc, lúc đầu trong sáng bầu trời bỗng nhiên trời u ám, sấm sét vang dội. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện quốc sư Tạ Tất An thân ảnh cũng tương tự biến mất không thấy. Nhưng tại cái kia che khuất bầu trời trong lôi vân, lại có hai bóng người đang tại kịch liệt giao phong, thình lình chính là Tạ Tất An cùng Tạ Ngọc Linh. Chương 2093, một trận vở kịch. Chương 2093, một trận vở kịch. Khai Dương phủ nội thành bên ngoài, tất cả mọi người đều bị cả kinh nói không ra lời. Bọn hắn từng cái ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn đến đang tại giao thủ Tạ Ngọc Linh cùng Tạ Tất An, sắc mặt đều giống như gặp quỷ đồng dạng. Thật sự là Tạ Ngọc Linh giờ phút này chỗ thể hiện ra thực lực quá kinh người. Dựa theo đám người lúc trước phỏng đoán, Tạ Ngọc Linh chốc lát cùng quốc sư Tạ Tất An giao thủ, khẳng định là ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi liền sẽ bị chạm sát. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế, hai người giao thủ đã hơn 10 chiêu, nhưng Tạ Ngọc Linh nhưng không có mảy may bị thua dấu hiệu, ngược lại cùng Tạ Tất An đánh cho thế lực ngang nhau, rõ ràng người này cũng không làm gì được người kia. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Sao? Làm sao có thể có thể, Tạ Ngọc Linh thế mà cũng đã đột phá hiền giả cảnh. Gặp ủy, ta không phải nhìn lầm đi, Tạ Ngọc Linh thế mà thật chống chịu Tạ Tất An công kích. Chắc không được đâu, ta nói nàng làm sao dám cùng Tạ Tất An khai chiến, nguyên lai nàng là có chỗ ỷ bảo a. Trời ạ, đây chính là đã vượt ra thiên địa linh khí hạn chế hiền giả cảnh a, làm sao đông nhiên cảm giác giống như trở nên không đáng giá. Đúng vậy à, đầu tiên là Tạ Tất An, tiếp theo là Thái Ức chân nhân, bây giờ lại là Tạ Ngọc Linh, nam vực ba đại kỳ tài có thể đều đã đột phá hiền giả cảnh. Cảnh giới này lúc nào dễ dàng như vậy tu luyện? Đám người thổn thức nghị luận, từng cái cũng không biết là hâm mộ vẫn là ghen tị. Bầu trời bên trong tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Dày mật trong lôi vân, hai bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến mọi người đã từ từ thấy không rõ bọn hắn thân hình. Từng đạo cường ngạnh pháp thuật tại lôi vân bên trong nổ tung, từng chùm sáng chói thần quang xuyên phá tầng mây, chiếu rọi thiên địa. Hai đại cường giả tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, từ từ có khủng bố pháp lực dư âm rơi xuống, đánh cho hộ thành đại trận không ngừng lấp lóe. Cũng may mắn có hộ thành đại trận bảo hộ, nếu không đối mặt hai đại cường giả đáng sợ pháp lực, phủ thành trong ngoài chỉ sợ sớm đã có thật nhiều người bị chấn thương. Mọi người ở đây coi là hai người tranh đấu còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian thời điểm. Đột nhiên lôi vân bên trong hai bóng người đột ngột tách ra, mà tại giữa hai người, vô số thô to lôi đỉnh cấp tốc hội tụ, chớp mắt tạo thành một khỏa đường kính không dưới ngàn trượng to lớn lôi cầu. Ầm ầm. Sau một khắc, to lớn lôi cầu ầm vang nổ tung, bạo phát ra khủng bố uy năng. Tương đạo như cự mãng một dạng tiềm điện, lít nha lít nhít kích xạ đi ra, đem hộ thành đại trận bổ điện cuồng lấp lóe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phá toái đồng dạng. Mà rơi vào thành bên ngoài tiềm điện, tức là đem mặt đất đánh ra từng đạo sâu không thấy đáy cái hố, dẫn tới mặt đất chấn động kịch liệt, rất nhiều nơi đều sinh ra sụp đổ. Đây chính là hiện giả cảnh thực lực a. Thật là đáng sợ. Đám người kinh hai muốn chết, từng cái đều có rút nhanh tại hộ thành đại trận bên trong, ai cũng không dám đi tới một bước. Rốt cuộc, điên cuồng kích xạ vô số thiểm điện từ từ biến mất, bao phủ không trung lôi vân cũng rất nhanh tản ra, một lần nữa hiện lộ ra xanh lam bầu trời. Mà trên bầu trời, Tạ Ngọc Linh cùng Tạ Tất An cách xa nhau trăm trượng giằng co, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Đột nhiên Tạ Ngọc Linh mở miệng nói, "Tạ Tất An, xem ra ngươi hôm nay là giết không được ta, thế nào, còn tiếp tục đánh sao? Tạ Tất An sắc mặt âm trầm, đột nhiên hơi vung tay trở xuống phi thiên thần thuyền bên trên, chúng ta đi. Mấy chục cái thị vệ thấy thế không dám nói lời nào, vội vàng trở lại phi thiên thần thuyền. Sau đó phi thiên thần thuyền ngay tại thần quang bên trong, nhẹ bén bắn về phía phương xa chân trời. Lúc này, Lý Liệt đột nhiên từ thành bên trong đằng không mà lên, đi tới Tạ Ngọc Ninh trước mặt. Hắn thần sắc kinh hỉ nói ra, phụ chủ đại nhân, ngài thế mà cũng đột phá hiển giả cảnh. Ân, trước khi bế quan có cảm giác ngộ, cũng may mắn đột phá thành công, nếu không hôm nay bổn phụ chủ có lẽ liền chết thật tại Tạ Tất An trong tay. Tạ Ngọc Ninh lắc đầu, Lý Liệt, phụ thành bên trong sự tình giao cho ngươi, ta muốn đi một chuyến Vô Cấu thành. Phụ chủ đại nhân, vì sao vội vã như thế? Lý Liệt nghi hoặc. Không có cách, ta đang bế quan trước đó liền nhận được bệ hạ truyền tin, để ta mau chóng tiến đến Vô Cấu thành, có chuyện quan trọng thương nghị. Tạ Ngọc Ninh dừng một chút, nói, nếu như ta không có đoán sai, bệ hạ lần này để ta tiến đến Vô Cấu thành, hẳn là muốn ban thưởng ta một chút thiên tài địa bảo, gia tăng ta siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế khả năng. Dù sao chỉ có ta đột phá hiền giả cảnh, mới có thể chân chính giúp hắn đối phó quốc sư. Bất quá ta bây giờ tu vi đã đột phá, đợi đổi tới Vô Cấu thành về sau, bệ hạ hẳn là liền sẽ cải biến kế hoạch. Hắn đại khái sẽ để cho ta lưu tại Vô Cấu thành, cho ta ban thưởng tân chức quan, để ta tại triều đình bên trong cùng Tạ Tất An đối kháng. Nếu thật như thế, Khai Dương phủ ta đại khái liền sẽ không trở về. Đến lúc đó, ta sẽ lên tấu bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm tân nhiệm Khai Dương phủ phụ chủ, cho nên ngươi muốn sớm có chỗ chuẩn bị, không được đến lúc đó tránh ra Dương phủ xuất hiện dung chuyện. Vâng, phụ chủ đại nhân, thuộc hạ tuyệt không cho ngài thất vọng. Lý Liệt mừng rỡ đồng ý thăng quan, ai không thích, càng huống hồ từ nay về sau, hắn liền có một vị hiền giả cảnh cường giả với tư cách chỗ dựa. Đây để hắn đều hận không thể hưng phấn kêu thành tiếng. Tạ Ngọc Ninh nhẹ nhàng gật đầu, tốt, nơi này sự tình giao cho ngươi, nếu có xử lý không được chuyển tin cùng ta. Nói xong, nàng thân hình chợt lóe liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới phủ thành trong ngoài, rất nhiều tu tiên giả vốn còn muốn đi lên bái kiến, lại không nghĩ rằng Tạ Ngọc Ninh thế mà đi nhanh như vậy, trong lúc nhất thời để rất nhiều người thất vọng. Có thể không có ai biết, thân hình biến mất Tạ Ngọc Ninh kỳ thực cũng không rời đi, mà là thay hình đổi dạng sau đó xuất hiện ở nội thành một nhà tiểu lâu trước cửa. Nàng đi vào tiểu lâu đại đường, trực tiếp đi tới một tấm gần cửa sổ hộ trước bàn. Lúc này trên bàn bày đầy thịt rượu, bên cạnh bàn ngồi một đạo nhân đang châm uống một mình. Nàng tiến lên hành lễ nói, sư phó, ngài là lúc nào đến? Cũng không bao lâu. Triệu Mục cười nói, vi sư muốn đi Đông Vực thần thổ, trước khi rời đi tới cùng ngươi nói lời tạm biệt, rất không tệ, hôm nay tuần vui này ngươi hẳn là đem nên lừa gạt người đều lừa gạt. Đa tạ sư phó tán dương. Tạ Ngọc Ninh cười hì hì ngồi xuống, người khác lừa gạt không lừa gạt quá khứ không trọng yếu, trọng yếu là có thể đem hoàng đế lừa qua đi là được. Thiên cảnh lâu sự tình sau đó, ta liền dĩ Tạ Ngọc Ninh thân phận chủ động đầu nhập hoàng đế. Theo lý thuyết chúng ta có cộng đồng định nhân, ta lại là nam vực nhân tộc bên trong có khả năng nhất đột phá hiền giả cảnh người, có thể nói là hoàng đế tốt nhất người hợp tác. Có thể hoàng đế người này lòng nghi ngờ quá nặng, mặc dù đáp ứng ta quy hàng, trong thời gian ngắn lại cũng không trọng dụng ta, cho nên ta chỉ có thể diễn như vậy một tuần kịch, ngay trước thiên hạ người mặt cùng Tạ Tất An triệt để bại mặt, đồng thời còn hiện lộ ra hiền giả cảnh tu vi, như vậy liền làm cho hoàng đế không thể không trọng dụng ta. Triệu Mục cười cười, đích xác hoàng đế có thể không nỡ bởi vì lòng nghi ngờ liền đánh mất ngươi cái này trong tay hắn duy nhất chân chính có thể đối kháng Tạ Tất An thẻ đánh bạc. Ngươi mưu tính rất tốt, xem ra ta có thể triệt để yên tâm, đem đại ân triều đình sự tình giao cho ngươi. Chương 2094, vô tướng con rối. Chương 2094, vô tướng con rối. Sư phó yên tâm, đại ân triều đình sự tình ta sẽ xử lý tốt, bất quá sư phó ngài lần này rời đi Nam Bực, lúc nào mới có thể trở về? Cứ việc đã sớm rõ ràng Triệu Mục sẽ rời đi, nhưng giờ phút này Tạ Ngọc Ninh tâm lý vẫn như cũ có chút không bỏ. Triệu Mục lắc đầu, nói không chính xác, có lẽ đến tương lai chân chính bắt đầu di chuyển nhân tộc thời điểm mới có thể trở về, có lẽ ở giữa đột nhiên có chuyện gì liền trở lại. Đúng. Hắn bỗng nhiên từ nhẫn chữ vật trong ngón tay, lấy ra một cái màu đen hộp, vi sư hôm nay mở ra Dương Phụ Thành, thứ nhất là trước khi đi nhìn xem ngươi, thứ hai chính là cho ngươi đưa vật này. Đây là cái gì? Tạ Ngọc Ninh tiếp nhận hộp mở ra, chỉ thấy bên trong để đó một cái vô tướng con rối. Nhân mẫu này cũng không biết là tài liệu gì luyện chế, vô luận cảm nhận vẫn là xúc cảm đều cùng người sống đồng dạng giống như lúc, da kia sờ lên liền cùng thật đồng dạng. Nếu không có con rối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đồng thời trên mặt không có ngũ quan, đoán chừng liền được coi như chân chính người sống. Triệu Mục cười nói, đây là vi sư hồi trước mới luyện chế một cái khôi lỗi, thôi động sau đó có thể phát huy ra hiển giả cảnh thực lực, đồng thời có thể lấy giả loạn chân, cho dù tiên sứ đều nhìn không thấu nó là khôi lỗi, sẽ coi là nó đó là người sống. Mới vừa lôi vân bên trong tranh đấu vi sư nhìn qua, bình thường tu tiên giả nhìn không ra dị thường, vi sư lại có thể liếc mắt nhìn ra sơ hở trong đó. Người cùng Tạ Tất An nhìn như là hai đại hiển giả cảnh giao thủ, nhưng trên thực tế trong đó một người lại là khôi lỗi, chiến lược kém xa hiển giả cảnh, chỉ là phô trương thanh thế mô phỏng ra hiển giả cảnh khí tức mà thôi. Hôm nay nếu là có một vị tiên sứ ở đây, ngươi vợ kịch hay liền trực tiếp bị vạch trần, cho nên cái này vô tướng con rối đang thích hợp ngươi đến dùng. Về sau nếu là có cần ngươi cùng Tạ Tất An đồng thời xuất hiện cục diện, cũng không sợ bị người vạch trần ngươi thân phận. Tạ Ngọc Ninh vui mừng quá đỗi, đa tạ sư phó ban thưởng bảo, hôm nay tuần vui này, ta kỳ thực một mực đều tại lo lắng bị người nhìn ra sơ hở, cho nên thủy chung nơm nớp lo sợ. Bất quá bây giờ tốt, có sư phó ban thưởng cái này vô tướng con rối, về sau mặc dù có tiên sứ đến, ta cũng không sợ có người sẽ vạch trần ta. Chỉ là Đồ Nhi một mực đều rất ngạc nhiên, sư phó ngài đến tuột cùng là tu vi gì? Quá khứ ta thủy chung coi là sư phó ngài tu vi hẳn là hiền giả cảnh, dù sao đây là hiện nay nhân tộc tối cường đại tồn tại. Nhưng hôm nay xem ra tuyệt không phải như thế, sư phó ngài tu vi tuyệt đối viễn siêu hiền giả cảnh, nếu không như thế nào có thể luyện chế ra, bậc này có thể lừa gạt tiên sứ vô tướng con rối. Triệu Mục mỉm cười, vi sư tu vi đích sắc viễn siêu hiền giả cảnh, nhưng đây vô tướng con rối có thể lừa gạt tiên sứ, lại cũng không mẹn mẹn đơn giản là ta tu vi vượt qua hiện nay nhân tộc. Quan trọng hơn là, vi sư ở trong đó gia nhập một chút, thời đại này nhân tộc bất lực chạm đến thủ đoạn, cho nên cho dù tiên sứ đến, cũng nhìn không thấu đây vô tướng con rối sơ hở. Đương nhiên, nếu là vị kia tiên giới chi chủ đến, tự nhiên đó có thể thấy được sơ hở, chỉ bất quá vị kia sẽ không tùy tiện hàng lâm tử hư đại lục, ngươi chi bằng yên tâm. Nhân tộc bất lực chạm đến thủ đoạn sao? Tạ Ngọc Ninh thần sắc như có điều suy nghĩ. Nàng rất muốn biết cuối cùng là thủ đoạn gì, nhưng nhìn Triệu Mục ý tứ, hiển nhiên cũng không tính nói cho nàng. Triệu Mục cười cười, đừng nghĩ nhiều như vậy, có nhiều thứ nếu như thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ để ngươi biết. Tốt, vị sư muốn đi, chúng ta như vậy phân biệt ta. Bất quá nhớ kỹ, quyền lực loại vật này đủ để cho người đến cùng, cho nên cho dù bây giờ mặt ngươi đối với đại ân hoàng đế ưu thế không ít, nhưng cũng muốn cẩn thận làm việc. Người kia đã sớm bị quyền lực ăn mòn, nếu thật bị ép vào tuyệt cảnh, khó đảm bảo hắn không biết vì hoàng vị làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến cùng ngươi đồng quy vu tận. Vâng, sư phó, đồ nhi minh bạch. Tạ Ngọc Linh đáp. Triệu Mục gật đầu. Kỳ thực cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ một mực nắm trong tay thiên mệnh đạo quả, cho nên cho dù thật có một ngày đại ân hoàng đế làm ra cái gì điên cuồng sự tình, hắn cũng có biện pháp giúp Tạ Ngọc Ninh chuyển bại thành thắng. Chỉ là bây giờ Tạ Ngọc Ninh bị tiên sứ môn quan chú, mà xem như Tạ Ngọc Ninh địch nhân đại ân hoàng đế, đồng dạng cũng là tiên sứ môn quan chú trọng điểm. Cho nên nếu không có bị bất đắc dĩ, Triệu Mục cũng không muốn vận dụng thiên mệnh đạo quả, để tránh bị tiên sứ nhóm phát giác được mình lá bài tẩy này. Cũng bởi vậy, Triệu Mục vẫn là hy vọng đại ân vương triều sự tình, Tạ Ngọc Ninh tốt nhất có thể tự mình giải quyết, đây kỳ thực cũng là đúng nàng ma luyện. Tốt, vi sư đi, sau này nếu có xử lý không được sự tình liền liên hệ vi sư. Triệu Mục cười nói xong, thân thể liền bỗng nhiên bắt đầu từ từ làm nhạt. Tạ Ngọc Ninh chắc tay, sư phó bàn giao, Đồ Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng, nhìn sư phó chuyến này thuận buồm xuôi gió. Lời này chưa rơi xuống, Triệu Mục thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà tiểu lâu trong đại đường đám thực khách, lại không chút nào phát giác được một người, đã lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh bọn họ rời đi. Nhìn đến trong đại đường, vẫn còn đang nghị luận quốc sư cùng Khai Dương phủ chủ chi chiến đám thực khách. Tạ Ngọc Ninh lắc đầu, đứng dậy tính tiền sau liền chạy tới Vô Cấu Thành. Hán Hải đại lục, to lớn thần linh phân thân vẫn như cũ đứng ở không trung bên trên. Mà vô số hương hỏa chính thần, tức là tại Triệu Mục bản tôn chỉ huy dưới, thôi động thần lực tiếp tục không ngừng luyện chế thần linh phân thân. Triệu Mục ngồi cao đám mây, nhìn chăm chú trước mắt cô này, có thể là mình cho đến tận này tối cường đại phân thân, sắc mặt nhưng cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Bởi vì hắn luôn cảm thấy cỗ này phân thân còn chưa đủ mạnh, chí ít không có cường đại đến đủ để đối kháng nhân gian thần linh trình độ. Xem ra ta còn phải muốn chút cái khác biện pháp, để đây thần linh phân thân càng thêm cường đại mới được. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, đông đảo hương hỏa chính thần bên trong, đột nhiên có một người thoát ly trận pháp đi bên này bay tới. Người này chính là chuyển thế vì Mê Vũ Thánh Hồ tộc nhân Trịnh Kinh Nhân, tiếp trước tại Đại Tấn triều thời điểm, từng cùng vẫn là phàm nhân Triệu Mục giao hảo. Mê Vũ Thánh Hồ là bảy đại linh người thánh tộc chí nhất, cùng Thần Nguyệt Thánh tộc đồng dạng đầu nhập Triệu Mục. Năm đó mạt pháp thời đại trước đó, Triệu Mục để tránh tiên tri thánh hoàng trả thù cùng mình có quan hệ người, liền đem tất cả mình dưới trướng thế lực trọng yếu nhân viên toàn bộ chuyển rời đến Hán Hải đại lục. Chính kinh nhân đó là vào lúc đó đi theo Mê Vũ Thánh Hồ tộc nhân cùng một chỗ đến nơi này. Tiên đạo thọ nguyên có tận, tại đi vào Hán Hải đại lục về sau, mắt thấy mình tuổi thọ muốn kết thúc, Triệu Mục dưới trướng tất cả thế lực tu tiên giả phần lớn liền đều chuyển tu hương hỏa thần đạo, mới một mực sống đến bây giờ. Chính kinh nhân cũng là một trong số đó. Về phần những cái kia không nguyện ý chuyển tu thần đạo, Triệu Mục liền đưa bọn hắn vào U Minh luân hồi chuyển thế đi. Chính kinh nhân phi thân đi tới gần, cung kính hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến trường sinh tiên tôn. Triệu Mục mỉm cười, Mê Vũ Thiên La, xảy ra chuyện gì, ngươi thần sắc vì sao bất an như vậy? Mê Vũ Thiên La chính là Trịnh Kinh Nhân tại Mê Vũ Thánh Hồ tên. Trịnh Kinh Nhân mím môi một cái, mở miệng nói, Thiên Tôn, thuộc hạ thân thể gần nhất giống như ra chút vấn đề, không biết vì cái gì, trận này thuộc hạ trong đầu thỉnh thoảng tổng sẽ dần hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức, có thể những ký ức kia ta rất vững tin mình chưa hề trải qua, cũng không biết có phải hay không lấy cái gì người nói bị người mạnh mẽ kín đáo đưa cho ta. Chương 2095, kiếp trước ký ức. Chương 2095, kiếp trước ký ức. Mảnh vỡ ký ức. Triệu Mục hơi híp mắt lại, cái dạng gì mảnh vỡ ký ức, ngươi từ trong đó nhìn thấy cái gì? Chính kinh nhân trầm ngâm một chút, hồi đáp, cụ thể nói không rõ ràng, bởi vì những ký ức kia quá vụn vặt, căn bản sâu chuỗi không ra hoàn chỉnh sự tình đến. Ta chỉ có thể nhìn ra, những cái kia vụn vặt ký ức bên trong sự tình, tựa hồ đều phát sinh ở một cái tên là Đại Tấn triều địa phương. Cái kia tựa như là một cái phàm nhân quốc độ, cũng không tồn tại tu tiên giả, ta cũng rất khẳng định mình chưa hề đi qua. Đại Tấn triều. Triệu Mục trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Trịnh Kinh Nhân trong đầu xuất hiện mảnh vỡ ký ức đều là liên quan tới kiếp trước sự tình? Nhưng hắn làm sao biết đống nhiên nhớ lại kiếp trước ký ức? Theo năm đó đạo duyên lấy đại thần thông cải biến thiên địa quy tắc về sau, thế gian tu sĩ không phải đã rất khó khôi phục tốc thế ký ức đến sao? Triệu Mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chớ có phản kháng, bần đạo giúp ngươi xem xét một cái đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì. Vâng, Thiên Tôn. Trịnh Kinh Nhân đồng ý. Triệu Mục lập tức mượn nhờ hương hỏa gỗ đào cùng hương hỏa chính thần liên hệ, bắt đầu xem xét Trịnh Kinh Nhân thể nội tình huống. Rất nhanh, hắn liền hiểu Trịnh Kinh Nhân trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp trước thời điểm, Trịnh Kinh Nhân là một cái cực thiện luồn túi người, thông qua mình thủ đoạn từ một giới tiểu tiểu giáo phường ti quá thích lệnh, cuối cùng trở thành chấp trưởng Huyền Kính Ti đại ti chủ. Khi đó Trịnh Kinh Nhân quyền thế ngập trời, dẫn tới vô số người hâm mộ ghen tị, chính hắn cũng đối với chính mình thành tựu rất hài lòng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đụng phải yêu hóa đương triều hoàng hậu Trịnh Ngộng, cũng chính là một thế này Nguyễn Bích Không, bị đối phương tru diệt cả nhà. Vô luận thê tử vẫn là hài tử toàn bộ đều đã chết. Lúc ấy chuyện này đối với Trịnh Kinh Nhân đã kích cực lớn, cũng tại hắn trong lòng lưu lại cực sâu chấp niệm. Mà loại này chấp niệm thậm chí khắc vào linh hồn, đương theo hắn tiến nhập luân hồi. Nếu như Trịnh Kinh Nhân một mực đợi tại Tử Hư đại lục, tại thiên địa quy tắc gáp chế xuống, hắn cho dù chấp niệm lại sâu cũng sẽ không khôi phục trí nhớ kiếp trước. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đi tới Hán Hải đại lục. Đây Hán Hải đại lục bởi vì Triệu Mục bố trí đủ loại thủ đoạn, sớm đã trở thành một cái ngăn cách thế ngoại chi địa. Mặc dù Hán Hải đại lục cùng ngoại giới cách ly, cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, ngoại giới thiên địa quy tắc đối với nơi này vẫn như cũ tồn tại ảnh hưởng. Nhưng không thể phủ nhận là, loại ảnh hưởng này đã bị áp chế đến cực thấp trình độ, khiến cho Hán Hải đại lục khôi phục tốc thế ký ức độ khó, cũng còn kém rất rất xa ngoại giới. Mặt khác, bảy đại linh người thánh tộc tổ tiên đều là nhân gian thần linh, bọn hắn trong huyết mạch tự nhiên cũng tàn tật tổn lấy nhân gian thần linh lực lượng. Mà loại lực lượng này cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đối với Trịnh Kinh Nhân sinh ra to lớn ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến hắn linh hồn, trình độ nhất định liên hồi hắn tốc thế ký ức khôi phục. Căn cứ vào như thế đủ loại, Trịnh Kinh Nhân trong đầu mới có thể xuất hiện một chút kiếp trước mảnh vỡ ký ức, nhưng cũng vẹn vẹn như thế thôi. Trịnh Kinh Nhân cũng không khả năng khôi phục càng nhiều tốc thế ký ức, thậm chí liền ngay cả hiện tại những ký ức này mảnh vỡ, qua chút thời gian cũng biết một lần nữa biến mất. Bởi vì hương hỏa gỗ đạo, đối với dựa vào mình tồn tại hương hỏa chính thần nhóm, có cực kỳ cường đại năng lực trường khống. Nó cũng sẽ không cho phép dưới trướng hương hỏa chính thần vượt qua bản thân khống chế. Cho nên cho dù Triệu Mục không nhúng tay vào, không dùng đến quá dài thời gian, hương hỏa gỗ đào cũng biết tự nhiên mà vậy chữa trị Trịnh Kinh Nhân, để hắn sẽ không bao giờ lại nhớ tới kiếp trước tất cả. Trừ phi Trịnh Kinh Nhân có một ngày có thể chặt đứt cùng hương hỏa gỗ đào liên hệ. Chỉ là thân là hương hỏa chính thần, hắn chỉ sợ rất khó tự mình làm đến điểm này. Triệu Mục suy nghĩ một chút, nói ra: Mê Vũ Thiên La, ngươi cũng không lấy người khác nói, sở dĩ sẽ xuất hiện những ký ức kia mảnh vỡ, là bởi vì đây Hán Hải đại lục quy tắc cùng ngươi thân thể huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau nguyên nhân. Mà những ký ức kia mảnh vỡ, nhưng thật ra là ngươi kiếp trước ký ức. Bọn chúng đều tồn tại ở ngươi sâu trong linh hồn, bây giờ bị tỉnh lại một chút. Kiếp trước ký ức. Trịnh Kinh Nhân thần sắc sững sờ. Không tệ, ngươi đều có kiếp trước kiếp này, ngươi tự nhiên cũng giống vậy, chỉ là người khác không có ngươi cơ duyên như thế, tự nhiên cũng liền hồi tưởng khó lường kiếp trước quá khứ. Triệu Mục nhẹ nhàng gật đầu, bần đạo cũng không gạt ngươi, bởi vì ngươi ý tồn tại hương hỏa gỗ đào, cho nên hương hỏa gỗ đào đối với ngươi có cực lớn ảnh hưởng. Nếu như không thêm vào can thiệp, không dùng đến quá dài thời gian, trong đầu của ngươi những ký ức kia mảnh vỡ liền sẽ biến mất. Về sau nếu như không ra hiện cái gì biến cố lớn, ngươi sẽ lại cũng vô pháp nhớ tới những ký ức kia. Mà xem như hương hỏa gỗ đạo chủ nhân, bần đạo có biện pháp để ngươi thoát ly hương hỏa gỗ đạo, không còn vì hương hỏa chính thần. Đồng thời bần đạo cũng có biện pháp để ngươi khôi phục tất cả kiếp trước ký ức, liền xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Triệu Mục nói xong, liền chờ đợi Trịnh Kinh Nhân trả lời, trong lúc nhất thời xung quanh yên tĩnh trở lại. Trịnh Kinh Nhân sắc mặt nghiêm trọng, đồng tử chỗ sâu lưu chuyển lên đủ loại suy nghĩ, tựa hồ là không biết nên làm thế nào loại lựa chọn. Triệu Mục cũng không có thúc giục, chỉ là lần nữa mở miệng nói, ngươi không cần phải gấp cho bần đạo đáp án, trở về suy nghĩ thật kỹ một cái. Nói thật cho ngươi biết, những ký ức kia khả năng cũng không quá tốt, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu như muốn khôi phục kiếp trước ký ức, ngươi liền đến tìm bần đạo tự nhiên sẽ thi pháp giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi không nguyện ý khôi phục trí nhớ kiếp trước, liền không cần vào nó, những ký ức kia mảnh vỡ tự nhiên sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần từ trong đầu của ngươi biến mất. Trịnh Kinh Nhân đồng ý, đa tạ Thiên Tôn đại nhân châm trước, thuộc hạ sẽ mau chóng nghĩ rõ ràng mình lựa chọn. Ân, đi thôi. Triệu Mục gật đầu. Trịnh Kinh Nhân lần nữa chắp tay, liền xoay người rời đi. Nhìn đến hắn đi xa bóng lưng, Triệu Mục trong lòng thầm than, ngươi kiếp trước kết cục quá thảm rồi, nếu không có như thế, cũng sẽ không tại linh hồn ngươi chỗ sâu lưu lại vô pháp ma diệt chấp niệm. Nếu để cho bần đạo lựa chọn nói, tự nhiên không nguyện ý để ngươi một lần nữa nhớ tới những cái kia, miễn cho ngươi lần nữa lâm vào đã từng thống khổ. Có thể đây chung quy là chính ngươi sự tình, ký ức lại thống khổ cũng vẫn là ngươi, cho nên cuối cùng muốn thế nào lựa chọn, vẫn là được ngươi mình quyết đoán. Triệu Mục lắc đầu, tạm thời buông xuống Trịnh Kinh Nhân sự tình, tiếp tục cân nhắc nên như thế nào tăng thêm một bước thần linh phân thân thực lực. Nếu như bây giờ không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể như lúc trước cân nhắc như vậy, từ hương hỏa gỗ đào bên trong rút ra còn sót lại tiên dịch, dung nhập vào thần linh phân thân bên trong. Do kia tiên dịch mặc dù đã bị hương hỏa gỗ đào luyện hóa không ít, nhưng tin tưởng vẫn như cũ có thể làm cho thần linh phân thân uy lực tăng gấp bội. Mặt khác, nếu có thể đem tích giới thần thụ dung nhập thần linh phân thân, hắn mở ra độc lập thế giới, theo không ngừng trưởng thành hẳn là cũng có thể để thăng thần linh phân thân thực lực. Chỉ là tích giới thần thụ hạt giống, còn có tiến một bước hoàn thiện khả năng, cho nên không thể hiện tại liền từ thánh thụ hoàng tộc thể nội lấy ra, dễ chịu nhất chút năm lại nói. Triệu Mục nhíu mày, suy tư ngoại trừ tiên dịch cùng tích giới thần thụ bên ngoài, mình phải chăng còn có những biện pháp khác để thăng thần linh phân thân thực lực. Chương 2096, trở lại Đông Bực. Chương 2096, trở lại Đông Bực. Đông Bực thần thổ. Triệu Mục lần này không có sử dụng đại na di phủ, chỉ là đơn thuần dựa vào phi hành đi đường, đồng thời còn tại trên đường thỉnh thoảng chạm yêu trừ ma, cho nên hao tốn mấy năm thời gian, hắn mới rốt cục chạy tới Thất Tuyệt Sơn trấn Tà Ti tổng bộ. Chỉ thấy liên miên bất tuyệt trên dãy núi kiến tạo khắp nơi tản ra thần quang cung điện, hiển nhiên đây tất cả cung điện đều không phải là phàm phẩm, mà là cùng loại với pháp bảo tồn tại. Bao nhiêu năm chưa có trở về, đây trấn Tà Ti tổng bộ giống như biến hóa không nhỏ, cũng không biết nơi này còn có bao nhiêu cố nhân tại. Triệu Mục đứng tại trên đám mây, nhìn xuống phía dưới vô số cung điện lẩm bẩm. Đột nhiên trong đó một tòa cung điện bên trong đi ra một người, người kia ngẩng đầu quan sát bầu trời, dưới chân tỏa ra một đóa tường vân nâng hắn bay đi lên. Người này Triệu Mục quen biết, chính là nhiều năm không thấy thân đồ trưởng lão. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vị trưởng lão này thế mà còn không có phi thăng tiên giới. Thái Ức chân nhân ngươi có thể cuối cùng đến. Thân đồ trưởng lão dẫm lên tường vân bay lên, đánh giá Triệu Mục cao hứng nói. Triệu Mục chắc tay, nguyên lai là thân đồ trưởng lão, bần đạo Thái Ức ra mắt trưởng lão. Ai nha a, chân nhân khách khí như thế làm gì, tại hạ nhưng không đảm đương nổi ngươi lễ. Thân đồ trưởng lão một bên vẻ mặt tươi cười khách khí, một bên nghiêng người ra hiệu nói, chân nhân đi theo ta à. Đại Ti Tôn những ngày qua một mực đang bế quan, nhưng đạt được chân nhân hôm nay đến đây tin tức, lập tức liền quyết định xuất quan. Bất quá trong lúc đội vã xuất quan cần hơi điều tức một cái, cho nên Đại Ti Tôn liền mệnh ta đến đây đi đầu nên đón chân nhân. Thì ra là thế. Triệu Mục cười nói, Đại Ti Tôn như thế khổ tu, tu vi những năm này lại tiến cảnh không nhỏ à. Đích xác có chỗ tiến cảnh, nhưng Đại Ti Tôn cùng chân nhân ngươi đồng dạng, đều đã siêu thoát thiên địa linh khí hạn chế, cho nên còn muốn như quá khứ như vậy tiến cảnh thần tốc đã rất khó. Thân đồ trưởng lão dẫn Triệu Mục hướng phía dưới Chấn Tà Ti tổng bộ rơi đi. Bọn hắn tại Chấn Tà Ti từng tòa cung điện ở giữa ghé qua, trên đường đi gặp được rất nhiều chấn tà vệ. Những người này đều đối với Triệu Mục băng tới hiếu kỳ ánh mắt, hiển nhiên đều đối với vị này từ Nam vực mà đến Thái Ức chân nhân cảm thấy rất hứng thú. Có ít người trả hết đến bái kiến, Triệu Mục cũng là mỉm cười từng cái đáp lại. Chân nhân quá khứ chưa từng tới bao giờ Thất Tuyệt Sơn tổng bộ a? Thân đồ trưởng lão hỏi. Đến qua, hơn nữa còn ở chỗ này làm qua Đại Ti Tôn. Triệu Mục trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại cười gật đầu, đích xác chưa từng tới bao giờ, trước kia một mực đều đợi tại Nam vực. Cái kia đã đến Thất Tuyệt Sơn tổng bộ, về sau chân nhân nếu là có hứng thú, không ngại nhiều tại Đông vực thần thổ dạo chơi, nơi này cùng Nam vực vẫn là có rất lớn khác biệt. Thân đồ trưởng lão cười nói, bất quá nói lên đến, Nam vực những năm này thật đúng là địa linh nhân kiệt, thế mà lập tức hiện lên ba đại kỳ tài. Trước đây ít năm chúng ta đều tại suy đoán, ba đại kỳ tài bên trong cuối cùng đến tuột cùng ai có thể đột phá hiền giả cảnh, lại không nghĩ rằng các ngươi ba vị thế mà toàn bộ đều đột phá. Lúc trước từ Nam vực truyền đến tin tức, nói các ngươi ba đại kỳ tài toàn bộ đều đã vượt ra thiên địa linh khí hạn chế thời điểm, toàn bộ Đông vực thần thổ cùng Tây vực thí luyện chi địa toàn bộ đều chấn động. Tất cả mọi người đều tại khiếp sợ, ba người các ngươi đến tuột cùng là tu luyện thế nào, thế mà vẹn vẹn 300 năm, liền đạt đến người khác mấy đời đều khó có khả năng đạt đến thành tựu. Thân đồ trưởng lão lắc đầu, nói lên đến, tổng bộ bên này không chỉ có hy vọng chân nhân ngươi qua đây, kỳ thực cũng mời Tạ Ngọc Ninh cùng Tạ Tất An. Thế nhưng là bọn hắn hai cái lại toàn bộ đều cự tuyệt, nói không muốn rời đi Nam vực cố thổ. Tạ Tất An không đến trả dễ lý giải, dù sao hắn còn muốn tịnh hóa Nam vực khí vận, thoát thân không ra rất bình thường. Nhưng Tạ Ngọc Ninh cũng có chút. Thân đồ trưởng lão dừng một chút, thở dài nói, chúng ta nhận được tin tức, Tạ Ngọc Ninh mấy năm trước đầu nhập Đại Ân Hoàng đế, một mực tại trong triều đình cùng Tạ Tất An đối chọi gay gắt. Nghe nói nàng 2 năm trước còn tấn thăng binh bộ thượng thư, thậm chí Đại Ân Hoàng đế còn có ý để nàng tiếp nhận thừa tướng chức vụ. Đường đường hiền giả cảnh cao thủ, không nghĩ chạm yêu trừ ma bảo hộ bách tính, mỗi ngày đều đợi tại trong triều đình trầm luân quyền lực phân tranh, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Thân đồ trưởng lão cũng cho rằng Tạ Ngọc Ninh không nên gia nhập triều đình. Triệu Mục hỏi, kỳ thực gia nhập không gia nhập triều đình cũng không phải là trọng điểm là nàng không nên đầu nhập Đại Ân Hoàng đế. Thân đồ trưởng lão lắc đầu nói, thế gian ai không biết, bây giờ Đại Ân triều đình sớm đã không thể so với năm đó. Từ nay một đời hoàng đế đăng cơ đến nay, Đại Ân triều đình càng ngày càng mục nát, càng ngày càng không thèm để ý bách tính chết sống. Tạ Ngọc Ninh gia nhập triều đình nếu là lấy mình năng lực quét sạch lại trị, làm một chút vì nước vì dân chuyện tốt, cũng là làm cho người kính nể. Có thể hết lần này tới lần khác nàng đầu nhập cái kia hôn quân, với lại cả ngày vội vàng cùng Tạ Tất An tranh quyền đoạt lợi, không có chút nào thiên hạ vì công chính khí, đơn giản làm bẩn nàng hiền giả cảnh thực lực. Thân đồ trưởng lão hừ lạnh, bây giờ Nam vực bách tính đều tại nói Tạ Ngọc Ninh đầu nhập hoàng đế, là tại trợ trụ vi ngược, người người đều tại thoá mạ nàng, cũng không biết nàng đến tuột cùng tranh cái gì. Nói thật, trong khoảng thời gian này ta là càng ngày càng cảm thấy, Tạ Ngọc Ninh không đến Thất Tuyệt Sơn tổng bộ cũng là chuyện tốt, nếu không lấy nàng như thế lợi dụng vân tâm hành vi, khó đảm bảo sẽ không đem chúng ta Chấn Tà Ti tổng bộ, cũng cho làm cho ô yên trường khí. Ta hiện tại đó là đáng tiếc Tạ Tất An không chịu đến Thất Tuyệt Sơn tổng bộ, nếu là hắn có thể tới, đông vực thần thổ bên này khí vận há không cũng có thể để hắn tịnh hóa một phen. Xem ra Tạ Ngọc Ninh trình diễn không tệ, chí ít hôm nay thiên hạ người cũng đã cho rằng, nàng lợi dụng vân tâm, vì đối phó Tạ Tất An không tiếc trợ trụ vi ngược đầu nhập hoàng đế. Như vậy, nàng cùng Tạ Tất An tại Đại Ân trong triều đình đối chọi gay gắt, liền càng thêm làm cho người tin phục. Về phần để Tạ Tất An đến Đông vực thần thổ, Triệu Mục liếc nhìn thân đồ trưởng lão, biết đối phương chân chính tâm tư, chỉ sợ là hy vọng Tạ Tất An đến đơn độc tịnh hóa Đông vực thần thổ khí vận, mà không phải Nam vực. Tuy nói nhân tộc là một cái chính thể, nhưng kỳ thật nội bộ vẫn là tồn tại đủ loại phân tranh, người người đều có mình tâm tư. Ví dụ như Tam Phương Đại vực nhân tộc, tuy nói đều tại ý nhân tộc chỉnh thể an nguy, nhưng nếu lại truy đến cùng nói liền sẽ phát hiện, bọn hắn so sánh nhân tộc chỉnh thể đến nói, kỳ thực càng để ý chính mình sở tại đại vực an nguy. Giống trước mắt vị này thân đồ trưởng lão, nếu có một ngày cần hy sinh Nam vực cùng Tây vực lợi ích, đến bảo hộ Đông vực thần thổ nói, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không do dự. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể ẩn sâu một cái không tiện nói rõ tâm tư, hy vọng Tạ Tất An từ bỏ Nam vực, đến đây Đông vực thần thổ tịnh hóa khí vận. Mà thế gian cùng loại với thân đồ trưởng lão tâm tư như vậy người, kỳ thực nhiều không kể xiết. Bất quá không sao, người đều có thiên vị, Triệu Mục mình cũng giống vậy. Chân chính trọng yếu là, loại này thiên vị không thể vượt qua nhất định hạn độ. Chỉ cần trên đời này phần lớn người, tại dưới đại bộ phận tình huống, có thể đem phần lớn tâm tư đều dùng tại giữ gìn nhân tộc chỉnh thể trên lợi ích, nhân tộc này liền có thể kéo dài tiếp. Cá thể một chút thiên vị sẽ không ảnh hưởng đại cục. Chương 2097, gặp lại Hãn Đao chân nhân. Chương 2097, gặp lại Hãn Đao chân nhân. Triệu Mục tại thân đồ trưởng lao dẫn dắt dưới, đi tới một ngôi đại điện ngoài cửa. Lúc này đại điện môn hộ mở rộng, một đạo nhân đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi, chính là thế hệ này đại ti tôn Hãn Đao chân nhân. Cố nhân gặp nhau không quen biết. Hãn Đao chân nhân nhìn thấy Triệu Mục, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, Thái Ức chân nhân, vận đạo thế nhưng là cuối cùng đem người trông. Thái Ức, gặp qua đại ti tôn. Triệu Mục chắp tay hành lễ. Ha ha ha, Thái Ức, giữa ngươi ta liền không cần khách khí như thế, đến, theo ta vào điện một lần. Hãn Đao chân nhân mười phần hào sảng kéo Triệu Mục, liền hướng đại điện bên trong đi đến. Xem ra vị này mặc dù đảm nhiệm đại ti tôn nhiều năm, nhưng tính cách vẫn còn như quá khứ như vậy dũng manh trực tiếp, tuy có thu liễm nhưng cũng không nhiều. Hãn Đao chân nhân lôi kéo Triệu Mục tiến vào đại điện, trực tiếp tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một cái bàn thấp liền xuất hiện tại trước mặt, trên bàn còn trưng bày một bộ tinh xảo đồ uống trà. Trà này cổ phong cách cổ xưa bên trong ẩn chứa huyền diệu đạo vận, rõ ràng cũng không phải là bình thường phàm vật, mà là pháp bảo. Triệu Mục mỉm cười, đại ti tôn cũng thích uống trà. Quá khứ không thích, nhưng về sau bởi vì một cái người thích. Hãn Đao chân nhân một bên pha trà, vừa cười nói ra: "A, không biết là người nào, thế mà có thể làm cho đại ti tôn cải biến yêu thích." Triệu Mục hỏi: "Còn có thể là ai? Tự nhiên là tiền nhiệm đại ti tôn Quảng Thành Tử đạo trưởng." Hãn Đao chân nhân thở dài nói: "Quảng Thành Tử đạo trưởng cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với ta có tái tạo tri ân, năm đó nếu không có hắn kiệt lực giữ gìn, ta căn bản cũng không khả năng hóa phàm thành công, càng không khả năng đột phá hiện giả cảnh tu vi. Chỉ tiếc Quảng Thành Tử đạo trưởng đi quá đột ngột cũng quá sớm, nếu không nếu là có hắn tại, nhân tộc nhất định không phải bây giờ cục diện như vậy. Ai, mặc dù cùng là hiện giả cảnh, nhưng ta năng lực nhưng còn xa không bằng Quảng Thành Tử, những năm này chỉ có thể nỗ lực duy trì nhân tộc cục diện mà thôi, trong lòng thực sự hổ thẹn." Triệu Mục lắc đầu, cố nhân đã qua đời, đại ti tôn cần gì phải như thế, huống hồ những năm gần đây nếu không có có đại ti tôn ngươi tại, nhân tộc tình cảnh chỉ sợ cũng càng thêm gian nan. "Tiểu tử ngươi ngược lại là hội an ủi người." Hãn Đao chân nhân cười nói, nói lên đến, nhìn thấy ngươi ta liền tốt giống thấy được Quảng Thành Tử đạo trưởng đồng dạng. Ngươi giống như hắn, đều là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, về sau thành tựu nhất định viễn siêu bần đạo. Nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn, nói ta triệu tập các phương nhân tộc thiên tài đến đây tổng bộ, là muốn bồi dưỡng đời sau đại ti tôn a. Vâng, ta nghe Vân Dạ vực chủ nói qua. Triệu Mục gật đầu. Cái tin đồn này không sai, ta đích xác là tại bồi dưỡng đời sau đại ti tôn. Hãn Đao chân nhân cười cho đầy mặt, bất quá tại ngươi đột phá hiền giả cảnh về sau, ta bồi dưỡng kế hoạch liền đã kết thúc. Như là quá khứ bọn hắn đề cử ta tiếp nhận đại ti tôn đồng dạng, nắm giữ hiền giả cảnh tu sĩ ngươi, tại ta từ nhiệm sau đó, tự nhiên cũng sẽ là tiếp nhận đại ti tôn không có hai nhân tuyển. Những người khác không có năng lực, cũng không có tư cách cùng người tranh đoạt vị trí này. Đại ti tôn quá khen rồi. Triệu Mục khiêm tốn nói. Đây cũng không phải là tán dương, mà là sự thật, hiền giả cảnh tại hiện nay nhân tộc địa vị vốn là như thế. Hãn Đao chân nhân lắc đầu, tốt, không nói cái này, nếm thử bần đạo pha trà hương vị như thế nào. Hắn châm một ly trà đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục uống một ngụm, cười nói, hương trà quấn nguyên thần, đạo vận vào đan điền, đây cũng không phải là bình thường lá trà. Ha ha ha, Thái Ức ngươi sai, lá trà này đích xác đó là phản phẩm, chân chính huyền diệu là đây pha trà đồ uống trà. Hãn Đao chân nhân giống như khoe khoang đồng dạng nói ra, thứ không dám giấu giếm, bộ này đồ uống trà nhưng thật ra là Quảng Thành Tử đạo trưởng tự tay luyện chế. Hắn mười phần thích uống trà, cho nên chuyên môn cho mình luyện chế ra một bộ đồ uống trà, cho dù là phàm tục lá trà, chỉ cần đi qua bộ này đồ uống trà pha ngâm, đều có thể trở nên đạo vận mười phần, như linh vật đồng dạng. A, nguyên lai là Quảng Thành Tử đạo trưởng luyện chế pháp bảo. Triệu Mục tựa như bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đại ti tôn năm đó cùng Quảng Thành Tử đạo trưởng đích xác quan hệ vô cùng tốt, bằng không hắn sao lại đem như thế quý trọng chi vật tặng cho ngươi. Ách, Hãn Đao chân nhân có chút xấu hổ, hắc hắc, không nói gạt ngươi, bộ này đồ uống trà nhưng thật ra là ta quấn lấy Quảng Thành Tử đạo trưởng đòi hỏi tới. Năm đó Quảng Thành Tử đạo trưởng rất thích uống trà, ta cùng hắn ở lâu, cũng chậm chậm thích cái đồ chơi này. Có một lần ta nhìn hắn bộ này đồ uống trà cực phẩm, liền hướng hắn đòi hỏi, kết quả hắn thế mà không chịu cho ta, đây còn cao đến đâu. Thế là từ đó về sau, ta liền bắt đầu mỗi ngày đi tìm hắn đòi hỏi, không có việc gì tìm hắn khóc lóc om sòm la lộn, hung hăng cằn bấy. Cuối cùng hắn bị ta quấn không có biện pháp, mới không tình nguyện đem đồ uống trà đưa cho ta. Hắc hắc, đây chính là thế gian độc nhất vô nhị bảo bối, vận đạo bình thường thế nhưng là rất ít lấy ra dùng. Cũng chính là Thái Ức chân nhân ngươi kỳ tài ngút trời, để ta không tự giác nhớ tới Quảng Thành Tử, nếu không ta cũng không nỡ xuất ra bộ bảo bối này đến chiêu đãi ngươi. Triệu Mục dở khóc dở cười, tâm lý không khỏi hồi tưởng lại, năm đó Hãn Đao chân nhân quấn lấy mình đòi hỏi đồ uống trà tình cảnh. Khi đó mình đích xác là bị gia hỏa này cho cuốn sợ. Nói thật, hắn cũng là thật không nghĩ tới, luôn luôn dũng mãnh ngay thẳng Hãn Đao chân nhân, thế mà cũng có như thế không muốn thể diện thời điểm. Triệu Mục lắc đầu, xem ra đại ti tôn rất hoài niệm Quảng Thành Tử đạo trưởng. Hãn Đao chân nhân bưng ly trà tay có chút dừng lại, thở dài nói, đích xác rất hoài niệm, nào chỉ là bần đạo, kỳ thực trên đời này hoài niệm Quảng Thành Tử đạo trưởng người có rất nhiều. Năm đó hắn, thật sự là quá mức kinh tài tuyệt diễm, cũng quá mức để cho người ta khó mà quên. Nhưng cũng có thể cũng chính vì hắn quá mức kinh diễm, cho nên mới sớm liền. Hãn Đao chân nhân hé miệng, lắc đầu nói, thôi, không nói cái này, Thái Ất, ngươi nếu như đã đi vào Thất Tuyệt Sơn tổng bộ, về sau liền đi theo bần đạo bên người a. Bần đạo sẽ mang theo ngươi, mau chóng quen thuộc trấn Tà Ti tổng bộ sự vụ, trọng yếu nhất là, ngươi phải nhanh một chút quen thuộc đại ti tôn muốn làm sự tình. có lẽ không tới bao lâu, ngươi liền muốn tiếp nhận bần đạo vị trí. Triệu Mục khẽ nhíu mày, đại ti tôn vì sao vội vã như thế, chẳng lẽ là ngươi sắp phi thăng tiên giới? Phi thăng? Hãn Đao chân nhân đồng tử chỗ sâu lóe qua một vệt trào phúng, tựa hồ đối với này chẳng thèm nó tới. Nhưng hắn che giấu rất tốt, nếu không có Triệu Mục tận lực chú ý, căn bản không phát hiện được hắn đồng tử chỗ sâu dị thường. Chỉ thấy Hãn Đao chân nhân cười nói, "Ân, tiên sứ đích xác đã nói với ta phi thăng tiên giới sự tình, bọn hắn cũng đích xác thúc giục qua ta, để ta tìm phù hợp đại ti tôn người kế nhiệm. Cho nên Thái Ức ta, ngươi nhưng phải mau chóng quen thuộc đại ti tôn sự vụ, tuyệt đối không thể chậm trễ ta phi thăng tiên giới. Dù sao, đây chính là tất cả nhân tộc đều hướng tới địa phương." Nhìn hắn hơi có vẻ tự giễu ánh mắt, Triệu Mục cảm thấy âm thầm nhíu mày. Xem ra Hãn Đao chân nhân những năm này tại đại ti tôn vị trí bên trên, trải qua cũng không phải là rất sung sướng, cùng tiên sứ quan hệ cũng nói không lên hữu hảo. Chí ít cùng phần lớn người tộc khác biệt, Hãn Đao chân nhân cũng không chờ mong cái gọi là phi thăng tiên giới. Chương 2098, trăm năm chương 2098, trăm năm thời gian như nước chảy. Từ Triệu Mục đi vào Thất Tuyệt Sơn tổng bộ, đã qua vội vàng trăm năm tuế nguyệt. Trăm năm ở giữa, Triệu Mục cũng không có vẹn vẹn đợi tại Hãn Đao chân nhân bên người, quen thuộc đại ti tôn sự vụ. Bởi vì vậy đối với hắn đến nói còn lâu mới đủ. Lấy Triệu Mục chỗi triển lộ ra hiền giả cảnh tu vi, đời tiếp theo đại ti tôn vị trí, trấn tả ti bên trong đương nhiên không ai có thể cùng hắn tranh đoạt. Có thể dạng này đại ti tôn, người khác có lẽ sẽ khiếp sợ tu vi nghe lệnh làm việc, lại cũng không chân chính từ nội tâm chỗ sâu tôn sùng cùng tán thành hắn. Vững chắc nhất quyền lực đến từ người khác tán thành. Nếu như Triệu Mục chỉ là muốn khi một cái vô công không có qua đại ti tôn, cho dù không có trấn tả ti trong ngoài tất cả mọi người từ sâu trong đáy lòng tán thành, cũng không quan hệ. Vang vào siêu việt tất cả mọi người tu vi, hắn vẫn như cũ có thể làm cho trấn tà ti thuận thuận đương đương vận chuyển xuống dưới, cho đến đời tiếp theo đại ti tôn tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Mục muốn làm, cũng không phải là một cái vô công không có qua đại ti tôn. Hắn muốn chấp hành mình di chuyển kế hoạch, đem đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa nhân tộc, toàn bộ di chuyển đến nam vực đi. Đây đối với toàn bộ nhân tộc đến nói, đều là kinh thiên động địa đại sự, càng biết xúc động vô số người lợi ích. Mà muốn làm thành dạng này đại sự, Triệu Mục nhất định phải thu hoạch được tận khả năng nhiều người ủng hộ. Hắn nhất định phải thu hoạch được phần lớn người tộc từ nội tâm chỗ sâu tán thành cùng điên cuồng sùng bái. Loại này điên cuồng thậm chí cần đạt đến, cho dù hắn làm ra quyết định nhìn qua không hợp lý, người khác cũng biết không quan tâm toàn lực chấp hành. Mà muốn đạt đến loại này điên cuồng sùng bái, Triệu Mục liền không thể vẹn vẹn chỉ bằng tu vi kế nhiệm đại ti tôn chi vị. Cho nên đây trăm năm ở giữa, Triệu Mục một mực tại đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa bước đầu, tự mình dẫn theo đông đảo chấn tà vệ trảm yêu trừ ma. Hắn lấy cường đại thực lực, vì nhân tộc chém giết vô số yêu ma, cứu vớt vô số tại yêu ma uy hiếp hạ xuống vào tuyệt vọng nhân tộc. Thái Ức chân nhân danh hảo, bởi vậy tại đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa càng chuyển càng xa. Vô số nhân tộc đều biết, chấn tà ti xuất hiện một vị nắm giữ hiền giả cảnh thực lực cường đại chiến thần. Chỉ cần là Thái Ức chân nhân xuất thủ, cường đại tới đâu yêu ma cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Mà tại trong lúc này, Triệu Mục cũng lần lượt tự tay cứu trở về vô số chấn tà vệ tính mạng. Ví dụ như có một lần, ba cái chấn tà vệ lâm vào đại lượng yêu ma cả bẫy, tất cả mọi người đều cho rằng ba cái kia chấn tà vệ chết chắc rồi. Có thể Triệu Mục lại đơn độc xâm nhập cả bẫy, một mình nên chiến đầy khắp núi đồi cường đại yêu ma. Cuối cùng hắn lấy thân thụ trọng thương làm đại giá, gắng gượng từ mấy chục vạn yêu ma đoàn đoàn bao vây bên trong, đem ba cái chấn tà vệ cấp cứu trở về. Mà cùng loại này cứu vớt đồng liêu tại nước lửa sự tình, trăm năm ở giữa Triệu Mục làm qua vô số lần, cũng làm cho hắn tại chấn tà ti bên trong tích lũy vượt quá tưởng tượng danh vọng. Cho đến ngày nay, Triệu Mục sau lưng đã nắm giữ một nhóm đối với hắn điên cuồng sùng bái, trải rộng toàn bộ nhân tộc người ủng hộ. Mà Triệu Mục còn tại thông qua những người ủng hộ này, đem mình lực ảnh hưởng không ngừng hướng nhiều người hơn tộc quyết tán. Hắn hy vọng không lâu tương lai có thể làm cho mình lực ảnh hưởng đạt đến, cho dù mình không phải đại ti tôn, cũng có thể khống chế toàn bộ nhân tộc trình độ. Ngoại trừ bồi dưỡng mình tại đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa lực ảnh hưởng bên ngoài, trăm năm ở giữa, Triệu Mục cũng một mực đang chăm chú nam vực tình huống. Tại Tạ Ngọc Linh tiếp tục trăm năm không ngừng tịnh hóa dưới, nam vực khí vận đã so trăm năm trước tinh khiết rất nhiều. Mà dạng này kết quả chính là thiên mệnh đạo quả đã dần dần có khôi phục bình thường dấu hiệu, cho đến đại ân hoàng đế đối thiên mệnh đạo quả năng lực trưởng không càng ngày càng yếu. Cục diện như vậy, đại ân hoàng đế đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Thế là hắn không ngừng nâng lên Tạ Ngọc Linh địa vị, mượn nhờ Tạ Ngọc Linh tại trong triều đình cùng Tạ Tất An tranh đấu. Nhưng hắn căn bản không biết, mình tin nhất trọng thủ hạng, cùng mình nhất căm hận địch nhân, nhưng thật ra là cùng là một người. Thế là triều đình trăm năm tranh đấu, mặc cho đại ân hoàng đế thiết kế ra bao nhiêu ác độc âm mưu quỷ kế, Tạ Tất An lại như cũ sống hào hào. Mắt thấy mình âm mưu lần lượt thất bại, mắt thấy Tạ Tất An thủy chung nhảy nhót tư mừng, mắt thấy nam vực khí vận càng ngày càng tinh khiết, thiên mệnh đạo quả càng ngày càng không thể khống chế, đại ân hoàng đế từ từ bị ép điên. Triệu Mục thông qua cùng thiên mệnh đạo quả cảm ứng phát hiện, cho đến ngày nay đại ân hoàng đế đã tại tuyệt vọng hạ nhập ma. Hắn thậm chí đã tại trong âm thầm cùng nam vực yêu ma có chỗ cấu kết. Thất Tuyệt Sơn chấn tà ti tổng bộ, chống trải đại điện bên trong, Triệu Mục cùng Hãn Đao chân nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thấm lòng người phi hương trà tại xung quanh lượn lờ. Thái Ức, ngươi ta kế hoạch rất thuận lợi, bây giờ ngươi đã tại đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa, nắm giữ số lớn cầm giữ đột. Hãn Đao chân nhân đặt chén trà xuống nói ra. Triệu Mục lắc đầu, không đủ, muốn để cho chúng ta di chuyển kế hoạch thuận lợi tiến hành, ta nhất định phải thu hoạch nhiều người hơn kiên định ủng hộ mới được. Sớm tại 90 năm trước, Triệu Mục liền đã đem mình di chuyển kế hoạch nói cho Hãn Đao chân nhân. Lấy Hãn Đao chân nhân một lòng vì nhân tộc tính cách, tự nhiên đối với Triệu Mục kế hoạch này mười phần ủng hộ. Cho nên những năm này Triệu Mục tại nhân tộc bên trong lực ảnh hưởng khuyết trương tấn mãnh, Phía sau kỳ thực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Hãn Đao chân nhân tại trợ giúp. Cũng đúng, chỉ có nhân tộc bên trong có nhiều người hơn ủng hộ ngươi, tại chúng ta bắt đầu di chuyển kế hoạch thời điểm, lọt vào lực cản mới có thể càng thiếu. Hãn Đao chân nhân nhẹ gật đầu, nói lên đến, những ngày qua nhân tộc nội bộ lại có không ít người tại trong bóng tối châm ngòi người ta quan hệ, những người này nhất định phải xử lý một chút. Bọn hắn lại đang nói cái gì? Triệu Mục hỏi. Có thể nói cái gì, còn không phải kiểu cũ. Hãn Đao chân nhân hừ lạnh, bọn hắn nói ngươi bất mãn ta vẫn như cũ ngồi tại đại ti tôn vị trí bên trên, muốn cho ta mau chóng thoái vị. Còn nói ngươi trắng trợn khuyết trương mình lực ảnh hưởng, chính là vì có đầy đủ thực lực, bức bách ta không thể không kiến vị. Ngoài ra còn có người nói, ta không chịu để cho ra đại ti tôn, sớm muộn sẽ cùng ngươi khai chiến, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc đều sẽ bởi vậy gặp nạn. Triệu Mục lắc đầu, quả thật không có gì mới mẻ, bao nhiêu lần, bọn hắn liền không thể muốn chút tân lấy cớ châm ngòi chúng ta sao? Hãn Đao chân nhân cười cười, kỳ thực tại bình thường tình huống dưới, dạng này lấy cớ là thích hợp nhất châm ngòi người ta quan hệ. Một cái chậm chạp không chịu thoái vị đương nhiệm đại ti tôn, một cái lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn kế nhiệm đại ti tôn, bình thường đến nói, giữa người ta mâu thuẫn căn bản cũng không có thể điều hòa. Bọn hắn lấy loại này lấy cớ để châm ngòi là không thể bình thường hơn được. Nhưng bọn hắn há lại sẽ biết, ta không nóng nảy thoái vị, là bởi vì ta muốn coi đây là lấy cớ, chỉ hoãn mình phi thăng tiên giới thời gian. Nếu ta không có đại ti tôn thân phận, những cái kia tiên sứ chỉ sợ cũng muốn bức bách ta mau chóng phi thăng, tiên sứ là sẽ không cho phép ta một cái người rảnh rỗi tiếp tục trú lưu nhân tộc thời gian quá dài. Nếu như ta đi đến tiên giới, lại có thể nào giúp ngươi tiến lên di chuyển kế hoạch? Triệu Mục khoát tay, được rồi, những người này không rõ chân tướng, cùng bọn hắn lãng phí thời gian không có ý nghĩa, vẫn là cùng quá khứ đồng dạng, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào a. Ngược lại là Nam Bực sự tình càng lửa xém lông mày, ta được đến tin tức, đại ân hoàng đế chỉ sợ muốn làm cuối cùng chó cùng rất dậu. Chương 2099, Tạ Tất An nhất định phải chết. Chương 2099, Tạ Tất An nhất định phải chết. Đại ân vương triều, vô cấu thành hoàng cung. Tạ Ngọc Ninh tại thái giám dẫn đường xuống tới đến của ngự thư phòng. Thái giám nghiêng người khiêm tốn nói ra, thừa tướng đại nhân, bệ hạ phân phó để ngài đã tới liền trực tiếp đi vào, không cần thông báo. Ân. Tạ Ngọc Ninh gật đầu, cất bước đi vào ngự thư phòng, chỉ thấy đại ân hoàng đế đang ngồi ở trước bàn sách tự vẽ. Tham kiến bệ hạ. Tạ Ngọc Ninh chắp tay hành lễ. Thừa tướng miễn lễ, tới tới tới, nhìn xem chấm mới được bức họa này như thế nào. Hoàng đế ngữ khí thân cận chào hỏi. Là. Tạ Ngọc Ninh đi đến trước bàn, chỉ thấy trên bàn bày biện một bức tranh sơn thủy. Đỉnh núi chi vân sương mù biến ảo khó lường, sườn núi chi thương tùng đón gió phất động, chân núi chi giang hà cuồn cuộn chảy xuôi, tất cả sinh động như thật tựa như chân thật càn khôn vạn tượng. Tạ Ngọc Ninh cười nói, vậy hạ, bức họa này bút ý nửa đường vận hùng hồn, cứ việc cũng không phải là tận lực luyện chế, dĩ nhiên đã thành một kiện uy lực không tầm thường pháp bảo, có thể thấy được không phải phàm nhân sở tác. Ha ha ha ha, nguyên lai thừa tướng cũng có nhìn nhầm thời điểm. Hoàng đế cười to nói, thừa tướng, bức họa này đích xác đó là một giới phàm nhân sở tác, nhưng lại cũng không phải là bình thường phàm nhân. Đây người mặc dù trời sinh không có linh căn, vô pháp bước vào tu hành, nhưng đang vẽ tranh một đạo bên trên thiên phú lại kinh thế hai tụ. Hắn tuy vô pháp lực, lại có thể lấy vẽ nhập đạo, lấy bình thường bút mực dẫn động vạn vật đạo vận, để cho mình sở tác chi vẽ như là tu tiên giả pháp bảo đồng dạng, sinh ra đủ loại huyền diệu. Bây giờ hắn vẽ thế nhưng là có rất nhiều tu tiên giả đều muốn cầu, chấm cũng là thật vất vả mới lấy được một bức. A, nguyên lai phàm nhân bên trong còn có thiên phú như vậy kinh người họa sĩ a. Tạ Ngọc Ninh liếc nhìn vẽ ký tên, phát hiện vẽ tranh người tên gọi Thi Sáu Ý, thế là trong lòng không khỏi khẽ động, nguyên lai là hắn. Đúng vậy a, chúng ta nhân tộc thật sự là nhân tài đông đúc. Hoàng đế cảm thán nói đến, thần sắc lại trở nên có chút thương cảm. Thừa tướng, chúng ta Nam Vực nhân tài đông đúc, bất chính nói rõ chấm trị quốc có phương pháp à? Nhưng vì sao có ít người liền nhất định phải cùng chấm đối nghịch đâu? Nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Tạ Ngọc Ninh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nói, vậy hạ là nói quốc sư Tạ Tất An sao? Nay tặc đích xác đáng hận, rõ ràng là thần tử lại bất kính quân thượng, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Không chỉ là Tạ Tất An, còn có trong triều những cái kia theo hắn người đều đáng chết. Hoàng đế thương cảm thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, bất quá chấm thống hận nhất vẫn là ta đại ân trong hoàng tộc những người kia, có chút tin tức nghĩ đến thừa tướng cũng nghe nói. Trong hoàng tộc có ít người, gần nhất đang tại trong âm thầm liên kết đồng minh, muốn đầu nhập Tạ Tất An. Bọn hắn cho rằng theo khí vận bị Tạ Tất An không ngừng tịnh hóa, châm đối thiên mệnh đạo quả lực khống chế không ngừng hạ xuống, vứt bỏ hoàng vị đã là ván đã đóng thuyền. Cho nên bọn hắn dự định mượn nhờ Tạ Tất An, thôi động chấm nhanh chóng thoái vị, bọn hắn còn hy vọng đến lúc đó có thể được đến thiên mệnh đạo quả tán thành, mình ngồi lên hoàng vị. Hừ, một đám đại nghịch bất đạo loạn thần tặc tử, chấm sớm muộn phải lăng trì bọn hắn. Tạ Ngọc Ninh chắp tay, bệ hạ thứ tội, đều là thần trên triều đình không thể ngăn chặn Tạ Tất An, mới khiến cho có ít người sinh ra không nên có tâm tư. Thừa tướng chớ có nói như thế. Hoàng đế rất có việc khoát tay, những năm này chính là bởi vì có thừa tướng trên triều đình ngăn được, mới khiến cho cái kia Tạ Tất An không có chân chính một tay che trời. Đây là thừa tướng công lao, chấm đều ghi tạc trong lòng, tương lai đợi chấm quyền hành vững chắc, nhất định sắc phong thừa tướng vì khác họ vương. Đa tạ bệ hạ. Tạ Ngọc Ninh mặt đầy cảm kích, bất quá bệ hạ, bây giờ triều cục càng ngày càng bất ổn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết Tạ Tất An. Vì thế, cho dù chúng ta phải bỏ ra to lớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Nếu mặc cho Tạ Tất An tiếp tục tỉnh hóa khí vận, tiếp tục tại triều chính ở giữa thu mua nhân tâm, sớm muộn hắn sẽ độc bá triều đình. Thời gian ưu thế không tại chúng ta bên này, cho nên bệ hạ xin mời sớm làm quyết đoán. Đúng vậy a, thời gian không tại chúng ta bên này, đều do chấm quyết đoán không đủ. Hoàng đế thở dài nói, trước kia ngươi tổng khuyên chấm, để chấm đem hết toàn lực đối với Tạ Tất An nhất kích tất sát, triệt để tiêu diệt hắn. có thể chấm lại luôn bởi vì cố kỵ tiên sứ đang cùng Tạ Tất An trong tranh đấu do dự dự mới khiến cho hắn lớn mạnh đến hôm nay. Đây là chấm sai, chấm không nên do dự. Cho dù thật giết Tạ Tất An lại như thế nào, tiên giới có tiên giới quy củ, tiên sứ không thể trực tiếp can thiệp nhân tộc sự tình. Dù cho chấm giết Tạ Tất An, tiên sứ cũng không có khả năng trực tiếp ra tay giết chấm, nhiều nhất chỉ có thể gián tiếp cho chấm tạo thành một chút phiền toái. Có lẽ những cái kia phiền phức sẽ để cho chấm rất đau đầu, nhưng cũng hầu như so với bị tước đoạt hoàng vị thật tốt hơn nhiều. Cho nên hôm nay chấm tìm thừa tướng đến đây, đó là muốn nói cho thừa tướng, chấm đặt quyết tâm muốn triệt để trảm sát Tạ Tất An, mong rằng thừa tướng xuất thủ tương trợ. Thân nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Tạ Ngọc Ninh thần sắc trịnh trọng nói ra, chỉ là không biết bệ hạ có thể có nghị kỵ muốn thế nào trảm sát Tạ Tất An. Ân, chấm đích xác có chút nhu đồ. Hoàng đế gật đầu nói, còn có 3 tháng đó là Tế Thiên Đại Điện, ta Đại Ân Vương triều Tế Thiên Đại Điện, từ trước đều là từ quốc sư tự mình chủ trì. Cho nên đến lúc đó, Tạ Tất An nhất định sẽ tại hiện trường. Chấm ý nghĩ là, lợi dụng Tế Thiên Đại Điện trước 3 tháng này, trong bóng tối đối với vô cấu thành hộ thành đại trận tiến hành cải tạo, để nó biến thành một tòa đối nội sát trận. Như vậy, đợi cho Tế Thiên Đại Điện bắt đầu thời điểm, chấm cùng thừa tướng liên thủ, lấy ngươi ta hiển giả cảnh thực lực khống chế hộ thành đại trận, nhất định có thể chạm sát Tạ Tất An. Thừa tướng nghĩ như thế nào? Tạ Ngọc Ninh trầm ngâm suy tư một chút, nói, nếu có thể đem đại trận hộ phái cải tạo thành sát trận, tự nhiên có thể đối với Tạ Tất An nhất kích tất sát. Có thể chuyện này muốn thành công, điều kiện tiên quyết là tại cải tạo trận pháp quá trình bên trong, không thể bị bất luận kẻ nào phát giác được. Nếu không dù là tiết lộ mảy may, cũng có thể để Tạ Tất An sớm có chỗ chuẩn bị. Hoàng đế cười, điểm này thừa tướng không cần phải lo lắng, chấm cuối cùng vẫn là Đại Ân Vương triều hoàng đế, thiên mệnh đạo quả cuối cùng vẫn còn đang chấm trong tay, cho nên có một số việc chấm vẫn là có thể làm đến. Cải tạo hộ thành đại trận sự tình từ chấm tự tay tới làm, nhưng thừa tướng cũng muốn rõ ràng, chốc lát ngươi cùng chấm liên thủ chém giết Tạ Tất An, khẳng định sẽ đắc tội tiên sứ. Cho dù tiên sứ không thể trực tiếp giết chúng ta, cũng có thể cho chúng ta mang đến to lớn phiền phức, cho nên phải chăng muốn cùng chấm liên thủ giết Tạ Tất An, thừa tướng muốn cân nhắc tốt, chấm không bắt buộc. Không bắt buộc. Không bắt buộc ngươi trực tiếp đem kế hoạch nói cho ta biết. Đã nói cho ta biết, ngươi còn cho phép ta cự tuyệt sao? Tạ Ngọc Ninh trong lòng chảo phúng, ngoài miệng lại nói, đa tạ bệ hạ vi thần cân nhắc, nhưng trảm sát Tạ Tất An cũng là thần một mực đều muốn làm. Thần cùng Tạ Tất An trước kia liền thù sâu như biển, đây trăm năm ở giữa lại một mực trên triều đình đối chọi gay gắt, nếu để cho hắn triệt để khống chế triều đình quyền hành, thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi chết ta sống cục diện, cái kia đối với việc này, thần liền không có lựa chọn đường sống. Tạ Tất An, nhất định phải chết.